Ai, hôm nay cao hứng. Ngươi không biết, ta hôm nay thỉnh cái kia Hoa tổng ăn cơm, nhưng hắn là phải cho ta làm cái đại hạng mục. Này nếu làm xong, không đúng ta trực tiếp thăng chức. À, thật giả. Dĩ nhiên, đây chính là ta phụ trách thứ nhất hạng mục. Hoa tổng cho ta báo giá trị phi thường có ưu thế. Ta đây nếu làm xong, phía trên khẳng định đối với ta thay đổi cách nhìn nhìn. Nga nga, nhìn đến cái này Hoa tổng thực sự là vô cùng lợi hại a. Nhất định là, bằng không cũng sẽ không xảy ra như vậy báo giá trị. Nhìn bộ dạng cái này Hoa tổng rất có thực lực. Hơn nữa ngươi biết không, hắn lái xe gần 1.000 vạn a. Qua, quả nhiên là cái nhân sĩ thành công. Như vậy nếu cũng thành công, hắn thật đúng là nhà chúng ta ân nhân rồi. Đúng vậy a. Doanh Doanh tiếng Anh kém như vậy, hắn đều có thể cấp nâng cao đến full điểm, cái này nhân thật không bình thường, này đơn nếu thành, ta thăng chức rồi, sẽ đem Doanh Doanh làm được đến nước ngoài đi du học, đến lúc đó chờ ta về hưu chúng ta liền di dân, về sau ngày lành nhiều, ha ha ha ha. Nhìn đem ngươi Mỹ, chữ bát ba còn không có chồng đít lên đâu. Cho nên rượu này ngươi nói ta có nên hay không uống? Ai nha, vậy cũng không thể uống nhiều như vậy a. Ân nhân, ha ha ha, cái từ này ta yêu thích, ta xác thực nhà các ngươi ân nhân, nhưng không phải là ngươi Vương Mạnh vừa ân nhân a. Ta là Doanh Doanh cùng mẹ nàng Từ Yên Ngữ ân nhân a, ngươi nói đến lúc đó ta đem các nàng nương lưỡng cùng một chỗ chơi cao trào thay nhau nổi lên, các nàng không cảm tạ ta sao? Doanh Doanh ba ba theo trong phòng vệ sinh đi ra, đi đường choáng váng hoảng não, lúc này Doanh Doanh vểnh lấy miệng nhỏ theo bên trong gian phòng đi ra. Ba ba, ngươi có phải hay không đem Hoa lão sư cũng uống nhiều rồi à? Hôm nay hài lòng, hắn cũng uống không ít. Ba ba, ngươi làm gì thế đem nhân gia cấp uống nhiều rồi nha, nhân gia Hoa lão sư nhưng là văn hóa nhân. Ân, ngươi cái tiểu nha đầu này, không liên quan tâm ba ba, như thế nào còn quan tâm tới người khác? Hoa lão sư mới không phải là người khác đâu, hừ. Tiểu Doanh Doanh quyết miệng chạy về chính mình phòng bên trong. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ ta tại Doanh Doanh trong cảm nhận địa vị đã từng siêu ba nàng sao? Ha ha ha, bất quá cũng không kém bao nhiêu đâu. Ta hôn nàng, sờ soạng nàng, địt nàng, này so với ba nàng thân mật nhiều a. Thậm chí tương lai ta còn có khả năng đem Doanh Doanh chơi ra hài tử của ta, cho nên điều này cũng không tính là kỳ quái a. Phía sau của ta WeChat vang lên, đúng là Doanh Doanh. Lão sư, người có khỏe không? Nghe ta ba ba nói các ngươi uống lên thật nhiều rượu, ngươi không sao chứ? Nga, không có việc gì, lão sư tửu lượng tốt, ba ngươi không có sao chứ? Hắn vừa đi vệ sinh ở giữa nhổ ra, như thế nào uống nhiều như vậy a? Không có việc gì ít uống rượu Nga, đối với thân thể không tốt. Ân, xã giao nha, không có biện pháp, như thế nào lo lắng ta? Đương nhiên rồi, lão sư, ngươi muốn yêu quý chính mình Nga. Bằng không Doanh Doanh sẽ đau lòng. Ha ha, lão sư đã biết, của ta tiểu Doanh Doanh thật lúc còn nhỏ. Hắc hắc, lão sư ta nhớ ngươi lắm. Là nghĩ tới ta, vẫn là nghĩ tới ta đại dương vật à. Đều nghĩ, nhưng là lão sư ngươi uống nhiều rồi, cần phải nghỉ ngơi sớm, Doanh Doanh trước không nghĩ. Ha ha ha, hảo hài tử, lão sư cũng nhớ ngươi bánh bao huyệt, nghĩ kỹ tốt liếm liếm. Ai nha. Lão sư ngươi đáng ghét, nói người ta phía dưới đều phải ướt. Đợi cuối tuần, lão sư mang ngươi đi chơi a, đến lúc đó lão sư thật tốt cắm vào ngươi được không? Ân, một lời đã định Nga, lão sư kia ngươi nghỉ ngơi sớm. Ân, ngươi cũng là. Để tay xuống cơ, ta nhanh chóng lại nhìn lên theo dõi, Doanh Doanh mẹ đem nàng lão công đỡ vào phòng, hắn ngã đầu liền ngủ, sau đó Doanh Doanh mẹ cầm lấy đồ ngủ liền đi vệ sinh ở giữa. Đây là muốn đi tắm, tuy rằng ta phía trước xem qua nàng lõa thể, nhưng là cũng chỉ là đại khái liếc mắt nhìn, cho nên thân thể của nàng ta vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Ta đem theo dõi thiết đến vệ sinh lúc, chỉ thấy Doanh Doanh mẹ nhanh chóng cởi bỏ quần áo, hướng về gương chiếu chiếu. Này nương lưỡng dường như cũng có chút tự kỷ, các nàng tại cởi hoàn quần áo sau đều yêu thích chiếu nhất soi gương, dĩ nhiên các nàng đều có vốn liếng này, so với Doanh Doanh, Doanh Doanh mẹ dáng người càng bá đạo. Đường cong thập phần hoàn mỹ, núm vú nhan sắc cũng là cái loại này đỏ hồng sắc, trở thành quen thuộc lại mềm mại, chẳng qua bởi vì góc độ vấn đề ta nhìn không thấy chỗ kín của nàng, nhưng là liền cái này dáng người, kia nộn huyệt tuyệt đối mềm mại. Nói sao Doanh Doanh nộn huyệt đều nộn thành dạng gì, mẹ nàng lại như thế nào sẽ kém, di truyền nha, bằng không như thế nào sẽ sinh ra Doanh Doanh như vậy cực phẩm tiểu sử nữ. Chiếu chiếu gương, Doanh Doanh mẹ liền tiến phòng tắm đi tắm sạch, ta bên này liền nhìn không tới, bởi vì nhà nàng vệ sinh ở giữa ta chỉ sắp đặt một cái theo dõi. Dương vật của ta lại cương lên, một cái lập tức muốn 40 tuổi người, làm sao có thể bảo dưỡng tốt như vậy, chính xác là thiếu địt, này nương lưỡng vẫn là thật là cực phẩm, tương lai ta nhất định phải thật tốt song phi một chút, nghĩ nghĩ Doanh Doanh tiểu nộn huyệt tại ta phải bờ môi bị ta liếm, mẹ nàng bướm nộn bọc lại dương vật của ta đang kịch liệt chấn động, bàn tay to của ta bắt lấy mẹ con rảo nhũ tại trà đạp, này là bực nào hưởng thụ a? Không được, ta mở ra tình dục website, thả một người thê lừa đảo, một bên nhìn một bên tuốt, có khả năng là mấy ngày không tuốt rồi, dương vật của ta có vẻ có chút ngạo khí, như thế nào tuốt cũng tuốt không ra. Vừa lúc đó, Doanh Doanh mẹ theo bên trong phòng tắm đi ra, kia một đầu ướt sũng tóc dài, trong suốt lóng lánh lóa thể để ta kích động phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Thật bổng a này thân thể, ta dám khẳng định, Doanh Doanh mẹ ở trên giường nhất định thực tao, liền vóc người này ngươi nói nàng không thương ân ái ta đều không tin, hơn nữa Doanh Doanh mới 16 tuổi. Một cái lớp 10 thiếu nữ liền đã cho thấy ân ái thiên phú, huống hồ là cái này mau 40 tuổi mẹ ruột đâu. Khó được cảnh tượng, ta nắm chặt thời gian mãnh tuốt mấy phía dưới, nhưng là Doanh Doanh mẹ rất nhanh liền đem quần áo cấp mặc xong, điều này làm cho ta lắc lắc đầu, đẹp như thế thân thể như vậy cấp bách che giấu khởi tới làm gì. Mặc xong đồ ngủ Doanh Doanh mẹ trở lại phòng ngủ, có khả năng là uống nhiều rượu quá a, Doanh Doanh ba ba đã hãn tiếng như lôi rồi. Ngày hôm qua ta nhớ được hắn hẳn là không ngáy ngủ, nhìn bộ dạng hắn chính xác là uống không ít. Doanh Doanh mẹ nằm vật xuống trên giường nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng lão công, lão công, lão công. Doanh Doanh ba ba không phản ứng chút nào, chính là hắn tiếng hơi chút giảm bớt một chút, nhưng là như trước ngủ cùng chết như heo. Ai, không có việc gì uống nhiều như vậy, trở về đều 2 ngày, cũng không nghĩ nghĩ ta. Doanh Doanh mẹ thần thái rõ ràng có chút cô đơn. Quá tuyệt vời. Cái phản ứng này quá tuyệt vời. Đây chính là ta đột phá miệng a, một cái tính dục mãnh liệt thục phụ một khi lộ ra loại này biểu cảm, nàng kia cách xa xuất quỹ liền không xa, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có người đi câu dẫn nàng, hiện tại còn kém xa lắm. Ngay tại ta có một chút thời điểm hưng phấn, để ta càng hưng phấn sự tình đã xảy ra, Doanh Doanh mẹ nhìn lão công ngủ cái này chết dạng, cư nhiên xuống giường đi tủ quần áo lật lên, dương vật của ta kịch liệt run một cái. Nếu như ta đoán không sai lời nói, nàng hẳn là đi tìm thủ dâm bổng. Quả nhiên, rất nhanh Doanh Doanh mẹ cầm lấy thủ dâm bổng trở lại trên giường. Mẹ kiếp, nàng muốn tự an ủi, nàng đây là tại im lặng kháng nghị lão công lạnh lùng a. Phòng của nàng ở giữa có ta nhiều cái theo dõi, các góc độ vô góc chết, chủ yếu là tất cả đều là nhập khẩu cao thanh theo dõi, chính là tại ngọn đèn u ám thời điểm cũng vẫn như cũ nhìn thấy hết thảy toàn bộ. Doanh Doanh mẹ cởi bỏ đồ ngủ, bên trong không có áo ngực, kia vú sữa tròn trịa lại kiên đính, không chút nào rủ xuống dấu hiệu, chính là nằm xuống thời điểm sẽ có một chút khuếch tán, điều này cũng hoàn toàn nói rõ, đây là thật nãi, 40 tuổi a, này vú sữa bảo dưỡng cùng thiếu nữ giống nhau, thật sự là mẹ nó cực phẩm a. Doanh Doanh mẹ tay cầm vú của mình, kia thoáng khuếch tán vú sữa lập tức tụ tập đến cùng một chỗ, bị tiểu tử này nhẹ tay nhẹ xoa nắn. Mà nàng cũng phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ. A, liền một tiếng lại để cho ta phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, thật ni mã dễ nghe a, cùng Doanh Doanh vậy đáng yêu âm thanh so sánh với, này một tiếng càng thêm quyến rũ, phong tao, càng thêm làm nam nhân chịu không nổi, nàng lão công là hắn mẹ chết người a, liền này âm thanh, ta chính là uống bất tỉnh nhân sự, cũng dựa vào bản năng đem đại dương vật cấp địt vào đi. Doanh Doanh mẹ dùng miệng đem ngón tay ướt át một chút sau đó khiêu khích lên núm vú của mình, kia núm vú nhìn bộ dạng thập phần mẫn cảm, cực nhanh liền nhô ra, có vẻ là kiều diễm ướt át, ta thật sự rất nghĩ hiện tại liền vọt tới nhà các nàng đi, bắt lấy kia vú sữa liền dùng sức hút ha. A lão công, đều lúc này còn gọi nhĩ lão công ngủ cùng chết như heo, căn bản không lý ngươi, cũng không bằng kêu kêu ta. Ít nhất ta còn nhìn ngươi thủ dâm bộ dạng tại tuốt dương vật của ta. Doanh Doanh mẹ xoa nhẹ một hồi, liền hoàn toàn cởi bỏ đồ ngủ, trên người chỉ có một đầu ren quần lót. Lòng ta nhắc tới cổ họng, trái tim bình thường nhảy, mau. Mau, mau đưa kia vướng bận quần lót cởi bỏ a. Doanh Doanh mẹ dường như nghe đến ta kêu gọi, tay nhỏ cuối cùng đưa đến chỗ kín của mình, nhưng là lại không có đi cởi bỏ quần lót, mà là cách quần lót tại chỗ kín của mình vuốt phẳng một chút. Mẹ, nhìn ta cái này cấp bách a, ngươi cách quần lót sờ cái gì kính a, chính mình nộn huyệt ngươi còn giả trang ngượng ngùng, nhanh chóng cởi a, ai cũng thành ngươi muốn cách quần lót đem thủ dâm bồng nhét vào sao. A Doanh Doanh mẹ thân thể run một cái, ta điều chỉnh một chút tiêu cự, hướng về chỗ kín của nàng, sau đó ta thấy rõ ràng, kia quần lót đã ướt đẫm. Này còn không cởi sao, ngay tại ta oán trách thời điểm kích động lòng người thời điểm đến, nàng tay nhỏ kéo lấy quần lót bên cạnh, sau đó chậm rãi đem quần lót thoát đi xuống, tại nàng tách ra chân khoảnh khắc kia, của ta khí huyết kịch liệt tăng lên, đầu óc ông một chút, bị cảnh đẹp trước mắt cấp sợ ngây người. Ta ni mã, đây là mau 40 tuổi nữ nhân nơi riêng tư sao? Này hồng nhuận môi mật cư nhiên gắt gao khép kín thành nhất tuyến thiên, phía trên tràn đầy trong suốt lóng lánh dâm thủy, lông mờ u rất ít, chỉnh tề bị trái vuốt thành một cái tiểu tam giác, mà kia khe huyệt nhan sắc thật sự là dễ nhìn đến bạo a. Dương vật của ta cường lực giật giật một chút, đại lượng dâm dịch theo bên trong lỗ tiểu trào ra, nhìn đến ý nghĩ của nó cùng ta là giống nhau, chính là nghĩ hung hăng địch theo dõi cái này cực phẩm thục phụ. Đến bây giờ ta còn không nhìn thấy Doanh Doanh ba ba thực lực, nhưng là ta nghiêm trọng hoài nghi hắn có phải hay không đã sớm bệnh liệt dương sớm tiết, bằng không cái này âm hộ như thế nào như vậy mềm mại. Cứ nhiên vẫn là một cái nhất tuyến thiên âm hộ, rốt cuộc bị dương vật cắm đi vào quá không có à. Doanh Doanh mẹ tay nhỏ dùng sức tách ra chính mình đóa hoa, ta con mẹ nó này bên trong lỗ thịt cư nhiên cùng Doanh Doanh giống nhau phấn, phấn làm người ta tâm đều hóa, ta thật nghĩ đi lên dùng của ta đầu lưỡi thật tốt liếm, đem kia dâm thủy đều cấp liếm sạch sẽ, đem kia lỗ thịt cấp liếm run rẩy phát run. Doanh Doanh mẹ tay kia thì cầm lấy thủ dâm bổng liền hướng đến chính mình nộn huyệt bên trong bỏ vào, ta nhìn nhìn kia thủ dâm bổng xoay tròn một chút tạo ra Doanh Doanh mẹ mềm mại nơi riêng tư. Chậm rãi xâm nhập, Doanh Doanh mẹ cũng phát ra càng thêm dâm đãng một tiếng. A lão công, ta muốn a. Mẹ nó ta cũng muốn a, ta muốn chơi ngươi a, mà túy thả như vậy vưu vật không chơi, còn có mặt mũi đi ngủ, đơn giản là dậm chân giận dữ. Ta phải muốn cứu vớt cái này vô tội nữ nhân. Yên tâm, không bao lâu, ta liền làm cho ngươi và con gái ngươi giống nhau thưởng thức được mãnh liệt cao trào. Doanh Doanh mẹ cầm lấy thủ dâm bồng một chút quất cắm, nàng khuôn mặt thay đổi màu đỏ bừng, tiếng kêu thay đổi dâm đãng, nhưng là ta lại theo bên trong nghe được một tia tịch mịch, rõ ràng lão công tại bên người, chính mình lại muốn dùng thủ dâm bồng, loại cảm giác này ta là có thể thề. Nàng hạnh phúc sao, gia đình hòa thuận sao, hạnh phúc theo khoảnh khắc này bắt đầu liền không tồn tại, nếu như không có ta, khả năng còn che giấu đi xuống, nhưng là có ta, còn hạnh phúc cái rắm. Hạnh phúc của ngươi là dựa vào ta đấy. Dựa vào của ta đại dương vật. Doanh Doanh mẹ khả năng còn có một tia ảo tưởng, hoặc là khả năng cảm thấy như vậy càng kích thích, nàng cư nhiên nắm lão công tay phóng tới chính mình âm hạch chỗ, đáng tiếc Doanh Doanh ba ba như trước ngủ cùng chết như heo, không phản ứng chút nào. Lão công, ngươi nhìn ta một chút nơi này đều ẩm ướt thành dạng gì. Lão công a lão công thật thoải mái. Ai, thật là một đáng thương nữ nhân, không thể bị địt. Ngươi làm sao có thể xem như hiền thê lương mẫu chứ, phải biết hiền thê lương mẫu đều là bị địch đi ra a. Chương 34. Ta thủy chung làm một cái màn ảnh hướng về Doanh Doanh mẹ bướm nộn chụp cận cảnh, rất rõ ràng nơi đó là càng ngày càng ẩm ướt, dâm thủy đã đem toàn bộ thủ dâm bồng đều thấm ướt, thậm chí tại dưới hướng đến tí tách. Không có nam nhân, Doanh Doanh mẹ như trước có thể thực ẩm ướt, cái đó và Doanh Doanh rất giống, các nàng không hổ là mẹ con, đều thực mẫn cảm. Ta nhìn theo dõi này chưa thỏa mãn dục vọng thục phụ, tùy theo nàng thủ dâm bồng quất cắm tiết tấu, ta dùng mấy lần tốc độ bộ bóc dương vật của ta, cũng ảo tưởng ta dùng đồng dạng tốc độ tại bạo lực quất cắm nàng nộn huyệt. A, này âm hộ thật thèm địch a, ngươi đợi, chờ đợi ta thật tốt địch ngươi. A lão công địch ta a ta muốn a. Thật sự là tao a, này muốn thật địch đi vào, nàng khẳng định càng tao, này tiếng kêu dâm đãng vừa mới phối hợp của ta tốt. Để ta bắn ý thật to tăng lên, ta không có ý định bảo thủ, bởi vì ta cũng uống nhiều rồi, tăng thêm độ cao hưng phấn, đầu óc đều có chút ong ong. Cuối cùng theo dõi Doanh Doanh mẹ làm cho càng lúc càng nhanh, ta cũng tuốt càng lúc càng nhanh, nhìn bộ dạng Doanh Doanh mẹ nhanh đến cao trào hẳn là. A lão công ta muốn tiết ra a. Doanh Doanh mẹ rút ra thủ dâm bồng, một cỗ dòng nước xiết theo nàng thử ra phun ra. Vẽ ra một đạo xinh đẹp đường cong hướng theo dõi màn ảnh liền phun, mà ta cũng hướng về màn hình đột bắn ra tinh dịch của ta. Theo dõi bên trong an tĩnh, mà ta cũng bình tĩnh, ta biết hiện tại chúng ta chính là đối với không lẫn nhau bắn, nhưng là không bao lâu của ta đại dương vật liền sẽ ở doanh doanh mẹ âm đạo cùng nàng đối xạ, ta sẽ đem tinh dịch của ta hung hăng bắn vào tử cung của nàng bên trong. Lúc này ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu ta đem các nàng đều cấp chơi mang thai, kia sinh phía dưới đến đứa nhỏ hẳn là xưng hô như thế nào đâu này. Doanh doanh đứa nhỏ quản mẹ nàng phải gọi mỗ mỗ, doanh doanh mẹ đứa nhỏ hẳn là quản doanh doanh kêu tỷ tỷ, như vậy hai đứa bé cho nhau ở giữa gọi là gì? Kêu tỷ muội, kêu gì, thật là loạn a. Doanh doanh mẹ thu hồi thủ dâm bồng, sau đó lại đi phòng tắm rửa một chút. Ta cũng lau sạch sẽ tinh dịch đi rửa một chút dương vật của mình, cơ hồ đồng thời chúng ta nằm vật xuống giường phía trên, tuy rằng không ở một chỗ, nhưng là chúng ta đồng thời ngủ, thật giống như thật chúng ta ân ái giống nhau. Bởi vì thật uống rượu, lại bắn một lần, cho nên ta ngủ phi thường chết, thế cho nên ngày hôm sau ta cũng không phát hiện doanh doanh nằm tại chăn của ta bên trong. Ân hạ thân truyền đến từng đợt khoái cảm, này, cảm giác này, không đúng, ân. Ta nhanh chóng vén chăn lên, liền thấy tiểu doanh nắm hết của ta đại dương vật tại kia liếm, ta thô to quy đầu phía trên đã toàn bộ là nước miếng của nàng. Doanh doanh, ngươi như thế nào? A tư, thật thoải mái, đừng liếm rồi. Hừ, ai bảo ta gọi ngươi rời giường, ngươi đều không có phản ứng nha, ta chỉ có thể như vậy gọi ngươi đi lên nha, hì hì. Người đứa nhỏ này, nào có như vậy kêu nhân rời giường. A đừng liếm rồi. Lão sư, nếu không ta giúp ngươi hút ra a. Không được, lão sư nhất thời bắn không được, ngươi đến trường nên đến muộn. Nhưng là doanh doanh muốn ăn lão sư tinh dịch thôi. Nghe lời a, buổi tối cấp ngươi thật tốt ăn có được hay không, hôm nay có học bù. Vậy không hứa đổi ý nga, buổi tối muốn cấp doanh doanh thật tốt ăn, không ăn được tinh dịch ta là không dừng lại. Ân, biết rồi, mau dừng lại. Doanh doanh ngoan. Doanh doanh quyệt quẹt miệng đem dương vật của ta buông ra, sau đó nhào lên hung hăng hôn ta một ngụm, chơi, này mẹ nó vừa rồi hoàn dương vật của ta liền đến hôn ta, cái này không phải là tương đương ta chính mình ăn ta dương vật của mình sao? Bất quá thiếu nữ môi thơm chỉ có tinh khiết ngọt lành, vừa mềm lại nhu, như thế nào hôn cũng là thân không đủ, ta cũng nhân cơ hội xoa xoa nàng vú mềm, làm cho tiểu doanh doanh phát ra đáng yêu rên rỉ. Nhưng là xác thực không có thời gian, ta hôn một hồi liền đẩy ra doanh doanh, được rồi. Mau đi học a, nên đến muộn. Lão sư nhớ rõ buổi tối để ta ăn dương vật nga. Biết rồi, nhanh đi rồi. Ai, đứa bé này bây giờ nói dương vật đều đã là mặt không đỏ tâm không nhảy, không biết nàng cái kia tiểu bạn trai nhìn thấy bây giờ doanh doanh là phản ứng gì. Đúng rồi, nàng cái kia tiểu bạn trai hiện tại thế nào? Có hay không dây dưa nữa doanh doanh, tuy rằng hắn nhìn thấy ta bạo chơi doanh doanh, cắm vào nàng cao trào thay nhau nổi lên, nhưng là hắn cũng nhìn thấy doanh doanh kia mềm mại vô cùng thân thể, hắn có khả năng hay không vẫn đang chưa từ bỏ ý định đâu. Ta nhanh chóng rời giường không kịp rửa mặt, mặc món quần áo liền chạy ra ngoài, đúng dịp thấy doanh doanh mới vừa đi ra xã khu môn, ta lặng lẽ đi theo. Doanh doanh suốt quãng đường bính bính nhảy nhảy nhìn bộ dạng nàng tâm tình không tệ. Là bởi vì ta đáp ứng nàng buổi tối làm nàng ăn dương vật của ta sao? Hẳn là a, thật là một đơn thuần đứa nhỏ a. Suốt quãng đường cũng không có cái gì dị thường, nhìn bộ dạng lo lắng của ta là dư thừa a, ngay tại ta tính toán khi về nhà, mẹ cái kia nhân quả nhiên xuất hiện, nàng tiểu bạn trai, không, phải nói là bạn trai trước. Ta theo đuôi, xem hắn đến tột cùng muốn làm gì, cái này tiểu vĩ đi qua kéo lại doanh doanh bị dọa nhảy dựng. Nhỏ, tiểu vĩ, ngươi làm gì thế a? Doanh doanh, ngươi làm sao lại ác tâm như vậy, thật sự không còn liên hệ ta. Liên hệ người làm cái gì, chúng ta có cái gì quan hệ sao? Ngươi, cái gì quan hệ, ngươi là bạn gái của ta a? Tiểu vĩ, ta hẳn là đã nói với ngươi a, chúng ta chia tay, ai là bạn gái ngươi? Ngươi như thế nào bị cái kia đại sắc lang lừa gạt thành như vậy? Hắn muốn thân thể của ngươi a, ngươi đều đã mắc mưu, như thế nào vẫn không rõ đâu. Tiểu vĩ, ngươi trước kia liền tổng nói xấu hoa lão sư, như thế nào hiện tại còn dám ở trước mặt ta nói xấu hắn. Ngươi câm miệng cho ta. Ta là nói xấu, ta cũng đã sớm nói hắn không ngực hảo tâm, ngươi đều bị hắn chiếm tiện nghi rồi, ta nói sai sao? Ngươi như thế nào còn chưa tỉnh ngộ a? Ngươi cút cho ta, không cho phép ngươi nói Hoa lão sư, là ta tự nguyện, ta nguyện ý, ta yêu Hoa lão sư, ngươi về sau chớ ở trước mặt ta xuất hiện. Chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi lại quấy rầy ta, ta liền báo cảnh sát. Doanh Doanh. Doanh Doanh quay đầu một đường chạy chậm ly khai Tiểu Vĩ, nhìn đến lo lắng của ta là dư thừa, Tiểu Vĩ xác thực không cam lòng, nhưng là Doanh Doanh đã hoàn toàn là người của ta đại dương vật đem nàng cấp hàng phục gắt gao, nàng liền nhìn cũng không muốn nhìn Tiểu Vĩ một cái, ha ha ha ha, thật là một hảo hài tử, ta không có phí công cứu vớt ngươi. Nhìn Tiểu Vĩ vậy không phục bộ dạng, ta quyết định làm hắn hoàn toàn biết chính mình thất bại, biết sự vô năng của mình, đợi Doanh Doanh đi xa. Ta quá khứ cùng hắn lên tiếng chào. Tiểu Vĩ đúng không? A, ngươi tên cầm thú này. Ha ha ha, tùy ngươi nói như thế nào a, kỳ thật ngươi nói đều đúng, ta ngay từ đầu liền không có hảo tâm, ta chính là hướng Doanh Doanh đến. Ngươi nói cái gì? Ta đến cái này trường học làm lão sư, chính là hướng Doanh Doanh đến, Doanh Doanh nhiều đáng yêu a, thế nào nam nhân không hy vọng được đến nàng? Đáng tiếc à, quá yếu, ngươi có biết hay không, ngươi còn tại ảo tưởng thời điểm nàng cũng đã bị ta cướp đi nụ hôn đầu tiên, ngươi có biết hay không mỗi đêm học bù thời điểm nàng đều bị ta sờ vú sữa, liếm nơi riêng tư, mấu chốt là nàng còn không phản kháng, nàng quá yêu thích, ngươi nói ngươi là không phải là thực thất bại. Ngươi liền nàng miệng nhỏ cũng chưa chạm qua a, kỳ thật ta đã sớm có thể địch nàng rồi, nhưng là ta chính là phải chờ tới sinh nhật ngươi ngày đó lại chơi, như vậy mới có thể có vẻ sự bất lực của ngươi. Người thấy mẹ kiếp Doanh Doanh sảng khoái hơn sao? Doanh Doanh bị mẹ kiếp cao trào vài hồi, người có biết Doanh Doanh nộn huyệt có bao nhiêu nhanh sao? Thật thoải mái a, ha ha ha ha, ngươi. Tiểu Vĩ khí khuôn mặt đều thanh, cả người đều tại phát run, nhưng là ta cũng không có tính toán buông tha hắn. Ta khuyên ngươi đừng nữa mất mặt, ngươi có phải hay không muốn đi nói cho Doanh Doanh ta lời nói? Ngươi cảm thấy Doanh Doanh sẽ tin ngươi sao? Nàng chỉ càng thêm hận ngươi. Ngươi không nghĩ tự rước lấy nhục cũng đừng lại quấy rầy Doanh Doanh rồi. Ngươi có biết nàng hôm nay buổi sáng nàng là tại sao gọi ta rời giường sao? Nàng là liếm của ta đại quy đầu kêu ta đấy. Còn khẩn cầu ta có thể địch nàng một chút. Nàng yêu ngươi. Ngươi suy nghĩ nhiều a. Nàng liền miệng cũng không cho ngươi thân. Tuy nhiên lại cầu mẹ kiếp nàng. Ngươi chẳng lẽ vẫn không rõ? Ngươi yêu đối với nàng tới nói chính là cho má. Nàng cũng từ trước đến nay không có yêu ngươi. Nàng yêu chính là dương vật của ta. Muốn trách, thì trách ngươi dương vật quá nhỏ, năng lực quá yếu, còn nghĩ truy của ta tiểu Doanh Doanh. Kiếp sau a ngươi, ha ha ha. Tiểu Vĩ bụng mặt ngồi xổm phía trên, nhìn bộ dạng hẳn là bị ta kích thích không sai biệt lắm, này cũng cần phải nghĩ minh bạch chưa, cũng đừng cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga rồi, Doanh Doanh tại sao có thể là ngươi đây này. Ta huýt sáo, hướng đến ra đi, bỗng nhiên nghĩ đến Trương Lệ. Không biết các nàng này hai thiên tán gẫu cái gì, ta cấp Trương Lệ phát cái tin tức, làm nàng đem nghe lén mở ra. Vừa mở ra ta liền nghe được Doanh Doanh oán giận âm thanh, thật sự là chán ghét chết. Ai à, ai chọc giận ngươi rồi hả? Không phải là ngươi và Hoa lão sư giận dỗi đi à nha, thật tốt quá, ta muốn thừa dịp lúc thiếu mà vào rồi. Mới không phải là, Hoa lão sư yêu nhất ta, làm sao có khả năng cùng ta giận dỗi, là kia phiền nhân Tiểu Vĩ. Nga, Tiểu Vĩ a, hắn làm sao vậy? Ta đều cùng hắn nói rất rõ ràng, chúng ta không có quan hệ, hắn còn đến phiền ta, còn nói Hoa lão sư nói bậy. Nga, là hắn a, vậy ngươi đem nhân ra đạp, còn không làm cho người ta tranh thủ một chút a. Tranh thủ cái giám a, ta đều là Hoa lão sư người rồi, hắn còn vọng suy nghĩ gì, hắn như thế nào cùng Hoa lão sư so? Hừ, thật sự là người si nói mộng. Ô ô ô, này ngươi liền lấy Hoa lão sư nữ nhân tự cư. Như thế nào, đúng là ta, hừ. Ngươi có biết hôm nay buổi sáng ta là tại sao gọi Hoa lão sư rời giường sao? Tại sao gọi đó a? Hì hì, ta ăn Hoa lão sư con cặc, đem hắn ăn lên giường. Ngươi cái này tiểu dâm ô, sáng sớm ngươi liền phát tao có phải hay không? Kia, ta đây muốn ăn nha, thật to quy đầu vừa vặn ăn. Ai, Doanh Doanh, ngươi trước kia không như vậy, biến hóa thật là lớn. Kia, vậy là ngươi chưa thấy qua Hoa lão sư cái kia thôi. Tốt lắm, ngươi lại muốn thổi, không có nghe hay không? Hừ, không nghe kéo đến. Mặt sau cũng chưa có âm thanh, ta mau về nhà ăn điểm tâm rửa một chút, sau đó mở máy vi tính ra tra xét tra tương quan xí nghiệp. Ta phải tìm một cái có thể đem ta đem Doanh Doanh 33 hạng mục hoàn thành xí nghiệp. Dĩ nhiên bọn hắn báo giá trị nhất định so với ta cao hơn. Nơi này ta mặc dù là cái ra bao người đại lý, nhưng là ta là phải thường tiền. Bất quá này không trọng yếu, tiền đối với ta mà nói chỉ là con số. Ta cần phải là Doanh Doanh mẹ phương tâm. Ta tìm vài cái không sai biệt lắm tư chất công ty, đều liên hệ một chút, tuyển một cái cũng không tệ lắm, gọi lên Tiểu Lý cùng ta cùng một chỗ đi khảo sát một chút. Công ty này quy mô rất lớn, tư chất đều rất đủ, đối với Doanh Doanh 33 hạng mục này cũng có thể chuẩn bị cho tốt, chính là báo giá trị thượng có chút cao, nhưng là tương đối ổn, cho nên ta lựa chọn nhà này, cũng làm bọn hắn ra vài cái người chuyên nghiệp mới phối hợp ta, bởi vì ta còn muốn đi Doanh Doanh 33 xí nghiệp đàm cụ thể địch làm. Cái này không phải là nhất thời bán liền xong việc, bất quá đại thế thượng ta đã thu phục, cho nên Doanh Doanh 33 phương diện này ta đã làm cho không sai biệt lắm. Hiện tại nhu phải biết chính là Doanh Doanh 33 đến tột cùng thân thể như thế nào, ta mới có thể đối phương kê đơn. Mà tối mấu chốt nhất nhân vật chính, Doanh Doanh mẹ, Từ Yên Ngữ, ta cũng thời điểm đi tốt tốt cười nàng một chút. Ta mặc dù biết nàng 38 tuổi, có đáng yêu nữ nhi, có sự nghiệp thành công lão công, nhưng là này còn xa xa không đủ, nàng là mở tiệm bán quần áo, đây chính là ta xuống tay phương hướng. Muốn cho Doanh Doanh mẹ ngoan ngoãn bị mẹ kiếp. Trừ bỏ muốn ly gián các nàng vợ chồng ở giữa quan hệ, kia làm sâu sắc ta cùng nàng ở giữa cảm tình càng là phi thường trọng yếu. Đây cũng là có thể chinh phục Doanh Doanh cứu vớt nàng nguyên nhân. Điểm ấy ta rất rõ ràng, bằng không tính là ta đem vợ chồng bọn họ muốn làm gia đình bất hòa, nàng cũng sẽ không khiến mẹ kiếp đó a. Tình huống hiện tại là Doanh Doanh mẹ đối với ta rất hảo cảm, nhưng này hảo cảm rõ ràng không phải là nam nữ ở giữa, chỉ vì cho ta đem con gái của nàng thành tích đề cao. Vẫn cùng hắn lão công hợp tác, cho nên nàng đối với ta hẳn là càng nhiều chính là cảm kích, khả năng cũng có một chút sùng kính, dù sao nàng cảm thấy ta là nhân sĩ thành công. Chỉ bằng cái này muốn đi địch nàng, đùa giỡn cái gì, này kém quá xa, ta biết nàng cũng không là Doanh Doanh như vậy ngây thơ thiếu nữ, chính là Doanh Doanh ta cũng tốn nhiều như vậy tâm tư mới chơi, đối với mẹ nàng ta càng không thể nóng lòng, muốn từng chút từng chút. Giữa trưa ta cùng Tiểu Lý đơn giản ăn xong rồi cơm trưa. Ta cấp Doanh Doanh mẹ phát cấp cái tin tức. Ngài khỏe chứ, ngài tại bận rộn sao? Nga Hoa lão sư à, không bận rộn không bận rộn, có chuyện gì không? Nga, cái kia ngươi không phải là mở tiệm bán quần áo sao? Ta nghĩ tới đi nhìn nhìn, chọn hai món quần áo. À, như vậy à, nhưng là ta cái này tiệm bán quần áo không có ngài xuyên cái loại này, cao như vậy đương quần áo à. Nga ha ha, không quan hệ rồi. Ta cũng không phải là một mực xuyên cao cấp quần áo a. Ha ha, vậy được rồi, chỉ sợ ta tiểu tử này đếm không phù hợp địa vị của ngươi. Địa vị lại không phải là dựa vào tiền tài thể hiện, là dựa vào văn hóa, nói cho của ta chỉ, ta buổi chiều đi qua nhìn nhìn. Tốt, tại XX lộ XX hào. Để tay xuống cơ, Tiểu Lý ánh mắt đi lòng vòng, Hoa tổng, chúng ta đây là muốn tiếp cận Doanh Doanh mẹ đúng không? Đối đầu. Cái gọi là biết người biết ta, bách chiến bách thắng, tuy rằng Doanh Doanh mẹ đối với ta có chút sùng kính chi tình, nhưng là này xa xa không đủ, ta phải tìm cơ hội cùng nàng làm quen. Ân, Hoa Tổng nói đúng, nhưng là nàng là có vợ người, bình thường phương pháp chỉ sợ rất khó đả động nàng tâm, nàng dù sao không phải là tiểu hài tử rồi, không phải là cái loại này động một chút là bên trên luyến ái ý nghĩ, hơn nữa gia đình của nàng cũng không có vấn đề, thời gian ngắn muốn cảm tình ấm lên. Cái này rất khó a. Nói qua đúng, Tiểu Lý ngươi có chủ ý gì tốt sao? Dù sao các ngươi nữ nhân ở giữa vẫn là thay đổi dài. Ân, Hoa Tổng ngươi nhất định là không nghĩ trường kỳ tác chiến a. Cái này hiển nhiên giống như, bất quá cũng sẽ không nói như vậy cấp bách, mấy tháng bên trong ta đều có thể tiếp nhận. Kia truyền thống giành được chiếm được hảo cảm phương pháp xử lý ít có thể làm, ví dụ như ngươi không có việc gì đi mua ngay quần áo a. Không có việc gì đưa cái hoa a, nhân gia là đàn bà có chồng, tính là nàng đối với ngươi có sùng kính chi tình, chỉ sợ cũng chỉ sẽ từ từ càng thêm làm bất hòa, cho nên ta cho là nên đi cảm động nàng. Cảm động? Đúng, đối với ngây thơ nam nữ tới nói, cảm động khả năng không coi vào đâu, cũng rất khó biến thành tình yêu, nhưng là đối với đã trải qua gió lớn sóng to thuộc phụ tới nói, các nàng sớm cũng không phải là lúc trước hãm vào luyến ái bên trong ngây thơ thiếu nữ. Cảm động thường thường so tình yêu dễ dàng hơn đi đả động các nàng, bởi vì đây đúng là các nàng thiếu hụt thiếu. Ân, có chút thú vị, đừng nói Tiểu Lý ngươi thật đúng là một nhân tài. Ân, so với tình yêu cùng đòi lấy, cái này tuổi nữ nhân cần phải cảm động, đúng, là cảm động, nàng cần gì? Nàng khuyết thiếu cái gì? Cảm động chính là một loại ấm áp, đây mới là trung niên tình yêu. Oa, buổi nói chuyện để ta hiểu ra, ta tìm được điểm đột phá rồi. Đúng, Hoa Tổng, chúng ta liền nhìn nàng cần gì, khuyết thiếu cái gì, chúng ta liền đúng bệnh hốt thuốc, người mỗi một lần ấm áp đều sẽ làm Doanh Doanh mẹ đối với hảo cảm của ngươi tăng trưởng một phần, tăng thêm chúng ta lại từ trung phá hư bọn hắn tình cảm vợ chồng, một bên là càng lúc càng lớn ngăn cách, một bên là càng ngày càng nhiều cảm động, kia thục nữ sợ nhất đúng là cái này, nàng khẳng định chậm rãi đảo hướng ngài ôm ấp a. Ha ha ha ha, tốt, thật tốt quá. Quả nhiên cho ngươi tham dự tiến đến là đúng, Tiểu Lý, ta hỏi ngươi cái vấn đề. Cái gì nha? Nếu có một ngày ta muốn cứu vớt ngươi lời nói, ngươi cảm thấy ta có cơ hội không? À, cái gì, ta có cái gì tốt cứu vớt đó a? Ta rất khỏe a. Ha ha ha, ngươi tin tưởng tình yêu sao? Cái này, Hoa Tổng, ta cảm thấy nhân thực tế một điểm tốt, tình yêu cũng cần phải tại thực tế trụ cột phía trên. Ân, không tệ, người đáng giá cứu vớt. Hoa Tổng, ngài đừng tìm ta nói giỡn, ta thế nào đáng giá ngươi đến cứu vớt. Ha ha, đi thôi, đi Doanh Doanh mẹ tiệm bán quần áo, để cho chúng ta nhìn nhìn có cái gì có thể chỗ hạ thủ. Ta lái xe đi đến Doanh Doanh mẹ tiệm bán quần áo, mặt tiền cửa hàng nhìn còn có khả năng, không phải là cái loại này rất thấp kém tiểu điếm, xem như có một chút thưởng thức điếm, tuy rằng quy mô cũng lớn đến không tính được. Ta đi vào, nhìn nhìn, đại khái quần áo đều tại mấy trăm viên trái phải, quả thật không có rất cao đương quần áo, bất qua đối với dân chúng tôi nói, nơi này cấp bậc hoàn toàn thực đúng chỗ, không có như vậy quý, lại có một chút thưởng thức cùng thiết kế, xuyên ra đi cũng đỉnh thể diện. Một cái nhân viên phục vụ đi đến, tiên sinh, chọn chút gì? Chúng ta tân tiến rất nhiều khoản tiền thức, đều có thể đánh gãy. Ân, cho ta chọn cái áo khoác a, Tiểu Lý. Người có hay không chọn chúng quần áo, ta mua cho ngươi. Không cần khách khí Hoa Tổng, ngài đều mở cho ta tiền lương. Người nhà, có yêu thích liền thử xem, cùng ta khách tức cái gì. Những cái này quần áo đều cũng không tệ lắm. Đúng nha tiểu thư, có yêu thích có thể thử xem. Kia, ta đây liền không khách khí lâu. Ân, tùy tiện nhìn nhìn, sau đó thu nhiều tập một chút tin tức, mặc kệ hữu dụng vô dụng. Yên tâm đi Hoa Tổng. Ta tại trong tiệm chạy hết một hồi, cái kia lão bản của các ngươi đâu này? À, lão bản, à, nàng tại, lão bản, có người gọi ngươi. Doanh Doanh mẹ đi ra, nhìn thấy ta, nhanh chóng chiều ta chạy chậm, kia bộ ngực run thật sự là mẹ nó mê người a. Hoa tiên sinh ngài tới rồi. Chương 35. À tốt, ta còn cho rằng ngài không ở đâu. Ta đưa tay ra cầm Doanh Doanh mẹ tay nhỏ, thật nhuyễn a. Này xúc cảm cùng Doanh Doanh giống như, vừa mềm lại vừa non, thật không hổ là mẹ con a. Thật ngượng ngùng a, ta tại bên trong tính sổ sách không chú ý đến ngươi đã đến rồi, đừng thấy lạ a. Ha ha, ta hay nói giỡn. Hoa tiên sinh, có cái gì chọn chúng khoản tiền thức sao? Ân, ngày này quần áo đều tạm được, ta là muốn mua cái áo gió linh tinh, gần nhất giống như phong có chút lớn. Nga nga. Ngài nhìn cái này như thế nào, tiệm chúng ta style mới, rất phong cách Tây, nhìn cũng đỉnh cao đẳng thứ. Ân, tạm được, ta thử xem. Tốt, ta đổi lại Doanh Doanh mẹ đề cử áo gió, cảm giác kỳ thật cũng không tệ lắm, vẫn là câu nói kia, tuy rằng không cao lắm quả nhiên quần áo, nhưng là đối với người bình thường tới nói cũng tuyệt đối không tính là cấp bậc rất thấp cái loại này. Doanh Doanh mẹ qua tới giúp ta sửa sang một chút, xông vào mũi mùi thơm truyền đến mũi của ta. Mùi này thật quen thuộc, đúng, cùng Doanh Doanh mùi trên người rất giống, làm cho ta dương vật này liền muốn cương lên. Doanh Doanh mẹ dán vào ta, ta cảm nhận được nàng trên người kia mê người nữ tính khí tức, nói thật, nàng thực sự là vô cùng mê người, so với Doanh Doanh cái loại này nụ hoa chớm nở cảm giác khác biệt, loại này quyến rũ ý vị càng có một loại nữ nhân chỉ có mị lực. Như thế nào, Hoa tiên sinh, ngài soi gương nhìn một chút. May mắn ta xuyên quần coi như dày. bởi vì lúc này ta đã có một chút cương lên, nhưng là khá tốt xem không quá đi ra. Ân, cũng không tệ lắm, cái này bao nhiêu tiền? Đánh xong gãy 699, một bên nhân viên phục vụ thường trước trả lời ta. Ân, tạm được, cho ta bao đứng lên đi, ta liền muốn cái này. Hoa tiên sinh, ngài nhìn, ngài đối với nữ nhi của ta như vậy chiếu cố, vẫn cùng ta lão công có sinh ý qua lại, làm sao có thể muốn ngươi tiền đâu, cái này sẽ đưa cấp hoa tiên sinh rồi. Cái này sao có thể được rồi, nhị con ngựa việc thôi. Không không, hoa tiên sinh, xin ngài cần phải nhận lấy, ngài đối với chúng ta ra chiếu cố thật sự là nhiều lắm, ta muốn là thu tiền của ngươi, ta về nhà ta lão công nhất định sẽ cùng ta sinh khí, ngài trăm vạn nhận lấy, tính là ta một điểm nhỏ tiểu tâm ý được không? Ngươi nhìn này, ai nha, được rồi, dạng này, cái này quần áo ta liền nhận lấy, bất quá ta thư ký mua quần áo thì không thể tính như vậy à. Lúc này Doanh Doanh mẹ nhìn thấy bên cạnh ta tiểu Lý, à, vị này là ngài thư ký sao? Thật xinh đẹp, ngài quá khen, tiểu Lý lễ phép cười cười. Doanh Doanh mẹ tiếp nhận tiểu Lý chọn quần áo nhìn nhìn, dạng này, ngài thư ký quần áo ta hãy thu ngài phí tổn giá trị, như vậy được chưa? Ai, ngươi xem ta này đến mua cái quần áo, còn cho ngươi đền tiền rồi, này làm sao có thể không biết xấu hổ? Hoa tiên sinh, ngươi có thể trăm vạn đừng nói như vậy, quyết định vậy nha, đến tiểu vương, mang theo hoa tiên sinh đi kết sổ sách. Tốt lão bản, ta cầm lấy quần áo đi kết chương mục, nhưng là nói thật, ta trong lòng cũng không có thập phần cao hứng, bởi vì ta phát hiện Doanh Doanh mẹ đối với ta có chút quá khách khí, đương nhiên đây là xuất phát từ ta đối với nàng ra chiếu cố, nhưng là có chút quá sanh phân, thậm chí là một chuyện tốt, quá mức tôn kính liền sinh ra một loại khoảng cách cảm giác, sẽ có ngăn cách, cái này không phải là ta muốn nhìn đến. Kết hoàn sổ sách, ta không có làm nhiều dừng lại, làm một chút cáo biệt rời đi, nơi này không khí ta không phải là quá yêu thích, tại Doanh Doanh ra bên trong hình như không khí càng buông lỏng một chút, ta hồi đến trong xe, đem quần áo phóng tới một bên. Cảm ơn Hoa Tổng đưa ta quần áo Nga. Ai, những vật này còn khách khí làm gì đâu. Hoa Tổng, ngài thực thật tinh mắt. Ân, Doanh Doanh mẹ khí chất thật tốt, hoàn toàn nhìn không ra có như vậy đại nữ nhi. Tính thượng là một siêu cấp cực phẩm khinh thục nữ. Nga, người nói cái này à, ha ha ha, như thế nào, ánh mắt của ta tạm được. Ân, nàng xác thực cái loại này thực dễ dàng làm nam động lòng người nữ nhân, bất quá Hoa Tổng, nàng quả thật cũng không giống là cái loại này tùy tiện nữ nhân. Vâng, người nói đúng, cho nên ngươi không thấy được ta có một chút không hài lòng sao? Là bởi vì không có đầu mối sao? Xem như thế đi. Ngươi không phát hiện Doanh Doanh mẹ đối với ta có chút quá mức tôn trọng sao? Có chút xa lạ, nói như thế nào đây, cũng cảm giác là mặt đối với một cái lãnh đạo giống như cái loại này cẩn thận, cho ta một loại ngăn cách cảm giác này thật không tốt. Hoa Tổng, ta cảm thấy đây là tất nhiên. Vì sao nói như vậy? Ngươi nghĩ à, ngươi và hắn lão công làm lớn như vậy sinh ý, nàng làm sao có khả năng không tôn trọng ngươi, thậm chí có một chút kính sợ, nói cách khác. Khả năng hắn lão công tiền đồ liền nắm giữ ở ngươi tay, dưới loại tình huống này nàng tất nhiên không có thể cùng ngươi rất tự nhiên ở chung, đây là nhân chi thường tình, nhưng là ta có thể nhìn ra, nàng tâm lý kỳ thật đối với ngươi là có hảo cảm, không nhất định là nam nữ cái loại này a, có khả năng là sùng bái, hoặc là ngưỡng mộ. Ý của ngươi là nàng nhưng thật ra là thích cùng ta ở chung đúng không, chỉ bất quá bây giờ bởi vì hắn lão công cùng ta làm lớn như vậy sinh ý, cho nên nàng mới không thể không cẩn thận. Đúng, chính là như vậy, nội tâm của nàng nhưng thật ra là rất ngưỡng mộ ngươi. Nhìn đến, ta đi cùng hắn lão công việc buôn bán, việc này có phải hay không đi có chút nóng này? Cũng không thấy nha, Hoa Tổng ngươi bây giờ nhưng thật ra là có hai loại tuyển chọn. Đến nói một chút nhìn. Một là lợi dụng Doanh Doanh mẹ đối với ngươi loại này kính sợ, cưỡng ép ra tay, ngươi nghĩ à, nàng lão công vận mệnh tại ngươi tay, vậy ngươi đưa ra một chút không yêu cầu hợp lý. Nàng rất có thể là không cự tuyệt, như vậy tiến hành theo chất lượng, dùng năng lực của ngươi đi chinh phục nàng. Ha ha, ngươi cái ý nghĩ này, có phải là ngươi hay không tối muốn nhìn đến? Ha ha, không sai biệt lắm á, như vậy càng kích thích thôi. Kia một cái lựa chọn khác đâu này? Một cái khác liền chính kiểu cũ đường, từng chút cảm động nàng, làm nàng đem kính sợ, sùng bái biến thành ỷ lại, dựa vào, thẳng đến nàng cảm thấy ngươi so nàng lão công rất tốt. do đó cướp lấy trái tim của nàng, nhưng là cái này thực sự là vô cùng nan. Ân, người nói này hai cái tuyển chọn, đều có đạo lý, nhưng là ai nói liền nhất định phải chọn trong này một cái, ha ha ha. Hoa tổng ý của ngài là, Ân Uy Tịnh Thi, cấp ngon ngọt, lại cho uy hiếp, cấp ấm áp tại cấp áp lực, làm nàng đang do dự dẫy dụa chung từng chút rơi vào, bị cuối cùng ta hoàn toàn chinh phục. Hoa cuối cùng vẫn là ngài là cao thủ nha, ta nhìn Doanh Doanh mẹ thất thủ là sớm hay muộn sự tình. Ha ha ha, nhưng là bất kể biện pháp gì, châm ngòi nàng và nàng lão công ở giữa quan hệ đều là phải. Ân, bên kia muốn làm phá hư, bên này muốn làm mập mờ thêm uy hiếp, làm Doanh Doanh mẹ không biết làm sao, thần phục với cuối cùng Hoa tổng, quá kích thích. Bất quá bây giờ cần phải chính là bồi dưỡng tình cảm, đi lên liền uy hiếp nàng, cái này không phải là ta muốn, như vậy quá mất mặt, ta cần phải chính là làm Doanh Doanh mẹ từ nội tâm đến thân thể đều bị ta chinh phục, uy hiếp chính là một loại phụ trợ. Ân ta minh bạch, Tiểu Lý, người vừa mới nhìn một vòng có cái gì tin tức hữu dụng sao? Ân, có, Hoa tổng ngươi nhìn nàng cái tiệm này như thế nào đây? Cái gì như thế nào đây? Chính là cảm giác a. Ngươi cảm giác cái tiệm này như thế nào đây? Liền Ân, cảm giác không có gì đặc biệt, cấp bậc không cao không thấp, sẽ rất khó làm người ta có ấn tượng khắc sâu a. Đúng, thực bình thường, tại cái thành phố này bên trong hình như không có người chú ý nơi này, cho nên Hoa tổng ngài không phát hiện ư, theo chúng ta đi vào, đến chúng ta đi ra cũng chỉ có chúng ta hai cá nhân chiếu cố. Nga, ta minh bạch, ngươi là nói nơi này sinh ý không tốt đúng không? Ân, như bây giờ tiệm bán quần áo rất khó buôn bán được tốt, hoặc là đi phẩm bài cao cấp cửa hàng chuyên doanh, hoặc là liền đều làm trên mạng tiêu thụ, như vậy thực thể điếm kỳ thật sinh tồn hoàn cảnh cũng không tốt, hơn nữa ta xem nhà các nàng quần áo, chiết khấu đều lớn vô cùng, bình thường như vậy cấp bậc điếm đều là minh mã ngọn giá trị, ngay cả có chiết khấu cũng sẽ không quá lớn, nhưng là nhà nàng cơ bản đều là năm gãy tiêu thụ, có chiết khấu lớn hơn nữa, điều này nói rõ có quần áo đã tích ép rất lâu rồi. Ân, không tệ, người quan sát vô cùng tế đến, đó là một thực tin tức trọng yếu. Hì hì, Hoa tổng ta tốt tạm được, mặc dù nói nhà các nàng điều kiện cũng không tệ lắm, nhưng là Doanh Doanh mẹ nhất định không nghĩ tiệm của mình càng ngày càng kém, chỉ có thể dựa vào cuối cùng lão công một người chống đỡ gia đình. Đây cũng là Hoa tổng ngươi một cái điểm đột phá, người nghĩ nghĩ nếu nàng điếm không được, lão công hạng mục lại ngâm nước nóng, nàng kia ra áp lực lập tức liền đi lên, uy hiếp của ngươi cũng có hiệu quả. Ha ha ha ha, không tệ không tệ, nói cách khác, nếu như ta làm nàng điếm có thể sinh tồn được, lại giúp nàng lão công làm thành sinh ý, nàng đối với ta cảm kích nhất định sẽ không so cao. Đúng, đem cái này cảm kích biến thành cảm động, Hoa tổng ngươi liền thắng. Ân, nhìn bộ dạng, nhất thời bán ta vẫn không thể lập tức làm nàng lão công hạng mục liền làm thành, ta phải tìm một chút không được tự nhiên, như vậy mới có thể Ân Uy Tịnh Thi đối phó Doanh Doanh mẹ. Hoa tổng, ta cảm thấy chúng ta đã thành công một nửa. Ha ha, kỳ thật đã thành công. Nga, Hoa tổng ngươi như vậy có tự tin nha. Đổi thành bị người khác, lúc này xem như thành công một nửa, bất quá đổi lại là ta, cũng đã là thành công, ngươi biết tại sao không? Ta không biết rõ. Ha ha ha, ngươi đi hỏi một chút bạn cùng phòng của ngươi liền minh bạch. Bạn cùng phòng, cái này. Tiểu Lý ánh mắt đi lòng vòng. Sau đó bừng tỉnh đại ngộ, ai nha, Hoa tổng, ngươi thật đúng là đủ hỏng. Ha ha ha, ngươi minh bạch, ngày đó bạn cùng phòng của ngươi nhưng là bị ta làm cho quá mức, biết ta vì sao nhất định sẽ thành công đi à nha, bởi vì ta trừ bỏ có tiền, phương diện kia cũng là không người có thể địch. Tiểu Lý khuôn mặt có chút hồng, nhìn bộ dạng nàng bạn cùng phòng nhất định là cùng nàng nói ta là như thế nào chơi nàng cao trào nhiều lần. Hoa tổng, nói điểm khác a. Ha ha, ta sao tiếp được tới làm cái gì? Ân, ở phụ cận đây đợi một hồi, đợi các nàng tan tầm. Nga, muốn làm cái gì sao? Đợi cái kia nhân viên phục vụ nha, chúng ta muốn cụ thể hỏi một câu trong tiệm tình huống, mặt khác thu mua nàng một chút. Ân, thu mua người bên cạnh, Diệu Chiêu. Ha ha, ta đem xe ngừng đến một cái hơi chút ẩn nấp địa phương, bởi vì mỗi lần Doanh Doanh mẹ đều cấp Doanh Doanh làm cơm chiều. Cho nên ta biết nàng điếm không biết lái đến đã khuya, hoặc là chỉ trừ cái kia nhân viên phục vụ trong tiệm. Quả nhiên đại khái đến 5 điểm trái phải, Doanh Doanh mẹ cùng phục vụ viên liền từ trong tiệm đi ra, nhị nhân lên tiếng chào liền tách ra, mà ta cũng lái xe đi đến nhân viên cửa hàng bên cạnh. Ngươi mạnh khỏe. Ngươi, ta, ngươi không phải là phía trước đến trong tiệm hoa tổng. Đúng, ha ha, ân, thuận tiện tâm sự sao? Ta sao? Ngài yên tâm, ta chỉ là muốn biết một chút trong tiệm tình huống, ta và các ngươi lão bản là bạn tốt, ta muốn giúp nàng. Nhân viên cửa hàng do dự một chút, nhưng vẫn là lên xe, đại khái cảm thấy ta nhìn quả thật không giống kẻ xấu, hơn nữa tại trong tiệm thời điểm nàng cũng nhìn thấy các nàng lão bản đối với ta thực tôn trọng. Xin chào, xưng hô như thế nào? Bảo ta tiểu vương là được rồi. Nga, tiểu vương ngươi mạnh khỏe, ta muốn hỏi các ngươi điếm sinh ý như thế nào đây? Ân, cái này, khó mà nói a. Ta cần phải ngươi ăn ngay nói thật. Mặt sau ta còn có cần phải ngươi địa phương, cho nên ta cũng sẽ không vô nghĩa rồi, ngươi một tháng tiền lương bao nhiêu? Hoa tổng, ngài có ý tứ gì à? Ta cho ngươi chuyển 10 vạn đồng tiền, hẳn đủ ngươi một năm tiền lương a. À, 10 vạn. Đúng, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, hơn nữa tại lão bản của các ngươi trước mặt ấn ta nói đi nói liền có thể, yên tâm, tuyệt đối không có gì trái pháp luật sự tình. Ta chỉ là nghĩ bang lão bản của các ngươi mà thôi. Ngài này, ngươi nói đúng thật. Đem ngươi tài khoản cho ta hiện tại liền chuyển cho ngươi. Tiểu vương nửa tin nửa ngờ đem tài khoản cho ta, sau đó ta đem tiền chuyển cho nàng, ánh mắt của nàng một chút liền thay đổi không giống. Ta biết nàng đã thành công bị ta thu mua, dù sao nàng một cái tiểu điếm viên đối với tiền lại có bao nhiêu sức chống cự đâu. Hoa tổng ngài hỏi đi, ta biết đều sẽ nói. Ân, các ngươi điếm sinh ý như thế nào, có phải hay không khách hàng không nhiều lắm? Ân, là như thế này, những năm trước đây tạm được, ít nhất còn có thể kiếm một chút, hiện tại cơ bản hàng tháng liền đều là đền tiền tại duy trì, trong tiệm bình thường khách hàng cũng rất ít, cho nên lão bản đưa ngươi quần áo chính xác là rất lớn tình nghĩa Nga. Ân, lão bản của các ngươi không có tính toán gì sao? Cái này, ta cũng không rõ lắm, nàng thượng hàng số lần cũng càng ngày càng ít. Kiểu dáng nói như thế nào đây, tuy rằng hàng tháng cũng đều có style mới, nhưng là cũng là đại đồng tiểu dị, sau đó bán không được lại càng đôi càng nhiều, hiện tại chỉ có thể giảm giá thanh tồn kho, nhưng là mua người cũng còn chưa phải nhiều. Ân, ta minh bạch, đúng rồi ta gặp các ngươi trong tiệm cũng có đồng phục đúng không? Ân, có, đi, ta đã biết, cứ như vậy đi. À, liền những cái này. Ân, lưu cái phương thức liên lạc. Mặt sau dùng đến ngươi thời điểm ta liên hệ ngươi, sau đó tay ngươi cơ trang cái nghe lén phần mềm. À, này không được a, ta. Ngươi yên tâm, chỉ có ngươi tại trong tiệm, cùng nhĩ lão bản ở chung thời điểm ngươi mở ra là được, để ta biết ngươi và các ngài lão bản đối thoại, bình thường ngươi có thể tắt đi, ta đối với cuộc sống riêng của ngươi cũng không có hứng thú. Nga, vậy được a. Ân, sau đó hôm nay sự tình quay đầu cùng nhĩ lão bản nói một chút. À, này muốn nói sao? Ngươi liền nói đơn giản, ta đi tìm ngươi, hỏi qua ngươi trong tiệm sinh ý như thế nào là tốt rồi, cái khác thì không cần nói, hiểu chưa? Ân, ta minh bạch. Nói xong nhân viên cửa hàng liền xuống xe, ta lắc lắc đầu, điếm viên này nhìn chỉ số thông minh có chút thấp a. Ha ha, giống như là có một chút như vậy, bất quá ngươi đột nhiên này 10 vạn nện vào đi, nàng cũng khó tránh khỏi có chút mộng a. Ân. Tiểu Lý, ta có phải hay không cũng cần phải tăng lương cho ngươi rồi hả? À, Hoa tổng ta không phải là ý đó a, ngươi cho ta đã đủ nhiều, hơn nữa ta cũng chẳng qua là cảm thấy có ý tứ mới nghĩ tham dự tiến đến. Nói thì nói như thế, nhưng là ta cảm thấy ngươi về sau liền một mực đương thư ký của ta a, tốt nghiệp sau cũng giống vậy, cho nên ta cho ngươi chính thức tiền lương, hàng tháng 5 vạn a. A, Hoa tổng, này quá khoa trương á, ta làm sao có thể cầm lấy nhiều tiền như vậy a? Không khoa trương, ngươi chính là ta muốn thư ký, quá hợp khẩu vị của ta rồi. Hoa tổng, ta biết ngươi không phải là theo đuổi tiền tài hưởng thụ nữ hài, đây cũng là ta nhìn chúng ngươi nguyên nhân, nhưng là tiền vật này, bản thân là không có đúng sai, đây là ngươi nên được rồi, nhưng là ngươi sau này sẽ là tất cả của ta trước bí thư, hiểu chưa? Ta, Hoa tổng. Ngươi đã như vậy tín nhiệm ta đây cũng không có gì đáng nói, đãi ngộ như vậy đổi lại là ai cũng là không thể cự tuyệt a, ta đáp ứng rồi. Ha ha ha, thật tốt, ta có đăng ký công ty, ngươi bây giờ tính là công ty ta thực tập công nhân viên rồi, chờ ngươi tốt nghiệp liền chính thức nhập chức, sở hữu đãi ngộ đều có, dĩ nhiên mặt sau ta cũng tăng lương cho ngươi. Là Hoa tổng, tiểu nữ từ nguyện hiệu khuyển mã chi lao. Ha ha ha, đi thôi, hôm nay rỗi rãnh rồi, ta đưa ngươi trở về. À, không, Hoa tổng, ta hay là thuê xe trở về đi. Ân, làm sao vậy? Cái kia, liền, ai nha không tiện, có người nói ta bên cạnh người giàu có. Ha ha ha, có phải là ngươi hay không bạn trai hiểu lầm? Không phải là hắn á, hắn không biết. Tiểu Lý, phía trước ta nói rồi, không thể dùng cảm tình đến ảnh hưởng công tác nga. Dạ dạ, ta biết. Ha ha ha, kia thì đi đi, ta đưa ngươi trở về, thân chính không sợ bóng dáng nghiêng. Này, ai, vậy được rồi. Kỳ thật lúc này ta chính là muốn cho Tiểu Lý bạn trai biết, ta muốn nhìn một chút bạn trai nàng là dạng gì người, có phải hay không cũng giống cái kia không tiền đồ Tiểu Vĩ giống nhau là cái lòng dạ hẹp hòi, vẫn là một thành thục ổn trọng nam nhân, tuy rằng ta hiện tại đối với Tiểu Lý cũng không có hứng thú, nhưng là nàng để ta vẫn có cứu vớt xúc động, đương nhiên này đều là về sau muốn suy nghĩ sự tình. Ta trở lại ra, hôm nay là muốn cấp Doanh Doanh học bù thời gian rồi, ta thu thập sơ một chút. Liền đi ra cửa Doanh Doanh nhà, hơn nữa cố ý mặc lấy Doanh Doanh mẹ đưa của ta quần áo. Đến Doanh Doanh ra, các nàng vừa cơm nước xong, thời gian vừa vặn, Doanh Doanh nhìn đến ta đến rồi, một đường chạy chậm chạy qua bổ nhào vào trên người của ta. Lão sư, cái này tiểu gia hỏa là càng ngày càng không che giấu đối với cảm tình của ta rồi, hơn nữa lá gan là càng lúc càng lớn, ta dùng ánh mắt còn lại liếc mắt nhìn Doanh Doanh mẹ, cũng may. Nàng không có quá để ý ta cùng Doanh Doanh ở giữa thân mật. Tốt lắm Doanh Doanh, đừng tổng dán vào Hoa lão sư, người cái đại cô nương cũng không ngại e lệ. Làm sao rồi, Hoa lão sư lại không phải là ngoại nhân. Nhân gia là nhà chúng ta khách quý, người đừng dính dính, nghe lời. Ách ân tiểu Doanh Doanh quyết quyết miệng, cũng không có nghe lời, tiếp tục dán chặt vào ta, vú sữa liên tục không ngừng tại cánh tay của ta phía trên cỏ. Cọ dương vật của ta cái này nghĩ cương lên a. Doanh Doanh mẹ lúc này chú ý tới của ta xuyên qua, a, Hoa tiên sinh, quần áo còn thích hợp a. Nga nga, giỏi vô cùng, xuyên thật thoải mái. Ha ha, vậy là tốt rồi, nói thật, tiệm chúng ta cũng không có phù hợp thân phận ngươi quần áo, ngài đừng ghét bỏ là tốt rồi. Nga, Hoa lão sư quần áo là mẹ trong tiệm nha. Đúng rồi, là mẹ ngươi đưa lão sư. Mẹ, người cũng yêu thích Hoa lão sư nha. Chương 36. Dương vật của ta căng thẳng, đứa nhỏ này nói chuyện thật sự là chút nào không có cản trở, cái gì gọi là mẹ nàng cũng yêu thích ta, lần này đem ta đều bán đứng, ý tứ chính là Doanh Doanh cũng yêu thích ta a. Doanh Doanh mẹ khuôn mặt lập tức liền đỏ, kia quyến rũ bộ dáng làm dương vật của ta nhịn không được bắt đầu ngẩng đầu, ta tào, nàng chẳng lẽ đối với ta thật có nhất chút hảo cảm sao? Nam nữ ở giữa cái loại này. Doanh Doanh, ngươi nói bậy bạ gì đó. Nhân gia Hoa lão sư đối với chúng ta có ân, mẹ là vì cảm tạ Hoa lão sư mới đưa hắn quần áo, người đứa nhỏ này thật sự là không lớn không nhỏ, nhanh chóng đi vào học bù. Lược lược hơi Doanh Doanh thẻ lưỡi, còn cảm thấy nàng cũng không có nói sai cái gì, kéo lấy ta liền hướng đến trong phòng đi. Lòng ta nghĩ đứa nhỏ này có phải hay không thật bị ta hoàn toàn chinh phục. Ba nàng đều uống nhổ ra, nàng không liên quan tâm, ngược lại là quan tâm ta có uống hay không nhiều, lúc này cư nhiên hỏi mẹ nàng có phải hay không yêu thích ta. Nàng đây là đem ta trở thành cái nhà này nam nhân rồi hả? Đến gian phòng, Doanh Doanh tiếp tục dán vào ta, hơn nữa to gan hơn một điểm, miệng nhỏ hướng về ta hôn tới hôn lui, thẳng đến thân đến miệng của ta, sau đó gắt gao ôm lấy ta, hút ra đầu lưỡi của ta cùng ta lưỡi hôn. Ta nhưng thật ra là có chút lo lắng, này nếu Doanh Doanh mẹ tiến đến, nhìn đến chúng ta như vậy, kia kế hoạch của ta liền hoàn toàn xong đời. Hôn mấy phía dưới, ta nhẹ nhàng đẩy ra Doanh Doanh, được rồi, đừng làm cho mẹ ngươi nhìn đến. Nhân gia còn không có thân đủ nha, lão sư, về sau chúng ta đi nhà ngươi học bù được không? Của ta chân đều tốt nha. Ai nha mặc kệ á, Doanh Doanh muốn đi lão sư ra. Tiểu sắc nữ. Có phải hay không muốn đi lão sư ra, cùng lão sư làm xấu hổ sự tình. Ừ, làm xấu hổ sự tình, Doanh Doanh muốn làm. Phía dưới đều khôi phục a. Đã sớm không có việc gì á, không tin ngươi nhìn nhìn. Không nên, hiện tại không thể được, được rồi, chúng ta trước học bù. Ta bắt đầu cấp Doanh Doanh học bù, nhưng là Doanh Doanh tay nhỏ lại tuyệt không thành thật, tại trên người ta sờ sờ tác tác, cầm chặt cuối cùng ta cương lên dương vật. A Doanh Doanh, ngươi. Lão sư, làm Doanh Doanh một bên sờ, một bên học được không? Này, mẹ ngươi sẽ thấy. Không có việc gì, không cởi quần, liền đem dương vật lấy ra đến, làm Doanh Doanh sờ là tốt rồi. Nói cái tiểu khả ái đem ta phải dương vật theo bên trong quần lấy ra đến, tay nhỏ đi lên cầm chặt chậm rãi bộ tuốt. Tiểu tử này tay là vừa mềm lại vừa non, tuốt ta cái này thoải mái a, nhưng là ta không dám quá hưng phấn, bởi vì nơi này thật sự là không an toàn, Doanh Doanh mẹ tùy thời đều khả năng tiến đến, Doanh Doanh ba ba cũng tùy thời đều trở về. Này nếu nhìn đến nữ nhi của các nàng tại bóc dương vật của ta, ta chính là cùng ba nàng làm lớn hơn nữa sinh ý cũng bạch xả. Lão sư, cưng quá nga, Doanh Doanh tốt ngươi thoải mái sao? Người đứa bé này, a, ta như thế nào cảm giác sự tình lập tức liền ngã đến đâu này? Ta nghĩ đến phía trước ta cho nàng học bù thời điểm ta không sao liền chiếm tiện nghi của nàng, không nghĩ tới phong thủy này còn thay phiên chuyển, ta cư nhiên bị nàng chiếm tiện nghi. Cái này tiểu dâm ô bị ta bóc tem liễu chi sau hoàn toàn giống biến thành một người khác, khó trách mọi người đều nói, nữ nhân đều quên không được nàng nam nhân đầu tiên. Ta tiếp tục cấp Doanh Doanh học bù, nhưng là Doanh Doanh có chút không yên lòng, liên tục không ngừng nhìn cửa. Doanh Doanh, chuyên tâm điểm. Lão sư, ta muốn ăn dương vật của ngươi. À, này, này không được, quá nguy hiểm. Lão sư... Người rõ ràng đáp ứng Doanh Doanh hôm nay để ta ăn dương vật của ngươi. Ai nha, này, này quá nguy hiểm. Không có việc gì lão sư, Doanh Doanh ăn vài cái liền dừng lại. Nói tiểu Doanh Doanh cũng không đợi câu trả lời của ta, cúi đầu một ngụm liền đem đầu chim của ta cấp nuốt vào. Này ôn nhuận xúc cảm quá tuyệt vời, thiếu nữ môi thơm bọc lấy đầu chim của ta, để ta thích một cái giật mình, phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. A Doanh Doanh, tư a. Thật là thoải mái a. À. À, Doanh Doanh rất nhanh mút dương vật của ta vài cái, sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn cửa. Hì hì, không có sao chứ. Doanh Doanh, này, a. Không đợi ta nói xong, Doanh Doanh lại cúi đầu hung hăng mút vài cái, nhưng là lúc này bỗng nhiên cửa bị đẩy ra rồi, ta bị dọa lại phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. Ta cái khó ló cái khôn, vội vàng đem một cái bút ném tới phía trên, Doanh Doanh lập tức liền minh bạch. Phun ra dương vật của ta úp sấp phía trên, ta nhanh chóng đem dương vật của ta thả lại đũng quần. Ngươi, các ngươi đây là... Ta, bút rơi trên mặt đất rồi, được rồi, lão sư, ta nhặt được rồi. Nga nga Doanh Doanh mẹ bưng lấy một chút hoa quả tiến vào, hoa tiên sinh, ăn chút trái cây a, vất vả ngươi, gì? Ngươi sắc mặt nhìn có chút không tốt, không có sao chứ? Ta, không có việc gì, không có việc gì. Có khả năng là hơi nóng a. Doanh Doanh ngươi đem điều hòa điều lớn một chút. Ân, ngài quá khách khí, không cần những cái này. Nhìn ngài nói, này đều không coi vào đâu, vậy các ngươi tiếp tục học bù a, ta sẽ không chậm trễ các ngươi. Nói Doanh Doanh mẹ đi ra ngoài, ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, trời đủ, này nếu để cho nàng nhìn thấy con gái nàng ăn của ta đại dương vật, đừng nói kế hoạch của ta rồi, phỏng chừng nàng đều có thể trực tiếp báo cảnh sát. Chính là lại sùng bái ta, cũng không có khả năng nhìn con gái của nàng ăn dương vật của ta. Làm ta sợ muốn chết, Doanh Doanh, không được, đừng tại ăn. Mẹ tiến tới một lần, cũng không sẽ lại tiến đến. Không nên, nói cái gì cũng không thể ăn nữa rồi. Kế hoạch của ta còn rất dài xa, không thể mạo cái này phiêu lưu, sai lầm có thể phạm, nhưng là sự sai lầm này nhưng là quá chí mạng. Liền trực tiếp có thể tuyên án của ta cái thứ hai cứu vớt kế hoạch thất bại. Doanh Doanh miệng nhỏ quyệt thật cao, kia đầy mặt viết đầy ủy khuất, mắt to nước mắt giàn giụa, nhìn quá đáng thương, nói thật ta đều mềm lòng, nhưng là đây quả thật là quá mạo hiểm. Lão sư ngươi nói không giữ lời, Doanh Doanh khóc cho ngươi nhìn, ô ô ô. Ta cho là nàng giả trang đây này, không nghĩ tới này nước mắt còn thật bùm bùm rớt xuống, vậy ta càng mau. Điều này làm cho mẹ nàng thấy nàng tại đây khóc, ta điều này cũng không có cách nào giải thích a. Doanh Doanh, cứng cỏi, nếu không như vậy, một hồi ta đã nói chúng ta bổ vô cùng thuận lợi, Trước tiên đã xong, đi xuống đánh tennis, sau đó ngươi lại ăn có được hay không? Hì hì, vẫn là lão sư tốt. Doanh Doanh một chút tại vui vẻ ra mặt, tuy rằng trên mặt còn có nước mắt, làm cho ta cũng không biết nàng rốt cuộc là thật khóc hoặc là giả khóc, thật đứa nhỏ có phải hay không cùng Trương Lệ học, hành động là càng ngày càng tốt. Ta đương nhiên lại nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt của nàng, thật là một thích khóc bao à, không có việc gì sẽ khóc. Chịu ủy khuất, làm sao không thể khóc. Cứng cỏi, ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Lão sư ngươi nhanh chút bổ, nhanh chút kết thúc tốt đi xuống a. Ta vừa nhìn tiểu tử này Doanh Doanh cơ vốn cũng là không tâm tư lại học tập, thầm nghĩ coi như hết, nàng hiện tại tiếng Anh đã tốt lắm, kỳ thật ta đều không cần cho nàng bổ cái gì, sở dĩ ta vẫn là nhà của nàng giáo, là bởi vì ta muốn đến trong cái nhà này để tới gần mẹ nàng. Tốt lắm, Doanh Doanh chúng ta đi xuống đi, ta đi ra ngoài trước, ngươi thay quần áo xuống. Được rồi. Doanh Doanh ngay trước ta phải mặt liền muốn cởi quần áo, đứa nhỏ này thật sự là nóng lòng a, ngươi làm sao có thể đương mặt của ta cởi quần áo, này nếu mẹ nàng tiến đến, ta đây thì càng là nói không rõ rồi, ta nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Di, Hoa tiên sinh, bù đắp à nha. Ân, hôm nay tiến triển vô cùng thuận lợi, ta nghĩ tưởng thưởng một chút Doanh Doanh, mang nàng đi xuống đánh đánh tennis, lao giật kết hợp thôi. Nga nga, tốt. Rèn luyện thân thể cũng rất trọng yếu, kia vất vả Hoa tiên sinh. Không khách khí, ta đi về trước rồi, ta cũng phải đổi lại quần áo thể chơi. Ừ, ngài đi thong thả. Cáo biệt Doanh Doanh mẹ ta liền trực tiếp đi tennis chàng, thay quần áo. Không có cái kia tất yếu, ta cũng không có ý định đánh tennis, ta là tính toán ngoạn Doanh Doanh địa cầu, mấy ngày không địch nàng rồi, nói thật dương vật của ta cũng ngứa ngáy, như vậy tiểu cực phẩm cầm lên đến nhưng là rất thư thái. Ta đứng ở tennis chàng vậy chờ Doanh Doanh, bởi vì chỉ có nàng có chìa khóa, đây là cho nàng xây, tuy rằng tiêu phí nhiều một chút, nhưng là so với chiếm giữ Doanh Doanh, đây hết thảy đều qua đáng giá, nhất là khi ta địch Doanh Doanh sau đó, nàng kia mềm mại lại mẫn cảm thân thể đừng nói một cái tennis chàng, 10 cái, 100 cái cũng đổi không đến, huống hồ nàng còn như vậy khăng khăng một mực cuốn lấy ta, hoàn toàn là của ta nữ nhân, hay là nói nữ hải a, dù sao nàng mới 16 tuổi. Doanh Doanh một trận chạy chậm chạy, đã thay đổi một thân đồ thể chơi, trước ngực tiểu bạch thỏ bính bính nhảy nhảy cùng nàng giống nhau đáng yêu. Mang chìa khóa sao? Ân, chỉ có Doanh Doanh có chìa khóa, đương nhiên muốn dẫn. Mở cửa, ta cùng Doanh Doanh đi vào sân bóng, Doanh Doanh còn cầm banh chụp, nhưng là nhìn đến ta vẫn là phía trước quần áo, lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Lão sư ngươi như thế nào không thay quần áo nha? Thay quần áo làm sao? Không chơi bóng sao? Ha ha, đánh cái gì cầu nha, làm lão sư thật tốt ôm ôm. Hắc hắc, Doanh Doanh bổ nhào vào trên người của ta, sau đó thâm tình xem ta, vậy đáng yêu khuôn mặt thật đẹp mắt, ngập nước mắt to, ôn nhuận môi, nồng đậm lưu hải, còn có trước ngực phình phình tiểu bạch thỏ, ta nhịn không được ôm lấy nàng liền hôn đi lên. Ta à, Doanh Doanh phát ra đáng yêu rên rỉ, ta ôm lấy nàng đi đến nghỉ ngơi ghế giữa phía trên ngồi xuống. Xung quanh còn có rất thưa thớt đám người, nhưng là hình như không có chú ý tới chúng ta, bởi vì cái này sân bóng là phong bế, bình thường căn bản không có người. Ta cảm nhận thiếu nữ môi thơm, mềm dẻo thập phần ngon miệng, bên trong trơn mềm đầu lưỡi cùng nước miếng ngọt ngào bị ta hút đi ra, Doanh Doanh cũng phối hợp cùng đầu lưỡi của ta quấn quanh đến cùng một chỗ. Ừ, Doanh Doanh khí tức thay đổi trầm trọng, hô hấp thay đổi dồn dập, tay nhỏ chủ động đưa đến quần của ta cởi bỏ. Thuần thục móc ra của ta đại dương vật. Doanh Doanh, ngươi là càng ngày càng thành thục a. Hắc hắc, lão sư, sờ của ta meo meo. Ta cũng không khách khí tay đưa đến Doanh Doanh quần áo bên trong lại là bình thường áo ngực, mà không phải là vận động nội y, không biết nàng là cấp bách xuống chưa kịp đổi, vẫn cảm thấy như vậy nội y dễ dàng cởi bỏ. Bất kể là cái gì nguyên nhân a, tùy theo ba một tiếng, áo ngực bị ta cởi bỏ. Một đôi vui tiểu bạch thỏ nhảy ra, bàn tay to của ta đi lên liền cầm chặt một viên, trắng mịn làn da, quỳ bắn xúc cảm, ta hung hăng xoa bóp một cái, ngược lại là nhu dương vật của ta vừa run, dâm dịch liền trào đi ra. À lão sư, Doanh Doanh thân thể cũng run một cái, nàng vẫn là nhạy cảm như vậy. Rất tuyệt vú sữa, Doanh Doanh vú xúc cảm rất tuyệt. Lão sư, người yêu thích là tốt rồi, Doanh Doanh thân thể đều là ngươi. Làm lão sư ăn ngươi nãi được không? À lão sư, này, nơi này còn có người, Doanh Doanh xấu hổ. Không quan hệ, không có người nhìn đến, chính là nhìn thấy, cũng không sẽ phát hiện cái gì, hơn nữa ngươi đầu vú đều tại lão sư trong miệng, người khác cũng nhìn không tới nha. Kia vẫn là sẽ thấy nhũ, vú thịt, à lão sư. Ta đem Doanh Doanh quần áo thể chơi lập tức thoát đi xuống, sau đó kéo nàng áo ngực, sau đó hướng về kia kiểu diễm phấn nộn đầu vú một ngụm hút đi lên. A, lão sư a thật thoải mái lão sư, Doanh Doanh, Doanh Doanh sẽ bị nhìn đến. Ta không có để ý cái kia, tham lam miệng rộng hướng về kia mềm mại đầu vú không lưu tình chút nào mút hút, một chút hút làm đầu vú chớp mắt liền thức tỉnh, cũng đem đầu vú thần kinh nhạy cảm toàn bộ tỉnh lại, làm Doanh Doanh nơi riêng tư phát ra thử một tiếng, cả người đều mềm xuống. Lão sư tốt, thật thoải mái, núm vú thật thoải mái. Một cái núm vú tỉnh lại, ta lại hướng về một cái khác núm vú như pháp pháo chế, thuận tiện dùng tay lại không ngừng gây xích mích vừa mới thức tỉnh núm vú, hai cái núm vú bị đồng thời công kích, làm Doanh Doanh rên rỉ thay đổi lớn lên. A, lão sư không muốn Doanh Doanh không chịu nổi a thật thoải mái a. Của ta ngón trỏ rất nhanh điều khiển chia lìa thấu hồng đầu vú, đầu lưỡi của ta đã ở cấp tốc khiêu khích trong miệng một cái khác núm vú, Doanh Doanh liên tục không ngừng phát ra đáng yêu rên rỉ. Tay nhỏ đã không có tinh lực lại đi tuốt dương vật của ta, mà là gắt gao ôm lấy đầu ta. Ta liếm láp một lúc sau, Doanh Doanh thân thể bỗng nhiên một trận giật giật, nơi riêng tư lại phát ra thử một tiếng. A, lão sư a. Tùy theo một tiếng dâm đãng kêu la, Doanh Doanh thân thể hoàn toàn than đến tại ta trong lòng. Doanh Doanh kêu âm thanh có chút lớn, có khả năng là hấp dẫn đến xung quanh nhân chú ý, nửa người trên của nàng còn lõa, này nếu như bị nhìn thấy. Phòng trừng khẳng định báo cảnh sát, ta vội vàng đem của ta quần áo cởi bỏ, hôm nay cái này áo gió vẫn còn lớn, ta thuận thế đem Doanh Doanh bao vây tiến đến. Ta Doanh Doanh phát ra thoải mái lời vô nghĩa, sau đó ngẩng đầu nhìn xem ta. Lão sư, ngươi thật là xấu. Ai cho ngươi kêu như vậy lớn tiếng nha? Lão sư liếm thoải mái như vậy, làm sao có khả năng không gọi thôi. Thiếu chút nữa đã bị người khác nhìn thấy. Hắc hắc. Lão sư như vậy ôm lấy ta, thật thoải mái nga. Người đứa nhỏ này, Doanh Doanh nhớ kỹ, thân thể của ngươi là lão sư, không cho phép bị người khác nhìn biết không? Đẹp như vậy thân thể chỉ có thể làm lão sư nhìn. Cho nên lão sư đem Doanh Doanh bọc lại đúng không? Ha ha, bằng không ngươi không phải tẩu quang á, đến, làm lão sư hôn lại thân. Ta cúi đầu lại thích tốt hôn một cái Doanh Doanh. Nàng tay nhỏ cũng lại lần nữa không thành thật đưa đến dương vật của ta thượng chậm rãi bộ tuốt, của ta quần áo bọc lấy thân thể của nàng, người khác hẳn là nhìn không tới rồi, tính là nhìn thấy, ta ôm lấy một cái nữ hài ngồi có thể như thế nào đây? Chỉ có thể nói rõ chúng ta quan hệ, hoặc là thân thích, chỉ cần nàng không đi quang là tốt rồi. Hôn một hồi, ta cũng bắt tay đưa đến phía dưới đi, giống như ta nghĩ, sớm liền ẩm ướt, vừa mới nàng liền tiết ra hai cổ dâm thủy. Quần vận động đều đã ướt đẫm. Doanh Doanh, đừng tuốt rồi, làm lão sư chơi ngươi được không? À, tại đây, nơi này không được a, sẽ bị nhìn đến, đi lão sư trong nhà chơi được không? Không quan hệ a, lão sư quần áo chắn, đừng lao lực về nhà, không khí nơi này thật tốt a. Nhưng là bên cạnh có người a. Không có việc gì, Doanh Doanh kiên nhẫn một chút đừng kêu a. Lão sư nghĩ tại nơi này chơi ngươi, ngươi không muốn bị lão sư chơi sao? Ngươi không phải là ngày ngày ồn ào cùng lão sư ân ái sao? Doanh Doanh là muốn cùng lão sư ân ái, nhưng là Doanh Doanh tốt xấu hổ a, nếu như bị nhân nhìn đến làm sao bây giờ thôi? Doanh Doanh sờ sờ lão sư dương vật, cảm giác gì? Cứng quá, đặc biệt cứng rắn. Ân, lão sư phía trước là dạy thế nào ngươi? Vì sao cứng như thế? Đó là bởi vì, lão sư nghĩ, muốn cùng Doanh Doanh ân ái. Đúng, lão sư nghĩ chơi Doanh Doanh, hiện tại liền muốn chơi, làm lão sư chơi sao? Lão sư ta, lão sư kia ngươi nhẹ một chút, ta sợ ta nhịn không được kêu. Đáp ứng lão sư sao? Ân, người nói đáp ứng lão sư cái gì? Ai nhà lão sư người phá hư chết rồi, Doanh Doanh đều đáp ứng. Nói nha. Đáp ứng lão sư cái gì, bằng không lão sư lầm. Đáp ứng lão sư, chơi Doanh Doanh. Như thế nào chơi, chơi nơi nào? Dùng đại dương vật chơi, chơi Doanh Doanh âm hộ. Thật ngoan, đến Doanh Doanh ngươi xoay qua chỗ khác. Doanh Doanh nhu thuận tại của ta áo gió vòng vo 180 độ, quay lưng ta, tay của ta duỗi đi xuống, cởi bỏ nàng quần vận động, còn có quần lót, nàng đã hoàn toàn trần như nhộng rồi, mềm mại thân hình bị của ta áo gió che đỡ. Ta cầm chặt dương vật của ta nhắm ngay nàng bánh bao nộn huyệt đem nàng chậm rãi hướng xuống ép. A, thật chặt a. Đầu chim của ta tạo ra môi nhỏ cánh hoa của nàng, áp lực đột nhiên tăng lớn, tuy rằng bị ta phá trinh rồi, nhưng là Doanh Doanh nộn huyệt nhanh độ một chút cũng không có giảm bớt, này no đủ mềm mại bánh bao là nhìn nộn, cắm vào nhanh a. Đầu chim của ta liên tục đi tới, cuối cùng chống đỡ miệng hang, Doanh Doanh thân thể vừa run, phốc tiết ra một cỗ dâm thủy. Đem ta toàn bộ dương vật đều cấp làm ướt. A tốt, thật lớn thật to, lão sư. Lão sư muốn địt a. Ừ, chơi a, địt vào đến, thật tốt địt Doanh Doanh. Dùng đại dương vật thật tốt địt. 16 tuổi thiếu nữ miệng đầy ô ngôn uế ngữ, phía trước nàng là cỡ nào ngây thơ a, nhìn nàng bị ta mở ra thành như vậy, ta là tràn đầy cảm giác thành tựu, đây chính là ta cứu vớt, làm cho các nàng làm chân thực nhất chính mình. Rõ ràng liền chính là yêu thích tính giao, muốn tính giao, vậy tận tình đi đòi lấy, đi hưởng thụ. Ta mông dùng sức giống thượng đỉnh đầu, ỏm ọp một tiếng, toàn bộ đại quy đầu liền địt đi vào, bốn phương tám hướng lỗ thịt nhanh chóng co lại áp bức ta phải quy đầu, kia áp lực cực lớn đem ta làm thân thể nhất thông minh phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch. A, Doanh Doanh, đừng co lại a, quá nhanh, a. Quy đầu đều bị ngươi ép xẹp. Không. Không phải là Doanh Doanh co lại, nó, hắn chính mình, lão sư, thật to, lão sư người quá lớn. Điều này sao đều phá thân rồi, còn như vậy nhanh a, người thả lỏng một chút, làm lão sư địt vào đi a. Doanh Doanh không biết, lão sư ngươi dùng sức a, dùng sức cắm vào. Mẹ, bất kể, hẳn là bởi vì tại bên ngoài cho nên Doanh Doanh thực khẩn trương, kia nộn huyệt vốn là nhanh phải chết, này càng là co lại đến lợi hại. Đem dương vật đều địt vào đi nàng hẳn là liền buông lỏng xuống, nơi đây không dễ đánh lâu, vẫn là tốc chiến tốc thắng tốt. Ta hít sâu một hơi, hai tay đưa đến phía trước bắt lấy Doanh Doanh vú sữa xem như phát lực điểm, sau đó mão đổ kính, hung hăng hướng phía trên đỉnh đầu, tùy theo một cái rất lớn cổ dâm thủy bị bài trừ, phốc một chút, to lớn dương vật ngay ngắn vào hết, Doanh Doanh ngước cổ lên hét lớn một tiếng, một cái rất lớn cổ âm tinh mãnh thiết, lỗ thịt kịch liệt co lại. Làm cho ta thiếu chút nữa mẹ nó liền bắn đi ra ngoài. Chương 37. Doanh Doanh âm đạo mạch nước ngầm phun trào, dương vật của ta như muốn bị bấm đứt giống nhau, hồi nhớ ngày đó cho nàng phá thân thời điểm cũng không có như thế, quả thực quá mẹ nó chặt, mà kia chỗ sâu huyệt tâm liều mạng mút lấy đầu chim của ta, rõ ràng nộn như có như không lại hút ta tê dại khó nhịn. Doanh Doanh a, không được, a, không chịu nổi, đừng như vậy hút a. Bên trong đừng như vậy hút, a, tô chết ta. Doanh Doanh thân thể không ngăn được phát run, âm đạo có tiết tấu co lại, huyệt tâm lại một tiếp theo phía dưới mút hút đầu chim của ta, nàng dường như nghe không đến ta đang nói cái gì, đây hết thảy đều là điều kiện của nàng phản xạ mà thôi. Dương vật của ta một cử động nhỏ cũng không dám, không phải là ta sợ Doanh Doanh kêu, hoặc là cái gì khác, mà là ta bắn ý đạt được đến đỉnh, kia huyệt tâm quá hút, đầu chim của ta bị bữa này chà đạp a. Ta sợ phàm là động một cái, tinh dịch của ta liền không thủ được, hiện tại ta chỉ có thể mồm to thở hổn hển, làm dương vật của ta nhanh chóng ổn định ra. Doanh Doanh, ngươi thả lỏng một chút, như vậy hút, lão sư bắn, thiên na, ngươi đây là cái gì âm hộ a, nhanh chết. Ô ô, lão sư, ngươi như vậy cắm vào, Doanh Doanh thiếu chút nữa không được, quá lớn cắm đến tận cùng. Doanh Doanh cuối cùng từ vừa mới kịch liệt phản ứng chung hòa hoãn, phía dưới cũng có lại không có lợi hại như vậy, nhưng là kia huyệt tâm lại vẫn là liên tục không ngừng mút lấy đầu chim của ta, bất quá âm đạo buông lỏng vẫn để cho dương vật của ta được đến cũng đủ thở dốc, bắn ý trên diện rộng rơi xuống, đây mới là bình thường tính giao sao, vừa mới loại trình độ đó không có nam nhân có thể chịu được. Doanh Doanh người phía dưới thật chặt, thả lỏng một chút, không có người có thể nhìn thấy. Ân. Doanh Doanh vừa mới chính là thẹn thùng, lão sư, Doanh Doanh phía dưới ngứa, ngươi cắm vào a. Vừa mới lão sư thiếu chút nữa đã bị ngươi cấp kẹp bắn, cũng chính là lão sư tương đối mạnh, người đứa nhỏ này thật sự là quá cực phẩm luôn chứ lị, nhanh chết. Lão sư đừng nói nữa, Doanh Doanh muốn ngươi cắm vào, nhanh chút cắm vào. Lão sư kia muốn chơi ngươi nữa à? Ân, chơi à, Doanh Doanh muốn cho lão sư chơi. Ta hai tay bắt lấy Doanh Doanh vú sữa dùng sức hướng lên sách, Doanh Doanh phối hợp của ta phát lực, cũng hướng lên dùng sức, nhanh đến nộn huyệt chậm rãi thoát ly của ta đại dương vật, thẳng đến đầu chim của ta nhéo miệng âm đạo nàng, sau đó ta hướng ngược lại hướng phía dưới dùng sức chào Doanh Doanh vú sữa, non nớt thân thể tầng tầng lớp lớp ngồi xuống, đại quy đầu hung hăng địt một chút Doanh Doanh mềm mại huyệt tâm. A à, lão sư tốt, thật thoải mái, thật sâu a. Phốc, một cỗ dâm thủy lại lần nữa tiết ra. Mà ta tiếp lấy một lần lặp lại như vậy động tác, đại quy đầu cũng một lần va chạm Doanh Doanh mềm mại huyệt tâm, kia huyệt tâm vừa mới còn mút lấy đầu chim của ta diễu võ dương oai, không đồng nhất sẽ bị mẹ kiếp run rẩy phát run, dâm thủy một cỗ bị mẹ kiếp đi ra. Ừ a lão sư tốt, ừ a chơi ta, tốt thật thoải mái ân a lão sư thật thoải mái a. A, Doanh Doanh, thật sự sảng khoái a này âm hộ là vừa nhanh lại vừa nộn, khoái chết ta. Lão sư muốn hung hăng địt, cho ngươi tổng hút ta. Lão sư, không phải là, không phải người ta cố ý rồi. Ân thật sâu a lão sư Doanh Doanh, tốt, rất thích bị lão sư chơi a như thế nào thư thái như vậy lão sư, ngươi ngày ngày địt ta được không? Tự a ngươi lại co lại, không được, đừng co lại a, bắn. Lão sư ngươi đáp ứng ta, ngày ngày địt ta, có được hay không vậy? Người đứa nhỏ này. Tính là lão sư nghĩ ngày ngày chơi ngươi, cũng không thể ngày ngày chơi a, ngươi còn phải đến trường đâu. Móa, chơi Doanh Doanh cũng không chậm trễ đến trường a, ân a. Như thế nào không chậm trễ, nghe lời a, Doanh Doanh. Nhưng là ân ái thư thái như vậy Doanh Doanh nghĩ một mực làm a nếu không lão sư, ngươi đi cho chúng ta đi học a, chúng ta tại trường học bên trong làm. Trời đủ, đây là một cái 16 tuổi thiếu nữ lời nói sao. Nàng cư nhiên để ta đi trường học địch nàng, đứa nhỏ này như thế nào dâm đãng thành như vậy, ta chỉ địch nàng hai thứ, hơn nữa lần này còn không có địch xong, về sau đứa nhỏ này nhiều lắm đáng sợ a. Doanh Doanh chính mình chủ động ra tốc, kia mông đít nhỏ nhanh chóng tại người của ta phía trên nâng lên ngồi xuống, mỗi một lần tầng tầng lớp lớp rơi xuống nơi riêng tư đều sẽ bị mẹ kiếp ra một cỗ bọt nước, tuy rằng bị ta phải áo gió chắn. Nhưng là ta có thể tưởng tượng đến chúng ta giao cấu địa phương là đến cỡ nào dâm mỹ không chịu nổi. A, à, Doanh Doanh a, à, ngươi cư nhiên còn sẽ chủ động đút vào. Đứa nhỏ này thật sự là, a, à, thật sự sảng khoái a. À. Lão sư, Doanh Doanh, Doanh Doanh mau, mau muốn cao trào ô ô ô lão sư đại dương vật rất thư thái Doanh Doanh không dừng lại được Doanh Doanh thoải mái chết. Tiểu Doanh Doanh thân thể lại bắt đầu phát run, ta biết nàng muốn cao trào rồi. Ta hai tay gắt gao bắt lấy vú sữa của nàng, dùng ngón tay xoa nắn núm vú của nàng, sau đó mông phát lực, đem tốc độ kéo đến trình độ cực cao. Ba ba ba ba âm thanh theo bên trong áo gió chuyển ra đến, cứ việc có áo gió cách, nhưng là âm thanh như trước rất lớn. Sân bóng thực trống trải, này ba ba ba âm thanh sinh ra tiếng vọng, làm Doanh Doanh xấu hổ nộn huyệt càng là cường lực co lại, tăng thêm nàng lập tức muốn cao trào rồi, phía dưới nhanh ta quất cắm cố hết sức, lực ma sát thập phần kịch liệt. Nếu không là nàng thủy đủ nhiều, cảm giác đầu chim của ta đều phải ma sát ra tia lửa rồi. A, à, Doanh Doanh a, à, không được, quá nhanh, ngươi kẹp chết ta, lão sư muốn chịu không nổi, muốn bắn. Doanh Doanh, lão sư muốn bắn tới ngươi nộn huyệt bên trong rồi. Ô ô ô, lão sư ngươi chơi quá nhanh Doanh Doanh cũng không chịu nổi, bắn vào đi, bắn cấp Doanh Doanh. Bắn tới Doanh Doanh bên trong, Doanh Doanh muốn lão sư tinh dịch a. À. Ta muốn nhanh nha dựa vào cậy mạnh điên cuồng phát ra, ba ba ba tốc độ nhanh kinh người, cùng tiếng vọng cùng một chỗ nghe càng thêm dày đặc xấu hổ, cơ hồ không có cấp Doanh Doanh bất kỳ cái gì thở gấp thời gian, trăm gần 10 cái sau đó, Doanh Doanh không được, kia huyệt tâm hấp lực đã cường để ta cơ hồ không thể quất cắm, ta nhắm mắt lại, dùng hết cuối cùng khí lực hung hăng nhất chơi, quy đầu tạo ra huyệt tâm, tinh dịch đột hướng về Doanh Doanh mềm mại tử cung liền bắn phá đi ra ngoài. Lão sư a bỏng chết ta Doanh Doanh, Doanh Doanh cao trào a. Doanh Doanh thân thể giống như điện giật, tùy theo ta một cỗ phun ra, thân thể một chút co giật, âm tinh phốc phốc cuồng tiết. Doanh Doanh thích vong ngã, liên tục không ngừng lớn tiếng dâm đãng kêu la, ta không thể không dọn ra một bàn tay đem miệng của nàng chặn phía trên, bởi vì nàng đã hấp dẫn đến xung quanh nhân chú ý, có mấy người nhìn về phía chúng ta này. Ta bắn nửa phút, Doanh Doanh liền co giật nửa phút, cho dù ta đều bắn sạch sẽ, Doanh Doanh thân thể cũng một mực phát run, hiển nhiên cao chiều của nàng mãnh liệt đến cần phải thời gian rất dài mới có thể tiêu tan hóa. Ta cứ như vậy gắt gao ôm lấy nàng, không như vậy ôm lấy cũng không được, bởi vì nàng nộn huyệt gắt gao hút dương vật của ta, ta căn bản là rút không ra, kia huyệt tâm như một cái miệng nhỏ giống nhau vẫn ở chỗ cũ hút, rõ ràng ta đều bắn không còn chút nào, nhưng là kia huyệt tâm vẫn là hút cái không để yên, ta kia bắn tinh quy đầu vốn là thực yếu ớt, điều này làm cho thân thể của ta cũng không ngừng run. Doanh Doanh a, đừng hút, không có tinh dịch, a, người đứa nhỏ này, a, người còn hút, lão sư, không, không phải là ta hút, tốt, thật thoải mái, Doanh Doanh thật thoải mái. Này lúc sau đã có hai cá nhân đi tới, ta có điểm tính sai, ta hẳn là đem cửa cấp khóa thượng, nhưng là ta vốn đến hôm nay là không có ý định tại bên ngoài chơi Doanh Doanh, nhất thời nhịn không được, có thể trăm vạn không thể bị phát hiện a. Doanh Doanh quay lưng ta ngồi ở ta phải trên chân, thân thể bị của ta áo gió cấp bọc lại, tư thế này quả thật dễ dàng làm người ta lầm, nhưng là Doanh Doanh mới 16 tuổi, hơn nữa nàng trưởng so với tuổi của nàng còn muốn non nớt. Thuần khiết như vậy đáng yêu khuôn mặt cũng không sẽ bị hoài nghi nàng đang đánh giã pháo a. Tiểu muội muội, người không có chuyện gì sao? A, Doanh Doanh thân thể run run một cái, nơi riêng tư lại tiết ra một cỗ âm tinh, cọ rửa ta kia yếu ớt quy đầu, làm cho ta cũng run run một cái. Chưa, không có việc gì a. Người khuôn mặt thật là đỏ, thân thể không có chuyện gì sao? Mặt sau người này ngươi biết không? Ừ, nhận thức a. Là ta cậu, thời tiết hơi lạnh, ha ha. Cậu, vài người có chút hoài nghi xem ta, của ta áo gió bọc lấy Doanh Doanh, bọn hắn cũng không biết bên trong Doanh Doanh là Trần Như Nhộng, ta như vậy ôm lấy Doanh Doanh, nói là cảm tình tốt lắm cậu cùng ngoại sinh nữ cũng nói quá khứ a. Dù sao Doanh Doanh trưởng thực đáng yêu, nhất là nàng non nớt thân thì còn bị của ta quần áo bọc lấy có vẻ thực nhỏ nhắn xinh xắn, nói là học sinh tiểu học khả năng đều có người tin a. Ai cũng không biết bên trong thân thể của nàng đã phát dục như vậy hoàn hảo. Cậu, một hồi chúng ta trở về đi, ta luyện tập không sai biệt lắm, cũng hơi lạnh rồi. Ân, hành dọn dẹp một chút chúng ta trở về. Vài người xem ta cùng Doanh Doanh như thế thân mật, cũng sẽ không hoài nghi ta là người xấu, ánh mắt cùng cảm giác là không lừa được nhân, thật hiển nhiên ta cùng Doanh Doanh không phải là bình thường quan hệ. Nga, ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi. Chúng ta là có chút lo lắng ngài ngoại sinh nữ. Không quan hệ rồi. Vài người ly khai sân bóng, ta lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, Doanh Doanh, cho ngươi kiên nhẫn một chút, ngươi tên là như vậy lớn tiếng, thiếu chút nữa liền bị người phát hiện. Doanh Doanh quyết quyết miệng, nhân gia rất thư thái nha, lão sư dương vật như vậy đại, ta làm sao có thể nhẫn nhịn a? Lúc này thư thái a. Ân, lão sư, ngươi chơi Doanh Doanh thoải mái chết rồi. Phía dưới có thể thật có thể hút, lão sư mấy ngày nay tích góp từng tí một tinh dịch cũng làm cho người cấp hút sạch sẽ rồi. Hắc hắc, Doanh Doanh muốn lão sư mỗi một tích tinh dịch, bắn tới bên trong ấm áp thoải mái chết rồi. Doanh Doanh, về sau như vậy nội bắn không thể được, người mang thai. Vậy làm sao bây giờ, Doanh Doanh không muốn để cho lão sư bắn đi ra bên ngoài. Vậy cũng không được, nghe lời, nếu mang thai kia liền phá hư, người tài cao nhất. Đều không có biện pháp giải thích. Nga, ta đã biết. Tốt lắm thừa dịp không có người, nhanh chóng mặc xong quần áo. Ta canh chừng y cởi bỏ, Doanh Doanh kia tuyết trắng mềm mại thân thể bạo lộ ra, nàng theo phía trên người của ta, ba một tiếng rút ra của ta đại dương vật, tinh dịch lăn lộn dâm tùy theo nàng mềm mại nơi riêng tư chảy ra, nhìn phi thường dâm mỹ, ta lấy ra khăn tay cấp chỗ kín của nàng xoa xoa, kia nộn huyệt chậm rãi khôi phục thành bánh bao trạng. Chỉ để lại một đầu mê người khe huyệt. Doanh Doanh đem quần áo đều mặc tốt, sau đó tại ta khuôn mặt hôn một cái, lão sư, ta đây đi về đi, lần sau dù cho tốt địch ta được không? Thật là một tiểu dâm ô, lần sau lão sư đổi cái địa phương lại chơi ngươi, hôm nay nơi này có điểm nguy hiểm, Doanh Doanh yêu thích lão sư tại bên ngoài chơi ngươi sao? Ân, lão sư tại nơi nào địch ta đều yêu thích, Doanh Doanh yêu thích bị lão sư chơi. Thật ngoan, mau trở về đi thôi. Doanh Doanh cầm banh chụp bính bính nhảy nhảy liền đi về nhà, mà ta cũng thích không sai biệt lắm. Tiểu tử này Doanh Doanh nộn huyệt vẫn là như thế mất hồn, không biết mẹ nàng có phải hay không cũng là như vậy đâu này. Doanh Doanh thừa kế mẹ nàng lương hảo gen, kia mẹ nàng vậy cũng thực cực phẩm mới đúng, sớm muộn gì muốn ở trên giường song phi các nàng. Ta trở lại trong nhà, nhanh chóng mở ra theo dõi, Doanh Doanh ba ba đã về nhà, tại kia uống trà, sắc mặt cũng may, hình như không có như vậy mỏi mệt, bất quá này đều buổi tối 8 điểm nhiều, hắn trở về trễ như vậy, hẳn là vẫn là làm thêm giờ, nhìn bộ dạng hắn đối với công trình của mình vẫn là thực để bụng. Ba ba người đã về rồi. Ân, đi đâu ngươi? Nga, cùng lão sư đi xuống đánh tennis. Nga nga, khó trách mặt đỏ như vậy, nhiều vận động là chuyện tốt, đi tắm rửa, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Ân, biết rồi. Buổi tối đi ngủ sớm một chút, là ta suy nghĩ nhiều, vẫn là Doanh Doanh ba ba trong lúc vô tình nói. Có khả năng hay không Doanh Doanh ba ba đêm nay nghĩ hết một chút làm lão công trách nhiệm. Dù sao hắn đi công tác trở về còn không có cùng Doanh Doanh mẹ đã làm yêu, cứ việc mỗi đêm Doanh Doanh mẹ đều có nhu cầu. Ta bỗng nhiên có chút hưng phấn, mấy ngày rồi, ta đến bây giờ còn không biết Doanh Doanh ba ba thực lực, điều này làm cho dưới mặt ta từng bước thay đổi không rõ ràng như vậy, biết người biết ta bách chiến bách thắng, ta nhất định phải nói trước bọn hắn vợ chồng cuộc sống là cái gì trạng thái. Doanh Doanh đi trong phòng tắm rửa một chút liền trở về phòng đi. Mà ta cũng chú ý tới Doanh Doanh ba ba theo sát cũng đi phòng tắm rửa một chút, nhìn bộ dạng ta đoán chính là đúng, sớm như vậy liền tắm rửa thay quần áo, nhất định là tính toán quá một chút vợ chồng cuộc sống. Ta đổ thượng nhất ly whisky, ngồi vào trước máy tính chờ đợi hắn nhóm biểu tình diễn, đã 9 điểm, không sai biệt lắm đến lúc đó đi à nha. Doanh Doanh mẹ đổi lại đồ ngủ, cùng bình thường không giống với, cái này đồ ngủ là hơi mở cái loại này. Mơ hồ cơ hồ đều có thể nhìn thấy kia quầng vú hình dáng. Nhìn bộ dạng Doanh Doanh mẹ cũng là nghẹn thật sự không chịu nổi, tối nay là phải đem Doanh Doanh ba ba bắt, cho nên mới xuyên như vậy tao, nhưng là thật sự rất gợi cảm a, ta bắn quá tinh dương vật này lại dục dịch muốn cương lên. Doanh Doanh mẹ thay đổi đồ ngủ, chưa có trở về phòng ngủ, mà là đi Doanh Doanh phòng ngủ gõ cửa một cái. Doanh Doanh, đều 9 điểm, đi ngủ sớm một chút a. Đừng chơi điện thoại rồi. Mới 9 điểm nha, ta tại nhìn một hồi TikTok. Nhìn cái gì TikTok, nghe lời. Đi ngủ, bằng không đem ngươi điện thoại tịch thu rồi. Ách ân, chấm than, Doanh Doanh nhếch lên miệng nhỏ, thực không tình nguyện cầm điện thoại phóng tới một bên, sau đó tắt đi đèn. Nhưng là hiện tại đứa nhỏ nào có như vậy nghe lời, đợi mẹ đi ra ngoài, Doanh Doanh lại cầm lấy điện thoại vụng trộm nhìn. Doanh Doanh mẹ trở lại phòng ngủ. Nàng tại trước gương chiếu, hình như đối với chính mình này vô địch sức dụ dỗ rất hài lòng, thậm chí nàng còn lấy ra nước hoa phun, đây thật là làm điều thừa a, trên người ngươi đã đầy đủ thơm, so với kia nước hoa dễ ngửi nhiều, nàng có khả năng là lo lắng trượng phu đã quen thuộc chính mình mùi thơm cơ thể, không có gì sức dụ dỗ rồi, cho nên phun điểm nước hoa đến điểm mới mẻ hương vị. Làm cho không sai biệt lắm, Doanh Doanh mẹ phía trên giường nằm xuống, còn cố ý đem đồ ngủ hướng lên kéo rồi. Lộ ra một đôi tuyệt mỹ chân đẹp, dương vật của ta này lúc sau đã hoàn toàn cứng rắn, thật muốn xông qua tách ra hai chân của nàng, đem ta cứng rắn dương vật hung hăng địt đi vào. Doanh Doanh ba ba cuối cùng theo bên trong phòng tắm đi ra, nhìn đến đèn của phòng khách đều đóng, biết đại gia hẳn là đều cần nghỉ ngơi, hắn xoa xoa mái tóc đi trở về phòng ngủ. Trong phòng ngủ ngọn đèn thực quyến rũ, phối hợp Doanh Doanh mẹ kia phong tao nằm tư, này muốn đều không đi chơi lời nói của nàng. Ta thật hoài nghi Doanh Doanh ba ba có phải hay không sớm đã bệnh liệt dương. Này cũng không hưng phấn kia vẫn là nam nhân sao. Lão bà, người hôm nay tốt gợi cảm a. Lão công, mấy ngày rồi, ta không chịu nổi, hôm nay ta muốn ngươi. Lão bà, thực xin lỗi mấy ngày nay vẫn luôn bận rộn, hôm nay lão công liền thật tốt làm ngươi được không? Lão công Doanh Doanh mẹ đi lên ôm lấy Doanh Doanh ba ba liền thân đi lên, tay nhỏ cơ hồ đều không có chờ đợi. Trực tiếp liền đưa đến lão công chỗ quần, đem quần lót của hắn hướng xuống bái. Lão bà, như vậy gấp gáp a? Ta chịu không nổi, ta muốn ngươi. Quả nhiên, cái này nhìn hiền thê lương mẫu nữ nhân vừa đến giường phía trên cũng rất phong tao, cùng tiểu Doanh Doanh thực sự là vô cùng giống, ai có thể nghĩ đến một cái 16 tuổi thiếu nữ ở trên giường dương vật kêu đâu này. Vợ chồng hai người đối với lẫn nhau đều rất minh bạch, thuần thục. Hai người đều đã cởi trần như nhộng rồi, Doanh Doanh mẹ kia dáng người thật quá ni mã bá đạo, đây chính là mau 40 tuổi nữ nhân a, vóc người này so với ta phía trước làm tiểu lý bạn cùng phòng Hiểu Văn còn kính bảo. Kia vú sữa tròn trịa thẳng tắp, eo tuyến không có một chút sẹo lồi, chân kia mượt mà thẳng tắp, kia mông đầy đặn hút hàng, mà kia nộn huyệt. Kia nộn huyệt, rõ ràng chính là thiếu nữ nộn huyệt a. Dương vật của ta đã sớm cứng rắn không được, mà lúc này để ta ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, ta phát hiện Doanh Doanh ba ba dương vật cư nhiên không có cứng rắn. Chuẩn xác mà nói là không có cứng như vậy. Ha ha ha, quả nhiên, hắn đã không phải là tuổi trẻ tiểu tử rồi, không phải là cái loại này lập tức liền có thể cứng rắn nhất trạng thái. Doanh Doanh mẹ hình như không có thất vọng, mà là bắt lấy lão công dương vật liền nhét vào trong miệng. Trời đủ, thật tao a. Cái này nắm dương vật hướng đến trong miệng bỏ vào, hơn nữa kia tay nhỏ thuần thục bộ bóc, miệng nhanh chóng khỏa hút, Doanh Doanh ba ba phát ra thoải mái tiếng rên rỉ. Lão bà, người mạnh khỏe cấp bách a, ân, thật thoải mái. Lão công, nhanh chóng cứng rắn a, ta không chịu nổi. Ân, nhanh nhanh, lại thêm chút sức, ân, muốn cứng rắn. Nga, ta minh bạch vì sao Doanh Doanh mẹ cũng không có thực thất vọng rồi. Hẳn là Doanh Doanh ba ba số tuổi lớn rồi, công tác vừa mệt, hiện tại cần phải cấp nhất định kích thích mới có thể cứng rắn. Doanh Doanh mẹ là biết loại tình huống này, khả năng mỗi lần cùng lão công ân ái phía trước đều trước bú liếm đem dương vật của hắn cấp ăn cứng rắn. Đại khái qua 2 phút, Doanh Doanh mẹ hộc ra dương vật, kia dương vật quả thật cương lên một chút, nói như thế nào đây, miễn cưỡng là có thể quất cắm trạng thái, chính là kia độ cứng hơi chút kém một chút như vậy. Nhất là cùng ta hiện tại này cứng rắn như thép giống nhau dương vật so sánh với, xác thực có rất lớn chênh lệch. Doanh Doanh mẹ tay nhỏ cầm chặt kia dương vật, chính mình ngồi dậy, ta nhìn thấy kia dương vật cứng rắn trạng thái, đại khái còn có thể có 7, 8 thành công lực. Mà lớn nhỏ, cũng liền bình thường trình độ, tính giao sinh con là vậy là đủ rồi, nhưng là có thể đem Doanh Doanh mẹ mang đến cái gì trạng thái, ta vẫn là thực hoài nghi. Doanh Doanh mẹ có vẻ thực cấp bách. Nàng cầm chặt kia dương vật, chính mình liền tỏa đi lên, nộn huyệt nhắm ngay quy đầu, chậm rãi tỏa phía dưới. Kia dương vật rõ ràng cong, đây cũng là độ cứng không có cứng như vậy nguyên nhân, mà điều này cũng theo bên cạnh nói rõ, Doanh Doanh mẹ nộn huyệt thực nhanh. Bằng không cũng sẽ không đem dương vật đều làm cong. Chương 38. A lão công chơi tiến vào Doanh Doanh mẹ phát ra thập phần dâm uế âm thanh, ta hoàn toàn không thể tưởng được nàng rên gì âm thanh là như thế mất hồn. Cái đó và cái kia tại tiệm bán quần áo lão bản, tại trong nhà mẹ hoàn toàn là như hai người khác biệt, tốt tao a. Dương vật của ta run rẩy phun ra một cỗ tuyến tiền liệt dịch, như vậy dương vật nàng đều có thể kêu như vậy tao, vậy nếu là ta này thô to dương vật địt vào đi nàng được tao thành cái gì? Ta đồng thời chơi bọn hắn mẹ con lời nói, nàng sẽ ở nữ nhi trước mặt cũng như vậy tao sao? Kia Doanh Doanh có khả năng hay không học mẹ nàng cũng càng ngày càng tao. Không được. Ta càng nghĩ càng kích động, cho dù đã xuất tinh một lần, ta vẫn là bắt đầu tuốt khởi dương vật của ta. Doanh Doanh mẹ đã hoàn toàn tỏa phía dưới đi, nàng tay nhỏ nắm lấy chính mình vú lớn, bắt đầu vặn vẹo mông, mà Doanh Doanh ba ba tắc có vẻ có chút cố hết sức, biểu cảm cũng có một chút vặn vẹo, nhìn bộ dạng Doanh Doanh mẹ bướm nộn mang đến cho hắn mãnh liệt khoái cảm, kia nộn huyệt hẳn là thập phần nhanh. Lão bà, người hôm nay như thế nào, a, thật chặt a, người động quá nhanh. Hơn một tháng cũng chưa làm, lão công, ngươi nhịn một chút, để ta thật tốt thoải mái một chút. A, Doanh Doanh mẹ mông càng động càng nhanh, nơi riêng tư đã có róc rách tiếng nước, nàng quả nhiên cùng Doanh Doanh giống nhau mẫn cảm, thủy nhiều, dù sao cũng là thân sinh mẹ con nha, chính là tình cảnh này nhìn bao nhiêu có chút thổn thức, đây rõ ràng là Doanh Doanh mẹ tại chơi Doanh Doanh ba ba, mà Doanh Doanh ba ba cơ hồ không có hoàn thủ đường sống. Kia đầy đặn mông lớn không ngừng nhếch lên buông xuống, Doanh Doanh mẹ làn da cũng bắt đầu thay đổi đỏ lên, này hơn một tháng dục vọng hiển nhiên là nghẹn có chút nhiều lắm, cho nên kia mông chấn động tốc độ có vẻ có chút tàn bạo, đương nhiên đây là tương đối Doanh Doanh ba ba kia nhỏ yếu dương vật mà nói, đổi lại là lời nói của ta nhất định hung hăng địch Doanh Doanh mẹ, làm nàng biết cái gì mới tên là tàn bạo. Lão bà, a, đừng nhanh như vậy, ta không chịu nổi. Lão công. Kiên trì một chút, ta không dừng lại được. Lão công, ta thật thoải mái a. Hai cá nhân thể hiện ra hoàn toàn khác biệt trạng thái, một cái chưa thỏa mãn dục vọng, điên cuồng nghĩ muốn cao trào, một cái mệt mỏi hiện ra hết, cắn răng tại kiên trì, loại này tình yêu làm sao có khả năng đạt tới hài hòa trạng thái đâu này. Trong lòng ta đã có thập phần thắng. Doanh Doanh mẹ dứt khoát úp sấp Doanh Doanh ba ba trên người, sau đó kia nơi riêng tư là điên cuồng phun nuốt lấy kia yếu ớt không chịu nổi dương vật nhỏ. Doanh Doanh ba ba thân thể đều có chút phát run, xem bộ dáng là không kiên trì nổi. Ta không biết là bởi vì Doanh Doanh mẹ bướm nộn quá nhanh, vẫn là Doanh Doanh ba ba thân thể quá mệt mỏi. Tóm lại đại khái là 2 phút không đến thời gian sau đó, Doanh Doanh ba ba giận gầm một tiếng, bắn đi ra ngoài. Doanh Doanh mẹ nằm sấp bất động, không biết nàng cao trào chưa. Nhưng là liền ngắn ngủi này 2 phút ta tin tưởng nàng nín hơn 1 tháng dục vọng là tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn phóng thích, thậm chí căn bản không có phóng thích. A, lão bà, người hôm nay tốt điên cuồng a, thật là thoải mái. Ân, lão công, cảm ơn ngươi, ta cũng thật thoải mái. Doanh Doanh mẹ theo nàng lão công trên người, dương vật cũng thuận thế trượt ra, đã hoàn toàn mềm xuống rồi, hơn nữa nhìn bộ dạng bắn tinh dịch cũng rất ít. Đây là hắn sinh sản lực thoái hóa tượng trưng, mà Doanh Doanh mẹ tuy rằng trên mặt ngoài giống như đã đỉnh thỏa mãn, nhưng là kia biểu cảm không lừa được ta. Nói như thế nào đây, nếu như một cái nữ nhân cao trào phân 10 cấp bậc, kia Doanh Doanh mẹ hiện tại tối đa cũng chính là 1 đến 2 phân cao trào, nàng thật sự là một cái hảo nữ nhân a, chỉ có 2 phần cao trào cũng làm cho nàng đối với lão công tỏ vẻ ra là cảm tạ, chỉ có 2 phần cao trào thì có thể làm cho nàng làm một cái hiền thê lương mẫu. Ta là hẳn là cảm thấy nàng hiền lành, cần phải cảm thấy nàng đáng thương đâu này. Lúc này ta đã có bước tiếp theo kế hoạch, tổng thể phương châm còn chưa phải thay đổi, vừa cùng Doanh Doanh mẹ bồi dưỡng tình cảm, một bên phá hư bọn hắn vợ chồng đoàn kết, kể từ bây giờ bọn hắn tình yêu đến nhìn, Doanh Doanh mẹ cũng không có quá nhiều oán giận, nàng là một cái hảo nữ nhân, như vậy tình yêu liền cũng đủ làm nàng thỏa mãn, làm nàng giúp chồng dạy con, nhưng là nếu ta làm kia chỉ có 2 phần cao trào cũng đã biến mất. Nàng còn sẽ như thế sao? Doanh Doanh mẹ đến tính dục tối rồi rào nhất tuổi tác, nàng lập tức liền 40 tuổi, đây là một cái như lang như hổ tuổi tác, chỉ có 2 phần cao trào khả năng còn có khả năng làm nàng biết mình là cái nữ nhân, nhưng là này chỉ có 2 phần cao trào một khi biến mất, nàng xem như nữ nhân nhất cơ bản nhu cầu đều bị tước đoạt rồi, nàng còn sẽ tin tưởng các nàng ở giữa tình yêu sao? Sẽ sao? Ta cảm thấy có khả năng a, nàng là cái hảo nữ nhân. Nhưng là nếu như phía sau làm nàng nếm được 10 phân cao trào mùi vị đâu này. Làm nàng biết ân ái nhưng thật ra là có một tầng khác khoái cảm thời điểm đâu này. Nàng bị mẹ kiếp cao trào thay nhau nổi lên, muốn chết dục tiên thời điểm đâu này. Tình yêu còn tồn có ở đây không? Ta cảm thấy không hẳn đi à nha. Của ta đại dương vật nhất định sẽ làm cho nàng do dự, làm thân thể của nàng dãy rủa, nội tâm của nàng dục vọng sẽ bị ta tỉnh lại, phía sau ta tại thêm một điểm vị tinh. Làm nàng hoàn toàn đối với nàng lão công thất vọng, vậy còn không ngoan ngoãn nhào vào ta ôm ấp. Về phần là cái gì vị tinh, nơi này trước hết bán cái nút, nhất định sinh ra kỳ hiệu. Doanh Doanh mẹ đứng dậy đi vệ sinh lúc, Doanh Doanh ba ba là dùng khăn giấy đem dương vật của mình xoa xoa, sau đó mặc lên quần lót ngã đầu đi ngủ, nhìn bộ dạng chính xác là rất mệt, cho dù hắn cơ bản không bán cái gì lực, cơ hồ đều là Doanh Doanh mẹ tại chơi hắn. Ta cắt đến vệ sinh ở giữa theo dõi, Doanh Doanh mẹ sắc mặt biến hồng, có thể nhìn ra cũng không có bị thỏa mãn, ta không biết Doanh Doanh ba ba lúc còn trẻ là thực lực gì, cho nên ta cũng không biết Doanh Doanh mẹ rốt cuộc có hay không bị chân chính thỏa mãn quá, có lẽ khả năng Doanh Doanh mẹ cho rằng ân ái chính là như vậy không hoàn mỹ, cho nên nàng oán giận. Ta dương vật vẫn ở chỗ cũ cứng rắn, này có ta cái này dương vật mới có thể phù hợp với Doanh Doanh mẹ a. Như vậy chênh lệch rõ ràng ta tin tưởng về sau Doanh Doanh mẹ nhất định sẽ minh bạch cái nào mới là thích hợp với nàng, mà bây giờ ta chỉ có thể nhìn phim heo chính mình chậm rãi tuốt. Nhìn Doanh Doanh mẹ đi vào phòng tắm, ta cũng tưởng tượng chính mình liền tại phòng tắm bên trong hung hăng địt nàng, như vậy nghĩ cư nhiên còn để ta có chút hưng phấn, phối hợp người vợ phim heo, đương Doanh Doanh mẹ đi ra thời điểm ta nhìn nàng lõa thể, cũng lại lần nữa bắn ra ta tinh hoa. Hơi mệt, hôm nay bắn 2 thứ. Một lần là bắn vào Doanh Doanh bướm nộn, một lần là cách không hiến tặng cho Doanh Doanh mẹ lõa thể. Ta nhìn Doanh Doanh mẹ trở lại phòng ngủ sau đó an tĩnh nằm vật xuống ở trên giường không còn có âm thanh, mà Doanh Doanh cũng đã buông xuống điện thoại ngủ yên, ta cũng tắt đi theo dõi, tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, ta mở ra điện thoại thứ nhất thời cắt đến nhân viên cửa hàng Tiểu Vương theo dõi, nhưng là bên kia còn không có mở ra, hẳn là nàng còn chưa tới trong tiệm, điều này cũng rất bình thường, bởi vì quá sớm. Bên này Doanh Doanh mẹ cũng còn không có xuất phát, Tiểu Doanh Doanh ăn cơm xong lại cầm lấy cặp lồng cơm đi ra, ta biết nàng lại quá đến cho ta đưa cơm, đứa bé này chính xác là, dậy mãi không sửa a. quả nhiên không đồng nhất. Tiểu Doanh Doanh bính bính nhảy nhảy đẩy ra ta thêm cửa phòng, nhìn đến ta đã ngồi tại phòng khách há to miệng. À lão sư, người hôm nay cư nhiên dậy sớm như vậy nga. Nói Doanh Doanh buông xuống cặp lồng cơm liền hướng ta phác, đây đã là nàng thói quen động tác, mà ta cũng quen tất đêm này non mềm thân thể ôm vào trong lòng, sau đó hôn một cái nàng miệng nhỏ. Doanh Doanh, ngày hôm qua ngủ có ngon không? Có phải hay không làm xong yêu, ngủ đặc biệt thoải mái? Ân ngủ có thể hương. Vậy là được, được rồi, đi học a, chớ tới trễ rồi. Lão sư, người thật không đi trường học lại đi học sao? Ân, hiện tại muốn bận bịu đầu tư việc buôn bán, không có thời gian, tương lai không đúng còn sẽ đi. Ai, lão sư không đi, ta đều không có biện pháp cùng Trương Lệ ảo diệu. Người đứa nhỏ này, muốn khiêm tốn a. Không nha, ta muốn làm toàn bộ thế giới đều biết lão sư thích nhất ta, lão sư cùng ta ân ái rồi. Hư, trăm vạn không thể để cho cha mẹ ngươi biết a, đồng học cũng thế, tốt nhất chỉ ngươi cùng Trương Lệ biết thì tốt. Ngươi còn nhỏ, tuy rằng thân thể phát dục hoàn toàn, nhưng là ngươi vẫn là đệ tử, này có thể cho ngươi tạo thành phản đối ảnh hưởng. Nga, kỳ thật ta cũng chính là nói bừa, yên tâm đi lão sư chờ ta về sau lên đại học, có phải hay không liền có thể cùng người khác nói a? Ha ha, khi đó ngươi liền tùy tiện nói. Hắc hắc, ta đây đi rồi, lão sư tái kiến. Ta xoa xoa nàng vú mềm, sau đó liền phóng nàng đi. Nhìn đến Doanh Doanh sau khi rời đi, ta đơn giản ăn một chút bữa sáng, liền nhìn đến trong theo dõi Doanh Doanh mẹ ra cửa. Qua một hồi, điện thoại của ta truyền đến nhân viên cửa hàng Tiểu Vương âm thanh, hẳn là nàng đã đến trong điếm, điều này cũng rất bình thường, nàng là nhân viên cửa hàng hẳn là so với lão bản tới trước mới đúng chứ. Ngày hôm qua ta sắp xếp xong xuôi nàng lời muốn nói, hôm nay muốn nhìn nhìn Doanh Doanh mẹ có phản ứng gì. Trong tiệm hẳn là một mực không có người nào. Cho nên ta cũng nghe không được cái gì âm thanh, chỉ có đơn giản một chút máy tính âm thanh, nhìn bộ dạng sinh ý là thực sự là vô cùng giống như, lại qua một hồi Tiểu Vương cuối cùng nói chuyện. Lão bản ngươi tới rồi. Ai, ngươi một hồi dọn dẹp một chút hơn nửa năm dư thừa tồn kho, nhìn nhìn tích đẻ bao nhiêu, không được liền đều giá trị thấp xử lý. Ân tốt, lão bản. Sau đó liền vừa không có nói chuyện âm thanh, hẳn là Tiểu Vương đi thanh lý tồn kho rồi. Nàng không có liền trực tiếp nói ta ngày hôm qua tìm nàng sự tình, như vậy sẽ có vẻ có chút đột ngột, nhìn bộ dạng Tiểu Vương cũng là người thông minh. Quả nhiên dọn dẹp một hồi, Tiểu Vương lại nói chuyện, lão bản thanh lý không sai biệt lắm, còn thật thích đẻ không ít, ít nhất có mấy trăm món a. Ai, nhiều như vậy, gần nhất làm ăn này là càng ngày càng không tốt làm. Đúng vậy a, cũng không có gì khách nhân, nếu không lão bản ngươi cũng trực tiếp mang hàng cái gì a. Hiện tại cũng lưu hành mang hàng bán đồ. Không nên, ta đều một bó to tuổi, trực tiếp mang cái gì hàng đâu. Ai, kia, Nga đúng rồi lão bản, ngày hôm qua cái đến mua quần áo hoa tiên sinh, cùng ngươi rất quen thuộc sao? Ân, ngươi làm gì thế hỏi như vậy a? Tính quen thuộc a? Hắn là nữ nhi của ta gia giáo, cùng ta lão công cũng có sinh ý thượng qua lại, ngươi hỏi cái này để làm gì à? Nga, cái kia. Ta không biết nên không nên nói. Đã xảy ra chuyện gì? Nói mau. Cũng không có gì, chính là ngày hôm qua tan tầm sau đó, Hoa tiên sinh lại tìm được ta, sau đó hỏi ta tiệm chúng ta có phải hay không sinh ý không được tốt, khách hàng có phải hay không không nhiều lắm linh tinh. Ân, Hoa tiên sinh hỏi ngươi. Đúng, ta đi tại bên cạnh lộ, hắn bỗng nhiên ngăn lại ta, hẳn là cố ý tại bên cạnh lộ chờ ta. Này. Hắn hỏi cái này một chút làm gì chứ? Ta đây cũng không biết, nhưng là ta nhìn cái Hoa tiên sinh rất nhiều tiền, xe kia tốt quý, hơn nữa ta nhìn hắn thần sắc, là rất lo lắng bộ dạng. Lo lắng cái gì? Khả năng lo lắng lão bản ngươi a. Ngươi đừng nói bừa, hắn một cái có tiền như vậy người lo lắng ta làm cái gì? Ta đây cũng không biết, dù sao ta nói trong tiệm sinh ý rất bình thường thời điểm, hắn biểu cảm rất lo lắng. Lão bản ngươi nói hắn có khả năng hay không là nghĩ giúp chúng ta à? Giúp chúng ta, không thể nào. Không tệ, hiệu quả vẫn là rất tốt. Ta nghĩ Doanh Doanh mẹ nhất định đã ở nghĩ tới ta tại sao muốn đến hỏi nàng trong tiệm âm thanh. Ta có phải hay không thật lo lắng nàng điếm, hoặc là nói là lo lắng nàng. Dĩ nhiên, nàng hiện tại hẳn là cho là ta là xuất phát từ Doanh Doanh cùng Doanh Doanh ba ba quan hệ. Lão bản, ta nhìn Hoa tiên sinh là một lòng nhiệt tình người, vừa nhìn cũng rất có rèn luyện hàng ngày. Cái này ngược lại, người không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, hắn giao cho nữ nhi của ta đương gia giáo, kết quả mới một tháng nữ nhi của ta thành tích nâng cao bay nhanh, hiện tại cơ hồ mỗi lần đều phun điểm. Lão bản, hắn có tiền như vậy người như thế nào sẽ đi nhà ngươi đương gia giáo a? A này, cái này xem như trùng hợp a, hắn vừa về nước vừa mới đã ở nữ nhi của ta trường học làm lão sư. Thật là một thần kỳ người a. Ân, xác thực, hiện tại còn tại cùng ta lão công việc buôn bán, nói như thế nào đây, đối với ta ra xem như có ân tình rồi. Nga, khó trách, nhìn bộ dạng không đúng hắn thật có thể bang giúp chúng ta đếm đâu. Đừng hy vọng cái kia, vẫn là nghĩ nghĩ như thế nào hấp dẫn khách hàng a. Lão bản, ta cảm thấy ngươi thật có thể thử xem mang hàng, ngươi xinh đẹp như vậy, ai có thể nhìn ra ngươi nhiều a. Ha ha, còn rất có thể nói. Lão bản, ngươi nói Hoa tiên sinh có phải hay không cũng rất thích ngươi. Khụ khụ khụ ngươi, ngươi nói bậy bạ gì đó. Doanh Doanh mẹ nồng đến một chút, khụ khụ khụ ho khan vài tiếng, hiển nhiên lời này làm nàng thực kích động. Cái này tiểu vương lúc này nói cái này quá sớm một điểm, còn chưa phải kham trọng dụng a. A, ta nói bừa, ha ha ha. Lời như vậy đừng nói bừa a, tốt lắm, ngươi nhìn một chút điếm, ta đi tính tính toán toán chướng. Ân, nhìn bộ dạng hôm nay ta hẳn là an bài một chút tiểu lý công tác, lúc này điện thoại bỗng nhiên lại truyền đến một câu âm thanh, Hoa tiên sinh ngươi cũng nghe được đi à nha, ta nói tạm được, Nga đúng, lão bản chúng ta vừa mới đỏ mặt. Đỏ mặt, ha ha ha, cái phản ứng này ta quá yêu thích, mặt đỏ thuyết minh xấu hổ, thẹn thùng còn nói minh cái gì. Thuyết minh nàng đối với cảm giác của ta tuyệt đối không phải là đơn giản cảm kích, nhưng thật ra là có một loại đối với nam tính sùng bái, tóm lại ngay cả có nhất định hảo cảm. Cũng thế, ta đem chính mình ngụy trang như thế yêu tú, nàng một cái nữ nhân đối với ta có chút hảo cảm cũng là bình thường nha, tựa như mỗi cá nhân đều có chính mình yêu thích minh tinh a linh tinh. Hôm nay ta muốn tách ra hành động, bây giờ cách ta phải mục tiêu còn có khoảng cách rất lớn, ta không muốn làm trễ nãi thời gian, sớm ngày có thể chơi đến Doanh Doanh mẹ ta sẽ không nghĩ kéo tới ngày hôm sau, ta lấy ra điện thoại cấp tiểu lý gọi điện thoại. Hoa tổng, cái gì phân phó? Ân, người hôm nay tại đi xem đi Doanh Doanh mẹ tiệm bán quần áo. Nga, tốt, sau đó thì sao? Ân, người giống như vậy như vậy. Ta sắp xếp xong xuôi tiểu lý. Sau đó ta lái xe đi phía trước mua xuân dược phía dưới điếm, hỏi lão bản có hay không cái loại này làm nam nhân chậm rãi không được cái loại này thuốc. Đừng nói, thế giới này chi đại vô kỳ bất hữu, chỉ có ngươi có tiền, cái dạng gì thuốc đều có thể mua được, lão bản cho ta vài loại, có cấp tính, cũng có mạn tính, dược hiệu các không giống, nhưng là đều là vô sắc vô vị, dĩ nhiên cũng đều là buôn lậu, giá cả phi thường quý. Ta đem mỗi dạng đều mua một chút. Tốn mấy vạn đồng tiền, chút tiền ấy đối với ta không coi vào đâu, chủ yếu là ta thực tin tưởng người lão bản này, phía trước tại hắn này mua đồ vật hiệu quả đều rất ngưu bức. Ta muốn làm gì, nói vậy đều đoán đi ra, đúng, ta muốn đi cấp Doanh Doanh ba ba phía dưới chụp vào, hai mặt phóng ra nha, một bên để ta Doanh Doanh mẹ cảm tình ấm lên, một bên khác làm vợ chồng bọn họ sinh ra vết rách, ta thật sự là quá thông minh ha ha ha. Ta lại đi cao cấp lá trà điếm mua một chút phía trên đợi lá trà, sau đó lặng lẽ đem thuốc xuống đến bên trong, lái xe đi trước Doanh Doanh ba ba đơn vị. Ta lái xe, điện thoại lại truyền đến tiểu vương bên kia theo dõi, là tiểu lý bí thư đến, đứa nhỏ này làm việc chính xác là ổn, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Ngài hảo, Nga ngài khỏe chứ, ngài là ngày hôm qua cái, Hoa tiên sinh thư ký A. Ân đúng, ha ha. Cái kia lão bản của các ngươi có ở đây không? Ân tại, lão bản, Hoa tiên sinh thư ký. Nga nga. Một trận dồn dập tiếng bước chân, hẳn là Doanh Doanh mẹ đón đi ra. Ai nha, Lý bí thư, ngươi tại sao lại đến đây, có phải hay không nhìn chúng thế nào khoản quần áo? Ngươi yên tâm đều cho ngươi nhập hàng giá trị. Ngài quá khách khí, là chúng ta Hoa tổng hôm nay để ta, ân, có hai sự kiện. Nhất là chúng ta Hoa tổng công ty muốn thống nhất viên chức trang phục, cho nên cần phải một đám đồng phục. Ngày hôm qua ta gặp các ngươi điều này cũng có bán, cho nên Hoa tổng để ta định một đám hàng. Lão bản, ngươi nhìn, quả nhiên Hoa Tổng là lo lắng ngươi tiểu vương cái này thêm mắm thêm muối nói không sai. À, cái kia, này, đây cũng quá, để ta nói cái gì cho phải, các ngươi muốn bao nhiêu à? Ân, tạm định 100 món à? 100 món, nhiều như vậy à, tốt tốt, ngươi nhìn kiểu dáng là muốn loại nào? Ta ngày hôm qua nhìn cái kia cũng không tệ, số đo đâu ta quay đầu dùng bưu kiện phát cho ngươi. Cứng cỏi, yên tâm giá cả cho các ngươi ưu đãi nhất giá cả. Không không, Hoa Tổng nói, ngươi bình thường bán bao nhiêu tiền, thì bấy nhiêu tiền, một phần cũng không cho phép thiếu, bằng không hắn liền không mua. À, này, ai, Hoa tiên sinh thật đúng là. Nga đối với còn có một việc. À, ngươi nói. Cái kia. Người cũng biết chúng ta Hoa luôn yêu thích làm một chút từ thiện, phía trước liền cấp Doanh Doanh trường học đầu tư mấy triệu mua dạy học thiết bị, lần này, Hoa Tổng tính toán cấp thành phố viện mồ côi quyên tặng một chút quần áo, phía trước Hoa Tổng nghe được viện mồ côi tiếp nhận quyên tặng đều là một chút cũ nát, người khác xuyên qua quần áo, Hoa luôn cảm thấy như vậy thật không tốt, cho nên tính toán mua đồ một chút thời thượng một điểm quần áo, nghe nói người này có không ít quá quý đánh gãy quần áo. Liền ấn phí tổn giá bán cho chúng ta à, chúng ta đều thu. Coi như là đối với viện mồ côi làm một điểm chuyện tốt. Này, này, Hoa tiên sinh điều này cũng, ta vẫn là gọi điện thoại cho hắn a. Chương 39. Điện thoại của ta vang lên, không phải là Doanh Doanh mẹ còn có thể là ai đâu này. Này ngươi mạnh khỏe. À, ngươi mạnh khỏe Hoa tiên sinh, ta là Doanh Doanh mẹ. Ân, ta biết, ta tên bí thư kia trôi qua sao. Ta chính là vì chuyện này cho ngài gọi điện thoại. Ngài thư ký nói các ngươi cần phải một đám đồng phục đúng không? Ân đúng, còn có ta muốn mua đồ một đám quần áo, làm một chút phúc lợi, ta nhìn ngươi trong tiệm có không ít đánh gãy quần áo, liền đều bán cho ta đi. Hoa tiên sinh, ngài nhìn ngài này, ngài để ta nói cái gì cho phải, ngươi đã bang giúp bọn ta ra rất nhiều, chính xác là không dám tiếp tục làm phiền ngươi. Lời này cũng không đúng nha, đúng lúc là ta có cần phải, ngươi đây cũng có đúng không? Kia tội gì làm tiền bị người khác kiếm đi đâu này. Hoa tiên sinh, ta biết ngươi nhất định là vì giúp ta, thật sự là biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Nói như vậy liền khách khí, ngươi nhìn con gái ngươi cùng cảm tình của ta tốt như vậy, nhĩ lão công cũng là của ta đối tượng hợp tác, chúng ta ở giữa không cần khách khí như thế a. Chính xác là ta này vừa vặn có cần phải, cho nên mới tìm ngươi đây, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, còn lại sự tình, để ta thư ký làm là được. Rất cảm tạ ngài, ngài đây thật là giúp ta đại mang, nếu không như vậy đi Hoa tiên sinh, ta mời ngươi ăn cơm a, bằng không ta thật tâm lý băn khoăn, xin ngài nhất định phải hãnh diện. Mời ta ăn cơm, ta đi, còn có này thu hoạch ngoài ý liệu, một mình hai người ở chung, đây chính là ngàn năm một thuở tốt cơ hội a, này có thể cho ta cùng Doanh Doanh mẹ nhanh chóng kéo vào lẫn nhau phía trước khoảng cách, đem sùng bái biến thành không muốn xa rời, dĩ nhiên hiện tại còn kém điểm xa. Cái này làm sao có ý tứ đâu. Không không, liền hôm nay à, buổi tối ta làm Doanh Doanh tại bên ngoài ăn xong lại về ra. Ân, đi, Doanh Doanh có chút bướng bỉnh, nói chuyện cũng không quá thuận tiện, ha ha, ngài đều nhiệt tình như vậy, ta cự tuyệt nữa liền có chút không tán thưởng rồi. Ngài nhìn ngài nói, kia liền phía dưới ngõ năm đến XX giờ cơm, chúng ta không gặp không về. Ân, chỗ đó, ta cảm thấy không hợp thích lắm. Quá thương nghiệp hóa, chúng ta ở giữa không cái kia tất yếu à. À, ngượng ngùng, ta không như thế nào thỉnh quá người khác ăn cơm, vậy ngài định, ngài nói đi đâu đều được. Ta hiểu rõ ra nhà hàng Tây cũng không tệ lắm, tại XX đường, nếu không chúng ta đi nơi đó. Đi, liền kia vẫn là 5 điểm, không gặp không về. Ân, như vậy đi, ta 4 giờ rưỡi đi đón ngươi à. Quá làm phiền ngươi à. Không có việc gì, dù sao hôm nay của ta việc cũng không nhiều, quyết định vậy nha. Kia, vậy được rồi. Cúp xong điện thoại, ta quả thực muốn hưng phấn nhảy cần lên, không nghĩ tới việc này đi như vậy thành công, trừ bỏ làm Doanh Doanh mẹ cảm động ở ngoài, còn sáng lập một cái một mình ở chung cơ hội. Ta cố ý tuyển một tiệm cơm Tây, này nhìn càng thêm lãng mạn, càng giống như là một hồi hẹn gặp, mà không phải là đơn thuần mời khách ăn cơm. Cho nên ta xong xuôi việc hẳn là về nhà thật tốt giả dạng một chút ta chính mình. Xe đến Doanh Doanh ba ba xí nghiệp, ta phía trước gọi điện thoại cho hắn tại phòng làm việc chờ đợi ta. Hoa Tổng, ngài đã tới, mau vào đến tỏa. Vương Tổng, ta hôm nay tới là đưa ít đồ cho ngươi. À, ngươi nhìn ngươi cũng quá khách khí, đưa ta cái gì vậy, không cần, không cần. Không là cái gì đáng giá đồ vật á, ta nhìn ngươi gần nhất khí sắc khả năng không được tốt, công ty ta vừa vặn mua sắm một đám lá trà, đối với người trung niên thân thể đặc biệt tốt, cho nên ta nghĩ thuận tiện liền cho ngươi đưa chút, ngươi có thể trăm vạn đừng khách khí a. Nói ta lấy ra mua trà ngon Diệp hộp quà, đều là gặp qua quen mặt người, Doanh Doanh ba ba nên biết trà này Diệp là thượng đẳng trà ngon Diệp, một hai liền muốn hết mấy vạn đồng tiền. Này, trà ngon a. Vương Tổng cũng là biết trà người nha. Nào có, bình thường thích uống một điểm, có chút nghiên cứu mà thôi. Nga, vậy thì thật là tốt, uống nhiều trà đối với thân thể có chỗ tốt, nhất là giống ngài nhân tiến trung niên. Này cũng là, cho nên ta bình thường nhàn rỗi cũng biết điểm trà cụ, lá trà cái gì, ai, nếu không chúng ta uống một chút a. Ân được a, liền cưa ta cầm lấy cái này a. Doanh Doanh ba ba cũng không khách khí. Cầm lấy lá trà bắt đầu làm, nhìn ra, hắn quá yêu thích ta đưa những cái này lá trà, điều này làm cho ta thật cao hứng, nếu như hắn không uống, ta đây không phải uổng phí khí lực rồi, hắn càng vui vẻ vui mừng, sẽ chết càng nhanh, dĩ nhiên, ta không có phóng cái loại này mạnh phi thường lực thuốc, bằng không hắn tính năng lực lập tức giảm xuống quá nhanh, khẳng định sẽ có hoài nghi. Doanh Doanh ba ba làm cho trà cụ rất nhuần nhuyễn, nhìn ra bình thường xác thực thích uống trà, tuy rằng kia trà có thuốc. Nhưng là ta cũng không thể một chút cũng không uống, như vậy liền quá giả, năng lực của ta cũng đủ cường, uống ít một chút vấn đề không lớn. Đến, Hoa Tổng, thỉnh thường thức trà. Ta kỳ thật bình thường cũng không như thế nào uống trà, đây là lời nói thật, cho nên lá trà được không ta cũng căn bản liền uống không ra, ta cũng không có ý định giả bộ làm hiểu lắm trà bộ dạng, nhưng là Doanh Doanh ba ba lại có vẻ thực hưng phấn. Wow, thật sự là trà ngon a. Lúc này cam quá tuyệt vời. Phải không, nói thật, ta không như thế nào uống trà, cảm giác đều không sai biệt lắm a. Không không, Hoa Tổng, ngài trà này Diệp nhưng là cực phẩm, phi thường khó được. Vương Tổng người yêu thích là tốt rồi, ta kia còn có rất nhiều, đợi ngài uống xong ta cho ngươi thêm. Này làm sao có ý tứ, trà này Diệp vừa quát chỉ biết giá trị xa xỉ a. Vương Tổng, chúng ta ở giữa còn nói tiền liền ngoại đảo. Quyết định vậy nha, quay đầu ta làm thư ký lại cho ngươi đưa một chút. Đi, ta đây liền không khách khí, buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm a. Hôm nay coi như, ta chính là đưa lá trà, ngài nhìn ngươi đi công tác lâu như vậy, có rảnh nhiều về nhà bồi bồi người nhà a. Ta nhưng là nghe Doanh Doanh thường xuyên oán giận ngươi không trở về nhà nga. Hải, đứa nhỏ này, ta này lúc đó chẳng phải vì cái nhà này sao, không như vậy bận rộn. Làm sao có thể thăng chức a, đúng hay không? Lý giải, ta đây liền đi trước a, lá trà ngươi tận lực uống, bao no a. Ha ha, tốt, cảm ơn Hoa Tổng, ta đưa ngươi. Không cần, ngươi bận rộn ngươi, mấy ngày nữa còn phải đi hiện trường nhìn hạng mục, còn có rất nhiều việc ân. Vậy được, ta đây liền không khách khí, lại liên hệ. Ta ly khai Doanh Doanh ba ba phòng làm việc. Tâm tình quả thực không nên quá tốt, hôm nay này hai sự kiện làm đều tương đương xinh đẹp, hơn nữa đều có một chút thu hoạch ngoài ý liệu, một là ta không nghĩ tới Doanh Doanh ba ba như vậy thích uống trà, hai là ta không nghĩ tới Doanh Doanh mẹ một mình mời ta ăn cơm. Nga đúng, ta nhìn đồng hồ đeo tay một cái đã hai điểm, ta phải nắm chặt thời gian chuẩn bị một chút, ta đem xe lái về biệt thự của mình, sau đó tuyển một bộ đắt đỏ định chế Âu phục, lại phun điểm nam sĩ cổ điển nước hoa, thật tốt sắp xếp một chút. Tuy rằng quý tộc khí chất là ba đại nhân tài có thể nuôi dưỡng được đến, nhưng là tạm thời giả bộ vẫn là có thể, ít nhất không thể nhìn như là cái nhà giàu mới nổi. Ta thu thập không sai biệt lắm bắt đầu trước đi nhà hàng Tây chuẩn bị một chút, tốt như vậy cơ hội ta đương nhiên là không thể tùy tiện buông tha, về phần ta muốn làm gì, vậy khẳng định không phải là làm chuyện tốt ha, a ha ha ha ha. Ta thu mua nhà hàng Tây lão bản, như vậy an bài xong sau. Thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, ta lái xe đi đến Doanh Doanh mẹ trong tiệm, tiểu lý bí thư còn chưa đi, đang giúp bận rộn kiểm kê tồn kho, đứa nhỏ này ta tìm chính là thật đúng vậy. Ta đi vào, nhân viên cửa hàng tiểu vương nhanh chóng sắp đến, Hoa lão bản, ta làm cũng không tệ lắm phải không? Tạm được, rất thông minh, ngay cả có một chút nói lời tạm biệt nói, nói cái gì ta đối với các ngươi lão bản có hảo cảm linh tinh, lời như vậy đừng nói a. Hoa lão bản, kỳ thật ta đều đã nhìn ra, ngươi yêu thích chúng ta lão bản nương đúng hay không? Không nên hỏi đừng hỏi, nói nhiều như vậy. Về sau nói chuyện cẩn thận một chút, ta cho ngươi nói cái gì ngươi liền nói cái gì. Đi, ta đã biết, lão bản. Hoa tổng á. Ta, ngươi, ngươi làm hắn chờ một hồi a, ta lập tức liền đi ra. Tiểu Lý nhìn đến ta tới rồi, cũng đi đến áp vào tai của ta một bên. Hoa tổng, các nàng này tồn kho quần áo thật nhiều a, ngươi xác định đều phải mua a, cũng không ít tiền nga. Chút tiền ấy tính cái gì? Không quan hệ, có bao nhiêu mua bao nhiêu. Ha ha, kia quả thật cùng Doanh Doanh mẹ so không coi vào đâu. Hoa tổng ta vừa mới tại bên trong nhìn đến Doanh Doanh mẹ thay quần áo, kia dáng người, quả thực rồi, căn bản không giống muốn 40 người rồi, thật bổng a, ta đều có chút hâm mộ rồi. Lòng ta nghĩ, lời này còn cần ngươi nói sao, ta đều gặp lõa thể được rồi, Doanh Doanh mẹ không chỉ có vóc người đẹp, vú sữa cùng âm hộ còn rất non đâu. Nếu không ta làm sao có thể vừa ý đâu. Hoa tổng ngài này ánh mắt thật là độc, nữ nhi đáng yêu như thế, mẹ xinh đẹp như vậy. Lời này của ngươi như thế nào nghe không giống là khen ta, thật giống như ta là một xác lang tựa như. Không dám không dám, ha ha ha, Doanh Doanh mẹ nói muốn mời ngươi ăn cơm, Hoa tổng, đây chính là cái tốt cơ hội a. Anh hùng chứng kiến gần giống nhau, ta đã đem nhà ăn bên kia sắp xếp xong xuôi, cũng không thể chỉ đơn giản như vậy ăn cơm. Hoa tổng, ngươi là muốn đi rất nhanh lộ tuyến. Không không, còn không phải lúc. Hiện tại vẫn là tâm lý chinh phục làm chủ, sinh lý chinh phục thêm uy hiếp là phụ, tốc độ kết hợp, chậm rãi hoàn toàn làm nàng thất thủ. Quá kích thích, làm cho ta đều kích động, cái kia Hoa tổng, ta có thể theo lấy đi. Yên tâm, ta không quấy rầy các ngươi, ta liền tại một bên vụng trộm nhìn. Ha ha ha, đi, vừa vặn ngươi cũng có thể cho ta ra chú ý, hơn nữa ta đều đáp ứng cho ngươi tham dự vào, bất quá ngươi cũng đừng làm xe của ta đi. Sau đó người muốn ăn cái gì tùy tiện điểm, giấy tờ đều coi như ta vậy là được rồi. Cảm ơn Hoa tổng. Lúc này, Doanh Doanh mẹ đổi xong quần áo đi ra, chúng ta tất cả mọi người bị sợ ngây người. Này bán áo ngực hoa lệ thời trang hoàn mỹ bọc lại Doanh Doanh mẹ kia gợi cảm mê người dáng người. Đem kia bộ ngực đầy đặn, tinh tế eo tuyến, tròn trĩa mông hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Này không phải 40 tuổi người A, chính là 20 tuổi nữ nhân cũng phải thoái nhượng 3 phần. Khó trách Tiểu Lý nói nàng đều có chút hâm mộ, mà Tiểu Lý dáng người đã là giỏi vô cùng. Qua, lão bản, người điều này cũng quá gợi cảm a. Trời ạ, quá đẹp. Không, ngượng ngùng, thay quần áo lâu hơi có chút. Doanh Doanh mẹ dùng tay nhỏ ngăn chờ lồng ngực của mình, hơi hơi loan một chút eo, tỏ vẻ xin lỗi, dương vật của ta này mẹ nó liền muốn cương lên, quá mẹ nó gợi cảm rồi, này nếu trực tiếp đem quần áo nhổ xuống đến hiện tại liền chơi. Khẳng định sẽ rất đã nghiền. À không không, có thể nhìn thấy ngài như vậy trang điểm, đợi bao lâu đều là đáng giá. Doanh Doanh mẹ tiểu đỏ mặt, này nhìn quả thực chính là đi hẹn gặp nha, tuy rằng Doanh Doanh mẹ là xuất phát từ tôn trọng, cho nên mới xuyên xinh đẹp như vậy, nhưng là tình cảnh này, ai nhìn không thể gặp nói một câu, thực ấm áp, rất hạnh phúc. Lúc này nhân viên cửa hàng Tiểu Vương lại thể hiện nàng không thành thục rồi, Hoa tổng ngươi cũng xuyên rất đẹp trai a. Các ngươi nhìn giống như tình lữ a, tốt xứng. Chơi, ta vừa nhắc nhở nàng không muốn ngủ FF, lại bắt đầu, thì không thể giống Tiểu Lý bí thư giống nhau ổn trọng sao, người này nhìn bộ dạng không thể trưởng dùng, tương lai không đúng sẽ hỏng việc. Doanh Doanh mẹ khuôn mặt đều hồng đến cái cổ, nhìn thập phần quyến rũ, Tiểu Vương. Ngươi lại nói hưu nói vượn, nhân gia Hoa tổng là khách quý của ta, không thể vô lý. Nga nga, thực xin lỗi. Cái kia, không quan hệ rồi, ha ha, chuẩn bị xong kia chúng ta đi thôi. Ta nhanh chóng đánh cái giảng hòa, không đánh không được, bởi vì dương vật của ta cương lên, lại không đi ra liền lòi, ta kia to lớn dương vật cứng rắn cũng không là tốt che giấu. Tốt, chúng ta lên đường đi, Tiểu Vương ngươi cũng sớm một chút tan tầm a. Ân, tốt lão bản. Ta đi ra cửa bên ngoài, phi thường thân sĩ cấp Doanh Doanh mẹ mở cửa xe. Doanh Doanh mẹ mặt nhỏ như chiếc hồng hồng, mỉm cười ngồi xuống, sau đó ta quay đầu cùng Tiểu Lý nói một lần tiệm cơm địa chỉ, làm nàng chính mình đón xe tới, chú ý đừng bại lộ chính mình, sau đó ta lái xe mang theo Doanh Doanh mẹ mở hướng tiệm cơm. xe sang trọng trang sức cũng thập phần xa hoa, tuy rằng Doanh Doanh mẹ hẳn là ngồi qua một chút không sai xe, nhưng là loại này gần ngàn vạn xe sang trọng chắc cũng là lần thứ nhất ngồi đi, cho nên nàng cũng có vẻ có chút cưỡng ép, nhưng là đối với ta nhân sĩ thành công ấn tượng hẳn là lại làm sâu sắc một chút. Đến tiệm cơm, lập tức liền có người cấp mở cửa, nghênh tiếp, nhà này nhà hàng Tây tuy rằng không lớn, nhưng là trang hoàng phi thường khảo cứu, vừa nhìn chính là loại tương đối cao đẳng thứ tiệm cơm, nhìn ra được Doanh Doanh mẹ đối với nơi này cảm giác vô cùng tốt, có khả năng là nàng cũng không thường xuyên đến chỗ như thế ăn cơm đi, nghĩ nghĩ cũng phải, lão công ngày ngày đi công tác, tăng ca, nữ nhi đến trường ngày ngày muốn nấu cơm cho nàng, nàng cũng không có cơ hội đi ra ăn cơm nha. Nhân viên phục vụ đem ta mang đến chỗ ngồi phía trên, ta lại phi thường thân sĩ cái ghế trưng bày tốt, sau đó ý bảo Doanh Doanh mẹ ngồi qua. Cảm ơn Doanh Doanh mẹ mặt nhỏ vẫn là hồng, nhìn thẹn thùng chung lại mang theo một điểm đáng yêu, theo nàng trên người ta nhìn thấy hơi có chút Doanh Doanh bóng dáng, vốn là nha, Doanh Doanh chính là nàng sinh. Ta cũng ngồi xong, nhân viên phục vụ đưa qua một tờ thực đơn, tiên sinh, phu nhân, xin hỏi các ngươi điểm chút gì? À không, không, à, chúng ta không phải là, không phải là. Doanh Doanh mẹ mặt càng đỏ hơn, nhìn được kêu là một cái thẹn thùng. Được kêu là một cái quyến rũ a, dương vật của ta lập tức liền cứng rắn đến tôi cứng rắn trạng thái, mẹ, rất muốn địt nàng a, ta vừa nghĩ đến nàng ở trên giường cái kia bộ dạng lẳng lơ, lại nhìn nhìn hiện tại cái này thẹn thùng dạng, thật là làm cho ta không chịu nổi. Chúng ta không là vợ chồng, thỉnh chớ nói lung tung. A, thực xin lỗi, phi thường thật có lỗi. Đương nhiên đây đều là ta phía trước làm bọn hắn nói. Muốn đem không khí này làm cho mập mờ một điểm, lúc này trưởng ca nhân viên phục vụ tới rồi. Xin hỏi có cái gì không địa phương tốt sao? Nga, thực xin lỗi, ta cho là hắn nhóm là vợ chồng, cho nên, ta nói sai. Ân, ta đã biết, người đi xuống đi, nơi này ta đến phục vụ. Thật thực xin lỗi. Nhân viên phục vụ liên tục không ngừng xin lỗi, phản thật ra khiến Doanh Doanh mẹ càng ngượng ngùng, không quan hệ rồi. Không cần để ý. Cái kia ngượng ngùng a, cái này nhân viên phục vụ là mới đến, xin hãy tha lỗi. Lúc này ta xem nhìn Doanh Doanh mẹ, hắng giọng một cái, ân, hôm nay đã là lần thứ hai nghe được có người nói như vậy, chúng ta như thế nào nhìn giống vợ chồng sao? Trưởng ca nhân viên phục vụ nhìn ta một cái ánh mắt, a, cái này, ấn lẽ thường tới nói, ngài như vậy phong độ, phối hợp vị tiểu thư này như thế khí chất tốt đẹp mạo. Nói là vợ chồng vậy. Cũng rất bình thường a. A Doanh Doanh mẹ cắn chặt môi, đều không dám nhìn thẳng ta, kia bộ dạng chính xác là thiếu địt a. Này nụ hoa đợi chơi bộ dạng cực kỳ giống xử nữ đang chờ đợi nam nhân đem dương vật cắm vào nàng bên trong thân thể thời điểm mong chờ lại thẹn thùng. Không không, ta nhất thô tục người kia xứng với như thế mỹ mạo a. Lời này đừng lèo bèo, gọi cơm a. Tốt, tiên sinh, tiểu thư các ngươi điểm chút gì? Hôm nay có thượng đẳng cách thức tiêu chuẩn ốc sên, còn có cao nhất Nga gan cùng cá tử tương. Cái kia, Doanh Doanh mẹ, ngài nhìn ngài muốn ăn chút gì không? Ta đều tùy ý á, ta không tổng đến nhà hàng Tây, cho nên cũng không biết cái gì ăn có không ngon hay không ăn, ngài nhìn một chút là được. Được rồi, kia cho chúng ta phía trên những cái này. Sau đó lại tiếp tục đến bình rượu nho trắng, tốt năm. Tốt, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ đi, không khí liền có một chút lúng túng, nhưng là cái này lúng túng khó xử ta quá yêu thích, Doanh Doanh mẹ giống như bị ta mang về lúc còn trẻ, nàng thẹn thùng bộ dạng rất giống một cái thiếu nữ. Cái kia, hôm nay không biết làm sao rồi, đều tại nói hưu nói vượt, ngài trăm vạn chớ để ý a. Hoa tiên sinh, ta đến không quan hệ, chính là ngài trăm vạn có thể đừng nóng giận, cầm lấy ta một cái lão thái bà nói đùa với ngươi, thật ngài chớ để ý mới là. À, không phải là, lời này nhưng mà chiết sát ta, ngài nếu lão thái bà, chỉ sợ này trong phòng cũng liền không có nữ nhân, giống ngài như vậy tao nhã xinh đẹp nữ nhân, ta thật đúng là, nói như thế nào đây, từ trước đến nay chưa thấy qua, bằng không ta cũng không có khả năng là độc thân rồi. À, hoa tiên sinh, ngài thật thích nói giỡn, ngài là thân phận gì cùng địa vị a, cái gì nữ nhân chưa thấy qua, ta này một gia đình bà chủ, đều già đi. Nào có cái gì tao nhã rồi. Nhìn đến ngài đối với chính mình hiểu sai rất lớn a, thật ngài tuyệt không lão, nói ngài 30 tuổi đều sẽ cảm giác phải nói lớn. Ai nha, Hoa tiên sinh, nào có khoa trương như vậy a ha ha. Doanh Doanh mẹ cười vui vẻ, cười ta dương vật lại là vừa run. Đúng vậy, không có nữ nhân là không thích nghe khen ngợi, nhất là nói các nàng tuổi trẻ. Doanh Doanh mẹ liền càng là, nàng cái này tuổi nữ nhân là không nhất chịu già. Hơn nữa nàng thường xuyên đứng trước tấm gương nhìn chính mình lõa thể, thuyết minh nàng nhưng thật ra là thực tự kỷ, phía trước nói chẳng qua là đang khách sáo. Ta đương nhiên không thể thả khí khen ngợi, ta muốn làm Doanh Doanh mẹ hài lòng dâm thủy chảy dòng. Ta xem nhìn xung quanh mấy bàn, có một bàn người ngoại quốc vợ chồng đang dùng cơm, ta nhẹ giọng dùng tiếng Anh lên tiếng chào. Người mạnh khỏe, người mạnh khỏe. Phiền toái hỏi một chút, ngài cảm thấy ta đối diện vị nữ sĩ này, đại khái có nhiều đâu này. Kia người ngoại quốc vợ chồng cùng một chỗ nhìn Doanh Doanh mẹ, nữ mở miệng trước, khả năng 27-8 tuổi. Nam lắc đầu, ta nhìn không có như vậy đại, cũng không đến 25 tuổi a. Nga, ha ha, cảm ơn các ngươi Nga. Chúng ta đã đoán đúng sao? Ân, không đúng, nàng đã mau 40 tuổi. Chương 40. Mặc dù nói ra nữ nhân tuổi tác, phải không đại lễ mạo, nhưng là vì tương phản hiệu quả, ta cũng chỉ đành nói ra, như vậy ngược lại hẳn là sẽ làm Doanh Doanh mẹ càng thêm hài lòng. Cái gì, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Các ngươi là tại cầm lấy chúng ta trêu đùa a, không có khả năng, không có khả năng. Người ngoại quốc vợ chồng liên tục không ngừng lắc đầu, mà bên kia Doanh Doanh mẹ xấu hổ quả thực như là bị địt giống nhau. Tay nhỏ cũng không biết nên như thế nào sắp đặt rồi, cư nhiên bốc lên vạt áo của mình, đây là thiếu nữ hoài xuân trạng thái a. Ngài nhìn, ta nói không sai chứ, nói ngươi 30 tuổi cũng không ai tin. Ai nha, này, ai nha, ta đều ngượng ngùng, ha ha a. Doanh Doanh mẹ cười bộ ngực sữa loạn chiến, xem bộ dáng là thực sự là vô cùng hài lòng, mà này sau cái kia người ngoại quốc nam lại quay đầu đến đây một cái trợ công. Ngài bạn gái thật xinh đẹp. Nói xong giơ lên ngón tay cái. Ai ta nhẹ giọng thở dài, tránh ra tâm mỉm cười. Doanh Doanh mẹ lập tức dừng lại. Ta, Hoa tiên sinh, ngài chớ để ý, bọn họ là không phải là có chút qua. Không không, ta, ai, ta chẳng qua là cảm thấy thật đáng tiếc. Ân, tiếc nuối cái gì? Quên đi, không có gì, cái kia, Doanh Doanh. Nga đúng rồi, người nhìn, ta đến bây giờ còn không biết ngài gọi là gì. Lúc nào cũng là Doanh Doanh mẹ kêu, cũng quá không lễ phép. Ta, ha ha, ngài như vậy kêu cũng không quan hệ rồi. Không không, như vậy quá không lễ phép, ngài kêu. Ta gọi Từ Yên ngữ, song nhân từ, vạn tử yên hồng yên, lời nói ngữ. Tốt tươi mát tên, cùng ngài còn thực sự là vô cùng xứng đôi. Ai nha, nào có rồi. Lúc này nhân viên phục vụ cầm một lọ rượu nho trắng. Chậm rãi cho chúng ta đổ phía trên, trước đồ ăn cùng món chính cũng bắt đầu lục tục bưng phía trên đến. Doanh Doanh mẹ tao nhã giơ ly rượu lên, ôn nhu xem ta, ánh mắt kia làm của ta tim đập rộn lên, tại đây âm u ngọn đèn phía dưới, nàng thật là đẹp. Hoa tiên sinh, cảm tạ từ trước đến nay ngài đối với chúng ta ra đủ loại trợ giúp, đối với Doanh Doanh ngài cũng là yêu thương lại thêm, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngài, ta mời ngươi. Ngài quá khách khí, cảm ơn ngài chiêu đãi. Chúng ta cho nhau chạm cốc, sau đó uống một ngụm, ta muốn đợi mẹ kiếp ăn xong nàng sau đó, sớm muộn gì sẽ làm nàng và ta uống chén rượu giao bôi. Doanh Doanh mẹ, ta, không, cái kia, ngươi xem ta gọi là gì thích hợp đâu. Ha ha, kêu Doanh Doanh mẹ là được. Không, như vậy đi, ta năm nay 28 tuổi, ngài so với ta đại 10 tuổi, ta đây liền kêu ngươi Yên ngữ tỷ a, như vậy có thể sao? Ta này. Ai, tốt, được rồi. Doanh Doanh mẹ lại lần nữa cắn môi một cái, có khả năng là không có người gọi nàng như vậy. Ta cũng chỉ là tạm thời gọi như vậy, đợi cho nàng động dục thời điểm ta liền trực tiếp kêu Yên ngữ rồi, ha ha ha. Người cũng đừng gọi ta Hoa tiên sinh rồi, quá khách khí, bảo ta Minh Vũ thì tốt. À, này không được, quá không tôn trọng ngươi. Yên ngữ tỷ, chúng ta ở giữa cần phải như vậy khách khí sao? Tuy rằng ta có khả năng là giúp qua các ngươi một chút, nhưng là ta là xuất phát từ cảm tình mới đi bang, ngài lại tốt như vậy khách, hào phóng, nếu như ngươi không muốn làm như vậy khách khí, ta đây nhưng là có chút khó khăn quá. Hoa tiên sinh, ngài nhìn ngài lời này, ta, ai nha, miệng ta bổn, ta thực sự không phải là ý đó, ta chỉ là không biết nên như thế nào cảm tạ ngài, vậy ngài không ngại, ta liền kêu ngài Minh, Minh Vũ. Ai, này là được rồi nha, đến nếm thử nhà bọn họ Nga gan, phi thường không tệ. Doanh Doanh mẹ như chút được gánh nặng xem ta cười cười, sau đó tao nhã bắt đầu ăn, ta bước này xem như đi cũng không tệ lắm, muốn kéo vào quan hệ nhất định phải không thể có loại này ngăn cách, nàng cảm kích ta là có thể, nhưng là tuyệt đối không thể đem ta làm cho cao cao tại thượng, có cái loại này khoảng cách cảm giác, đôi này mẹ kiếp nàng tới nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ân, thật không sai, vị rất ngon, hoa trước. À không, Minh Vũ, ngươi chọn địa phương rất có phẩm vị. Yên Ngữ tỷ, người yêu thích là tốt rồi. Ha ha, đã lâu đều chưa từng nghe qua người khác kêu tên của ta. Nga, kia cũng gọi ngài cái gì a? Lão bà a, mẹ a, lão bản a, mỗi ngày đối mặt liền đều là những cái này nha, bình thường cũng nhận lấy chạm không đến cái gì ngoại nhân, không giống các ngươi nam nhân đều thực bận rộn, cần phải giao tiếp, nhận thức người cũng nhiều. Ân, ta kỳ thật khá tốt rồi, không có như vậy bận rộn. Ta cũng không có thực coi trọng tiền tài a, sự nghiệp a loại vật này, ta vẫn là càng yêu thích trọng tình cảm người. Ân, nhìn ra ngươi quả thật cùng người khác không quá giống nhau. Kỳ thật Yên Ngữ tỷ, ngươi cũng có thể bình thường nhiều đi giao tiếp, đồng học a, bằng hữu a linh tinh, các ngươi không tụ tập sao? Ngẫu cũng rồi, nhưng là hiện tại cũng là thành gia lập nghiệp người rồi, đều có gia đình của mình, cũng đều có sự nghiệp của mình, tụ tập cũng liền thiếu thôi. Ân, Yên Ngữ tỷ, ngài nếu cảm thấy nhàm chán, hoặc là nghĩ tham dự chút gì hoạt động, ta ngược lại có thể ra điểm chú ý, thư ký của ta Tiểu Lý, nàng liền thường xuyên tham gia một chút hoạt động, ví dụ như gần nhất nàng đỉnh si mê yoga, nghe nói hiện tại thật nhiều nữ tính đều học cái này, có thể bảo trì dáng người, làm tâm tính cùng trạng thái đều càng tuổi trẻ. Nga, Nga, ta cũng nghe nói, bây giờ là rất lửa. Ha ha. Ta đây có thể cho thư ký của ta không có việc gì dẫn ngươi đi luyện tập một chút a. Ngươi nhìn có thể mỹ dung dưỡng nhan, có thể nhiều nhận thức vài bằng hữu không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Ha ha, Minh Vũ, ta phát hiện ngươi thật là nhà chúng ta phúc tinh, tự từ khi biết ngươi sau đó, cảm giác giống như sở hữu sự tình đều tại biến hóa, hơn nữa còn là hướng đến địa phương tốt biến hóa. Chúng ta lại nâng chén uống lên một chút rượu, không khí không có bắt đầu như vậy lúng túng. Tự ta gọi nàng Yên Ngữ tỷ, nàng bảo ta Minh Vũ, hình như ngăn cách liền thiếu rất nhiều, quả nhiên xưng hô là rất trọng yếu, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện, tùy theo uống lên vài chén rượu sau đó, Doanh Doanh mẹ cũng buông ra gông xiềng, tán gẫu càng tận hứng, hiển nhiên nàng thật khuyết thiếu bằng hữu, mà tùy theo một tiếng Minh Vũ, hiện tại nàng giống như đã đem ta trở thành bằng hữu. Kỳ thật Yên Ngữ tỷ, tự từ khi biết nhà các ngươi người sau đó, ta cũng giống như vậy có rất lớn thay đổi. Doanh Doanh mang cho ta hiểu rõ rất nhiều sung sướng, không chỉ có là đệ tử của ta, ngài trượng phu lại làm công ty chúng ta có phương hướng mới, mà Yên Ngữ tỷ, ngươi, ngươi. Ha ha, ta như thế nào? Để ta, ai? Ân, như thế nào lại thở dài, vừa nhắc tới ta liền thở dài, như vậy sẽ làm ta lầm Nga. Doanh Doanh mẹ đã cùng bắt đầu trạng thái hoàn toàn không giống, có khả năng là rượu nguyên nhân, cũng có khả năng là hàn huyên rất lâu. Phát hiện ta là khiêm tốn gần nhân người A, lúc nào cũng là nàng hiện tại thực buông lỏng, ngữ khí cũng càng ngày càng không mới lạ. Ha ha, Yên Ngữ tỷ, chỉ là của ta cảm thấy có chút tiếc nuối á, không có gì. Minh Vũ, là trước ngươi nói không muốn như vậy khách khí, như thế nào ngươi bây giờ cùng ta khách khí đâu này? Ấp a ấp úng, có lời cứ nói nha, như thế nào tổng thở dài à? Cái kia, ta, ai? Ngươi nhìn. Ngươi lại thở dài rồi, như vậy ta lầm ngươi không phải là quá yêu thích cùng ta ăn cơm Nga. Không không không, ngươi đây có thể lầm lớn, có thể cùng ngươi xinh đẹp như vậy nữ nhân ăn cơm, là vinh hạnh của ta. Ha ha ha, vậy ngươi đã nói nha, đừng làm cho ta lầm. Vậy được a, ta chỉ là cảm thán mình là độc thân a. A Minh Vũ, kỳ thật ấn điều kiện của ngươi, không nên a, ngươi như vậy ưu tú kia truy ngươi người không thể sắp xếp hảo a. Ha ha, Yên Ngữ tỷ, ngươi cũng thực khoa trương Nga. Ta đây thật không có a, ta là thật không cách nào tưởng tượng ngươi là độc thân, trừ phi ngươi là chính mình căn bản cũng không muốn tìm. Ân, ta thở dài liền thở dài ở chỗ này đây. Như thế nào, ngươi là có chuyện gì khó xử sao? À, không không, ha ha, ta thực khỏe mạnh, ta là cảm thán không có gặp giống Yên Ngữ tỷ như vậy nữ nhân, ngươi đừng lầm a, ta không có ý tứ gì khác, đơn thuần đúng là cảm thấy chính mình không bắt kịp chính xác thời điểm, nếu có một cái khác giống Yên Ngữ tỷ như vậy nữ nhân, ta nhất định sẽ không bỏ qua, ta cũng không có khả năng là độc thân rồi. A Doanh Doanh mẹ thân thể vừa run, châm trà không cẩn thận rơi trên mặt đất rồi, nàng hoảng hốt cúi đầu đi cầm lấy, nhân viên phục vụ nhanh chóng chạy cấp nhặt lên, Doanh Doanh mẹ ngồi dậy thời điểm ta nhìn thấy mê người khe ngực, điều này làm cho ta nhuyễn phía dưới dương vật lại cứng rắn, mà Doanh Doanh mẹ mặt nhỏ cũng lại lần nữa đỏ. Minh Vũ, ngươi, ai nha, ngươi nói, ta nào có tốt như vậy, ta chính là một cái gia đình bình thường con gái, mở tiểu tiệm bán quần áo, bình thường không thể tái phổ thông rồi. Ta cảm thấy mỗi cá nhân đều có chính mình trong cảm nhận cảm thấy xinh đẹp đồ vật, ta không biết người khác là như thế nào nhìn, theo ta mắt bên trong nhìn sang, Yên Ngữ tỷ là ta đã thấy nhất là người động tâm nữ nhân, cho nên ta mới không thể không thở dài, bởi vì ta đã tới chậm. A Minh Vũ, ngươi uống nhiều rồi. Ta tửu lượng tốt lắm, Yên Ngữ tỷ ngươi cũng đừng lầm, cho nên ta mới chỉ thở dài, không muốn nói, ngươi nhìn ngươi không phải hỏi. Minh Vũ điều kiện của ngươi tốt như vậy, nhất định có thể tìm được so với ta mạnh hơn nữ nhân. Chỉ sợ rất khó a, Yên Ngữ tỷ, lúc ngươi đi học có phải hay không mỗi ngày đều thu được rất nhiều tình thư? Cái này, ha ha, là sẽ có á, nhưng là cũng không có khoa trương như vậy, làm sao có khả năng mỗi ngày đều thu được đâu. Kia thật đúng là các ngươi lớp bạn học trai đều mắt bị mù a, nếu ta liền mỗi ngày cho ngươi viết, như vậy ngươi mỗi ngày liền đều thu được nha. Ai nha, Minh Vũ, ngươi lại mở của ta nói giỡn. Doanh Doanh mẹ lại lộ ra thẹn thùng bộ dạng, có phải hay không hồi tưởng đến nàng thiếu nữ thời đại. Đáng tiếc ta không có bắt kịp khi đó, bằng không khả năng thứ nhất bị ta cứu vớt đối tượng chính là Doanh Doanh mụ mụ. Ta đây nhưng là ăn ngay nói thật, khi đó đều đỉnh lưu hành viết thư tình nha, không giống hiện tại cũng có điện thoại, nói cái gì nói cũng đều thuận tiện. Ân, này cũng là... Cho nên ta làm Doanh Doanh bình thường thiếu chơi điện thoại, chỉ sợ nàng làm cái yêu sớm cái gì. Ân, cái kia kỳ thật, Doanh Doanh a. Ân, Doanh Doanh làm sao vậy? Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Ngươi đừng kích động, nhà ngươi Doanh Doanh đáng yêu như thế, có cậu con trai yêu thích quá bình thường bất quá, này cũng không phải là lỗi của nàng, là của ngươi gen tốt. Cho nên ta mới lo lắng a. Ha ha, không có việc gì. Doanh Doanh phía trước là có cái bạn trai, bất quá ngươi chớ khẩn trương, đã chia tay, bị ta phát hiện, sau đó ngăn lại. À, còn thực sự có a, đứa bé này, cùng nàng nói bao nhiêu lần không cho phép yêu sớm, thật đúng là không nghe lời. Yên Ngữ tỷ, ngươi cũng đừng như vậy nghĩ, nàng đã 16 tuổi, ngươi cũng là cái kia tuổi tới rồi, đây là thiên tính, không phải nói ngươi bất kể nàng liền không có nam nữ chi tình rồi. Nói thì nói như thế, nhưng là nàng vẫn là học sinh, hiện tại cạnh tranh như vậy kịch liệt, yêu sớm khẳng định sẽ ảnh hưởng học tập đó a. Ân, đây cũng là truyền thống cách nhìn rồi, người nhìn nước ngoài những hài tử kia, không cũng giống vậy nên yêu đương, cũng không chậm trễ thành tài sao, thời đại bất đồng, tựa như ngươi cảm thấy Doanh Doanh tiếng Anh rất kém cỏi, đổi một cái mạch suy nghĩ, ngươi nhìn nàng thành tích bây giờ thật tốt. A cái này, Minh Vũ, ta là thực tin tưởng ngươi rồi. Người quả thật cùng người khác đều không giống với, nhưng là Doanh Doanh nàng. Ha ha, yên tâm đi, Doanh Doanh hiện tại không có bạn trai, một lòng cũng chỉ tại học tập phía trên, nàng nói với ta ngươi không cho phép nàng yêu sớm, ta liền khuyên nàng học tập cho thật giỏi, đừng làm cho mẹ lo lắng, Doanh Doanh thực nghe lời, rất nhanh liền chia tay, ta đây chính là vì Yên Ngữ tỷ a. Ta này, ta đây không biết, Minh Vũ, ngươi thật đúng là để ta quá kinh ngạc thán phục. Cảm ơn ngươi bảo hộ Doanh Doanh, ta liền một đứa con gái như vậy, giống ngươi nói, nàng 16 tuổi cũng đã là cái tiểu mỹ nhân rồi, ta chỉ sợ nàng tổng bị quấy rầy sau đó nhịn không được yêu đương, tương lai thi không lên tốt trường học. Lòng ta nghĩ, Doanh Doanh mẹ lo lắng hoàn toàn là dư thừa, con gái của ngươi đã bị ta hoàn toàn cứu vớt, nàng sẽ không tiếp tục cùng bất kỳ cái gì đồng học yêu đương rồi, bởi vì nàng đã hoàn toàn thuộc về của ta đại dương vật rồi. Đương nhiên Doanh Doanh mẹ cũng rất nhanh liền bước nàng dập khuôn theo. Đây là ta phải làm, Doanh Doanh không chỉ có là đệ tử của ta, các ngươi bình thường cũng như vậy chiếu cố ta, nàng liền giống như người nhà của ta, bảo hộ nàng là hẳn là. Người nhà, ta, ai, Doanh Doanh có thể gặp ngươi chính xác là phúc khí của nàng, thật cảm ơn ngươi, ta mời ngươi một chén nữa. Doanh Doanh mẹ khuôn mặt đã không đơn thuần là thẹn thùng đỏ, nhìn ra nàng có một chút huân, nhưng là trạng thái cũng không tệ lắm, phải nói nàng thực hưởng thụ hiện tại hoàn cảnh này, thoải mái, tao nhã, cùng bằng hữu đơn giản nói chuyện phiếm, không cần nghĩ kia một chút rườm rà sự tình. Yên Ngữ tỷ, người quá khách khí, đôi khi khả năng chính là trùng hợp a, ta cũng không phải cố ý muốn đi làm cái gì. Doanh Doanh mẹ hơi hơi lắc đầu, dùng ôn nhu mắt nhìn ta, Minh Vũ, người chính xác là tốt nhân. Ân, làm sao nói như vậy? Kỳ thật, người hôm nay là cố ý giúp ta đúng hay không? Hôm nay, à, những trang phục kia xác thực công ty chúng ta có cần phải à? Nói dối, ngày hôm qua chúng ta tan tầm sau đó, người cố ý đi hỏi Tiểu Vương về chúng ta trong tiệm tình huống đúng hay không? À, cái này, ta cũng phải nhìn gặp các ngươi trong tiệm cụ thể có cái gì quần áo à, ta mới có thể mua đồ à. Vậy ngươi trực tiếp hỏi ta không thì tốt. À, cái kia, ha ha, ta là sợ quấy rầy ngươi. Tốt lắm Minh Vũ, ngươi cũng chớ giải thích, ta đều hiểu, cho nên hôm nay ta mới cố ý mời ngươi ăn cơm. Ngươi thật để ta có một loại nói không ra cảm giác, ngươi đối với người khác tốt như vậy, ngươi là làm người ta dễ dàng say mê nam nhân. Trời đủ, dương vật của ta lại lần nữa cứng rắn vô cùng, giống như, liền bởi vì một câu nói này, ta liền lại cứng rắn, lời này quá trọng yếu, điều này nói rõ Doanh Doanh mẹ xác thực đối với ta có hảo cảm, mặc kệ này hảo cảm là cảm kích, vẫn là sùng kính, nhưng là nàng đã thích cùng ta tiếp cận điểm ấy là không cần nghi ngờ. Dung, dễ dàng say mê sao? Ta nghĩ ta đại dương vật dễ dàng hơn cho ngươi say mê à, không, là trầm mê à, chỉ cần để ta địch ngươi. Ta cam đoan ngươi hưởng thụ phục sát đất. À, khả năng ta nói không chuẩn xác, ai nha, miệng của ta bổn, Minh Vũ lúc ngươi đi học cũng nhất định có không ít nữ hài tử truy a. Ta, kỳ thật, cũng không có, hiện tại người đều thực hiện thực, hoặc là nhìn đồng hồ mặt, hoặc là nhìn có tiền, đợi xâm nhập đến giải ngươi là người nào, sớm sẽ không có nữ hài tử tại chờ ngươi rồi. Không, Minh Vũ, lòng tốt của ngươi liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Trời đủ, Doanh Doanh mẹ nên không cũng nghĩ nói, nếu nàng tuổi trẻ cái 10 tuổi, cùng ta một cái lớp học lời nói, nàng cũng cho ta viết thư tình a. Cảm ơn ngươi, Yên Ngữ tỷ. Minh Vũ, kỳ thật ta vẫn luôn muốn nói, ngươi nhìn có một chút như vậy u buồn, là phía trước đã trải qua cái gì? À, trời đủ, này Doanh Doanh mẹ quả nhiên cùng Doanh Doanh không giống với, Doanh Doanh là một nữ hài, mà nàng là cái nữ nhân, nói như thế nào đây? Tâm tư của nàng nhỏ hơn ngấy, càng khéo hiểu lòng người, càng ôn nhu, cũng càng mê người. À, ta muốn nói là sai nói cái gì rồi, người đừng nóng giận, ta thật lâu không nói chuyện phiếm như vậy, hôm nay khả năng uống một chút rượu, tán gẫu nhiều lắm. Không không, Yên Ngữ tỷ, ta chỉ là nghĩ, quan sát của ngươi tốt tế đến, hoặc là nói ngươi tốt khéo hiểu lòng người. À, có ư, ha ha. Ân, Yên Ngữ tỷ. Cùng ngươi nói chuyện phiếm thật thoải mái, tốt buông lỏng, này cảm giác thực tốt. Ta cũng vậy, đã lâu không có cảm giác như vậy, kia Minh Vũ ta có thể hỏi một chút trước ngươi là đã trải qua cái gì sao? Ai, ân, Yên Ngữ tỷ, vậy ngươi nói đối với một người tốt, nàng sẽ biết sao? Này đương nhiên a, nhưng là này hữu dụng không? Như thế nào vô dụng, người đối với chúng ta ra tốt, ta đều nhìn tại mắt bên trong, ký tại trong lòng. Ta tại đại học thời điểm có người bạn gái chỗ thật lâu, tốt nghiệp cũng tại cùng một chỗ, muốn tới đàm hôn luận giá thời điểm nàng và ta chia tay. Ta hết sức nói đơn giản một điểm, nơi này nói quá kể lại, có khả năng bại lộ ta kia không thể gặp nhân kế hoạch, đương nhiên ta cảm thấy ta làm là chuyện tốt. Nhìn ra, ngươi hẳn là đầu nhập vào rất nhiều cảm tình, ta không biết nàng vì sao cùng ngươi chia tay, nhưng là ta tin tưởng một điểm, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời. Đi qua sự tình, đi qua, không đề cập nữa. Minh Vũ, người cũng nghĩ mở một điểm, người như vậy ưu tú người, nhất định sẽ gặp phải rất tốt nữ nhân, nhất định, bởi vì bình thường nữ nhân căn bản cũng không xứng với ngươi. Sẽ gặp phải giống Yên Ngữ tỷ như vậy nữ nhân sao? À ngươi lại mang ta ra đùa giỡn. Doanh Doanh mẹ nở nụ cười trang điểm xinh đẹp, cho ta một loại ảo giác. Chính là ta hiện tại đi địch nàng có phải hay không đều có cơ hội. Bất quá ta rất nhanh liền thanh tỉnh, hôm nay là bởi vì nàng thật lâu không nói chuyện phiếm như vậy, tăng thêm uống một chút rượu, lại tăng thêm nơi này lãng mạn không khí, nàng mới cho ta như vậy ảo giác, ta hiện tại đi địt nàng. Đùa giỡn cái gì, không đúng nàng đều có thể báo cảnh sát. Ta đi chuyến vệ sinh ở giữa. Nga nga, tốt. Ta đứng dậy đi tới phòng vệ sinh, mà lúc này ta nhìn thấy một bóng người theo lấy ta, ta vừa quay đầu lại, không phải là tiểu Lý bí thư thì là ai đâu. Hoa tổng, oa, cảm giác quá tuyệt vời. Như thế nào đây, cảm giác như thế nào? Tuy rằng ta nghe không rõ lắm các ngươi nói cái gì, nhưng là nàng trạng thái, là cái loại này rất trầm say cái loại cảm giác này. Gì, người như thế nào cùng Doanh Doanh mẹ nói giống nhau? Nàng cũng nói ta thực dễ dàng làm người ta say mê, ha ha ha. Chương 41. Tiểu Lý bí thư lại quay đầu liếc mắt nhìn Doanh Doanh mẹ, Hoa tổng không thể không nói, ngài trên người thật đúng là có một chút như vậy mị lực. Ha ha ha, nhìn bộ dạng lúc này mẹ con này ta là thu định rồi. Ân, trước mắt có thể nói nàng đối với ngươi có hảo cảm, hơn nữa còn là cái loại này thực cảm giác phi diệu, vừa mới nàng còn tại trang điểm lại. Loại tình huống này chỉ có đối với thực để ý người, hoặc là trường hợp mới sẽ như thế. Nga, trang điểm lại, ân, kia khả năng cũng có người chính là thực để ý hình tượng của mình. Nói thì nói như thế, bất quá ta xem ra đến, nàng chính là nghĩ tại mặt của ngươi trước triển lãm ra đẹp nhất cái kia một mặt. Ok, một hồi còn có cái tiết mục, ngươi lại nhìn nhìn hiệu quả như thế nào, ta đi trước vệ sinh ở giữa rồi. Tốt. Ta không dám chậm trễ quá lâu, cùng tiểu Lý hàn huyên vài câu, liền nhanh chóng đi vệ sinh lúc, chờ ta lúc trở lại phát hiện Doanh Doanh mẹ trạng thái quả thật cùng chúng ta vừa đến thời điểm có biến hóa rất lớn. Nếu như nói phía trước chúng ta liền bằng hữu đều tính không lên, vậy bây giờ nàng cho ta cảm giác, chính là một cái bằng hữu chi kỳ. Thật có lỗi, đợi lâu. Ha ha, Minh Vũ, người đã tất cả nói đừng làm như người xa lạ rồi, như vậy nói cũng liền đừng nói, quá chúc chắc. Ha ha ha, đúng đúng, kỳ thật ngươi hôm nay mời ta ăn cơm ta còn do dự một chút. Nga, như thế nào, không muốn cùng ta ăn cơm không? Không không, nói như thế nào đây, kỳ thật ta không quá rảnh ở cùng nữ tính giao tiếp, tăng thêm phía trước chúng ta nói chưa quen thuộc a, nhưng là cơ hồ hai thiên liền gặp một lần, nói quen thuộc a, lại giống như không nói lời gì, ta chỉ sợ thực lúng túng. Ân, giống như xác thực như vậy. Mỗi ngày chính là người cấp Doanh Doanh học bù, khác cũng hình như không có gì nhiều lắm trao đổi. Nga đúng, còn có phía trước cảm tạ người chiếu cố, làm Doanh Doanh mỗi ngày đều cho ta đưa cơm, thật sự là rất cảm tạ. Người nhìn người lại tới nữa, nói đừng khách khí sao. Đây là nhất định phải cảm tạ, là phát ra từ nội tâm cảm kích, cho nên người nhất định phải tiếp nhận. Ha ha, thật tốt, ta tiếp nhận. Hơn nữa Yên Ngữ tỷ. Thủ nghệ của ngươi thật đúng là để ta thay đổi cách nhìn nhìn, bình thường tới nói, mỹ mạo cùng trù nghệ là tương phản, càng là dễ nhìn người càng không biết làm gia vụ, ngươi xem như ngoại lệ. Ai nha, ngươi lại nói bậy, kia nhà ở sinh hoạt nào có không biết làm cơm, đây đều là cơ bản kỹ năng. Có khả năng là ta thường xuyên đều là một người A, cho nên loại này trong nhà hương vị vẫn để cho ta cảm thấy thực ấm áp, hương vị liền không giống với. Minh Vũ, ngươi cũng không nhỏ. Nên suy nghĩ tìm một nửa kia đi à nha. Ai, vốn là ta cũng nghĩ như vậy, nhưng là bây giờ chỉ sợ khó hơn. Vì sao nói như vậy à? Điều kiện của ngươi thật có thể tùy tiện tìm đó à? Ha ha, phía trước không biết có Yên Ngữ tỷ như vậy nữ nhân, hiện tại đã biết, ta giống như rất khó đem tiêu chuẩn hạ thấp xuống đi, nhưng là giống Yên Ngữ tỷ xinh đẹp như vậy tài trí lại ôn nhu nữ nhân, chỉ sợ lại không thấy được cái thứ hai rồi. Ai nha, Minh Vũ, người đừng tổng mang ta ra đùa giỡn, ta đều nhanh 40 nữ nhân, nào có ngươi nói như vậy tốt. Mặc dù có điểm không tôn kính ngươi, nhưng là ngươi bây giờ mới là một cái nữ nhân có mị lực nhất thời điểm. Doanh Doanh mẹ không nói gì, chính là cúi đầu, cầm chén rượu lên lại hơi hơi uống một ngụm, kia biểu cảm hiển nhiên là thực hưởng thụ ta phải khen ngợi, hẳn là nói đến nàng tâm khảm bên trong rồi, quả thật nàng bây giờ là nữ nhân không nhất chịu già tuổi tác. Nói phong vận vẫn còn chỉ sợ cũng không thỏa đáng, hẳn là quyến rũ động lòng người. Ta cảm thấy nàng lão công chỉ sợ là không sẽ cùng nàng nói như vậy nói a. Ta đây về sau liền muốn thường xuyên mà nói, làm nàng không có việc gì chợt nghe đến của ta khen ngợi, khi nàng đem cuối cùng ta cùng nàng lão công tối đối lập thời điểm trừ bỏ dương vật của ta, ta đối với nàng ôn nhu cũng là thêm phân hạng. Lúc này tiệm cơm lão bản đi đến tiểu trên vũ đài, phía trước một mực có một cái ban nhạc đang diễn tấu nhạc ra, lão bản làm ban nhạc dừng lại, sau đó chính mình cầm lấy mạch khắc hắng giọng một cái. Ừ, các vị tôn kính khách nhân đại gia buổi tối tốt. Hy vọng bổn điếm phục vụ có thể mang cho mọi người một cái ấm áp ban đêm. Hôm nay vừa may chính là bổn điếm khai trương 10 đầy năm thời gian, cho nên vì xem đại gia từ trước đến nay duy trì, bổn điếm hôm nay có một cái đặc hoạt động khác. Chúng ta theo dõi màn ảnh ngẫu nhiên chọn đến một cái bàn ăn, bị chọn chúng khách hàng, có thể được đến lần này miễn phí cơ hội, còn có giá trị 5 vạn nguyên bổn điếm dùng tiền thay thế khoán, có hạn kỳ là 1 năm, cũng chính là 1 năm bên trong, có thể tại bổn điếm tiêu phí 5 vạn nguyên. Toàn bộ miễn phí. Qua Nga. Phía dưới một chút liền xôn xao, mặc dù nói đến tiệm này ăn cơm người hẳn là đều coi như cuộc sống không có trở ngại giai cấp, nhưng là này 5 vạn nguyên dùng tiền thay thế khoán vẫn là vô cùng sức dụ dỗ, dĩ nhiên tiền này là ta ra, đây đều là ta phía trước an bài xong. Tiệm này còn ghê gớm thật phương A, năm muôn đời kim khoán, yên ngữ tỷ ngươi nếu như bị chọn chúng, về sau liền có thể mang nhiều doanh doanh ăn. Ta nào có cái kia vận khí A, ta liền sổ số cũng chưa trúng qua. Hơn nữa tính là chọn đến chúng ta bàn cũng cần phải Minh Vũ ngươi cầm lấy, dù sao ngươi xã giao nhiều, càng cần nữa. Ha ha, Yên Ngữ tỷ, ngươi nhìn có ở đây đàm nghiệp vụ người sao? Người bốn phía nhìn nhìn, trừ bỏ người nhà, chính là tình nhân, ta bình thường liền một người, không có cơ hội tới đây. Ai nha, ngươi nhìn chúng ta nói rất đúng như bị chúng tựa như, ha ha ha. Doanh Doanh mẹ lại hài lòng cười. Ta không biết nàng hôm nay đây là hài lòng cười lần thứ mấy rồi, hai vú kia lại cùng liên tục không ngừng run rẩy, làm cho ta dương vật cái này ngứa. Thỉnh đại gia chuẩn bị sẵn sàng nhìn màn hình lớn, chúng ta màn ảnh muốn bắt đầu chọn người, 3, 2, 1 bắt đầu. Màn hình lớn thượng bắt đầu rất nhanh hiện lên mỗi một bàn khách hàng, nhà này tiệm cơm quy mô cũng không có quá lớn, đại khái có cái 2, 30 bàn bộ dạng, hơn nữa cái bàn cũng không lớn, đa số vì hai nhân bàn. Cho nên đại đa số tới đây nhà hàng Tây ăn cơm cơ bản đều là tình lữ, hoặc là mang theo người khác tình lữ, ví dụ như ta. Cùng ta dự nghĩ giống nhau, trên màn hình hình ảnh cuối cùng dừng hình ảnh đến ta cùng Doanh Doanh mẹ trên người, Doanh Doanh mẹ che miệng không thể tin được phần này may mắn, mà ta cũng giả trang phối hợp làm ra thần thái kinh ngạc. Qua, Yên Ngữ tỷ, còn thật là chúng ta chung A. Đúng vậy A, thật bất khả tư nghị, Minh Vũ. Ngươi quả thực chính là phúc tinh của ta a. Ta đương nhiên là phúc của nàng tinh, đang đợi nàng sau bị ta chinh phục, nàng nhất định càng thêm như vậy cho rằng. Chúc mừng, nhị vị, mời được trên vũ đài đến. Ta đứng dậy phi thường thân sĩ đi nâng dậy Doanh Doanh mẹ, sau đó cùng đi đến đài phía trên, dưới đài vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, cô gái này sĩ, thật khá a. Thật lớn lòng hư vinh làm Doanh Doanh mẹ mặt càng đỏ hơn. Quyến rũ quả thực muốn cho ta tại vũ đài phía trên liền cho mọi người biểu diễn cái đại chiến 300 hiệp. Qua, không nghĩ tới, may mắn của chúng ta, vẫn là cái đại mỹ nữ, nhị vị thật sự là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi a. A, không không, chúng ta. Lão bản cắt đứt ta, thỉnh nhị vị tự giới thiệu mình một chút a. Cái kia, ta gọi Hoa Minh Vũ, vị này là bằng hữu của ta từ Yên Ngữ, nói rõ trước. Chúng ta không phải là tình lữ quan hệ. A. Phía dưới vang lên hư âm thanh, hiển nhiên là căn bản cũng không tin tưởng ta lời nói, làm cho Doanh Doanh mẹ cũng có điểm lúng túng khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Hoa tiên sinh, nhìn bộ dạng khách cũ của chúng ta cũng không tin câu hỏi đấy của ngươi. Thật, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi rồi. Nga, vị này từ tiểu thư như thế mỹ mạo, chẳng lẽ không cho ngươi tâm động sao? Không, không phải là, ai nha, các ngươi nghĩ sai rồi, từ tiểu thư đã là có vợ người rồi. A. Phía dưới hư tiếng lớn hơn, thậm chí có nhân bắt đầu ồn ào, này tao nhã nhà hàng Tây, nhất thời thay đổi có chút thấp kém, không tin, nói dối Nga. Thì ra là thế, bất quá từ tiểu thư còn trẻ như vậy liền kết hôn, vẫn để cho nhân khó mà tin được a. Doanh Doanh mẹ ngượng ngùng cắn môi, ta cảm giác nàng phía dưới giống như đều phải ướt. Kia biểu cảm cực kỳ giống muốn phát xuân bộ dạng. Ta đây hỏi một chút từ tiểu thư, cảm thấy Hoa tiên sinh như thế nào đây? Có hay không hối hận sớm kết hôn rồi đâu? Này, ai nha, Hoa tiên sinh là rất, thực yêu tú người, bất quá gia đình của ta cũng rất hạnh phúc rồi. Nga, vậy được rồi, ta sẽ không lại xâm phạm các ngươi riêng tư rồi, bất quá lần này phần thưởng còn cần một bước mới có thể lấy đi. Cái gì bộ sậu? Bởi vì đến nơi này ăn cơm cơ hồ đều là tình lữ, người nhà, cho nên chúng ta phía trước an bài chính là phải làm mặt của mọi người hôn môi mới có thể lấy đi. A, này, này không được, không được, ta nhanh chóng giả trang tỏ vẻ cự tuyệt, sau đó vụng trộm nhìn nhìn Doanh Doanh mẹ, nàng cũng nhăn nhăn nhó nhó thẳng lắc đầu. Như vậy quá không thích hợp, không được, chúng ta liền buông tha đi. Nga, Từ tiểu thư, ngươi nhất định phải bỏ đi sao? Này đến may mắn nếu như chủ động bỏ qua, nhưng là sinh ra không tốt ảnh hưởng Nga, thần may mắn về sau khả năng liền sẽ không tiếp tục chiếu cố ngươi. Bất quá, các ngươi nếu không phải là tình lữ, hôn môi quả thật có điểm không thích hợp, vậy không bằng như vậy đi, các ngươi ôm một phút, cái này thưởng liền cho các ngươi, như vậy như thế nào? Doanh Doanh mẹ cắn môi nhìn ta một cái, mà ta cũng giả trang thực ngượng ngùng nhìn nàng, Yên Ngữ tỷ, nếu không liền ôm một chút. Thật vất vả đến may mắn, quả thật như vậy bỏ đi quá đáng tiếc. Minh Vũ, người nếu không để ý lời nói, ta đây, ta có thể. Được rồi, lão bản, chúng ta đồng ý. Tốt, kia hai vị trai tài gái sắc khách quý xin chuẩn bị kỹ lưỡng, 3, 2, 1, tính giờ bắt đầu. Ta mặt đối mặt đi đến Doanh Doanh mẹ trước người, nàng thẹn thùng xem ta, sau đó nhắm hai mắt lại, ta đưa ra hai tay đem nàng ôn nhu ôm vào trong lòng, mà nàng cũng ôn nhu hồi ôm lấy ta. Thật là mềm, thơm quá ha, đây là thành thục mị lực của nữ nhân sao, so với Doanh Doanh thân thể, Doanh Doanh mẹ một chút không thua bao nhiêu, hơn nữa nàng đường cong càng thêm mê người, mấu chốt là kia no đủ vú dán thật chặt tại ngực của ta, để ta thích dương vật kịch liệt run một cái. Bịch, bịch, lòng ta nhảy bay nhanh, mà ta vừa mới cũng cảm thụ đến Doanh Doanh mẹ tâm nhảy, cư nhiên cùng ta giống nhau kích động, khẩn trương. Ta ôm hơi chút dùng sức một điểm, sau đó tại Doanh Doanh mẹ bên tai nhẹ nhàng thổi một hơi, Yên Ngữ tỷ, rất muốn cứ như vậy một mực ôm đi xuống. A Minh, Minh Vũ, người uống nhiều rồi. Người cảm thấy là chính là A, này một phút thỉnh quên chúng ta đều là ai, khiến cho ta thật tốt hưởng thụ này một phút, bởi vì đời này. Ta cũng không có như thế hạnh phúc quá, thật là ôn nhu, thật là ấm áp ôm. Minh Vũ Doanh Doanh mẹ có vẻ cũng có điểm kích động, cư nhiên cũng đem ta ôm chặt hơn, đại khái cũng là uống nhiều rượu nguyên nhân, hơn nữa kỳ thật rượu này cũng không phải là thực sạch sẽ, đây cũng là vì ta mặt sau kế hoạch. Ta lý giải ngươi u buồn, Minh Vũ, khoảnh khắc này, thật tốt ôm chặt ta đi, để ta ấm áp ngươi, nhưng là chỉ có này một phút Nga. Cảm ơn ngươi Yên Ngữ. Ta cố ý cũng không nói gì tỉ, này nghe đến càng thêm mập mờ, mà tay của ta cũng đưa đến Doanh Doanh mẹ vùng eo, nhẹ nhàng vuốt phẳng, kia tinh tế eo tuyến đường cong thập phần mê người, ta không dám trực tiếp đi sờ nàng mông, chính là tại xung quanh đánh du kích chiến, nhưng là cũng đủ có thể cảm nhận được nàng mông cong phi thường bắn, cái loại này thiếu nữ mới có quy bắn. Doanh Doanh mẹ hô hấp phi thường dồn dập, nàng cũng cần phải là rất lâu không có cùng nam nhân như thế thân mật tiếp xúc a. Cho dù nàng lão công phòng chừng cũng không có thể như vậy ôm nàng, hôm nay ta hình như tỉnh lại nàng thực nhiều thiếu nữ nhớ lại, dĩ nhiên đây chỉ là trong này một bộ phận, cùng đối phó Doanh Doanh giống nhau, trừ bỏ cảm tình, ta còn muốn tỉnh lại nàng dâm dục, nàng tâm lý kia vô cùng vô tận dục vọng, đối với tình yêu khát cầu, ta biết, nàng và Doanh Doanh giống nhau, đều là cái tiểu dâm ô. Ôm dòng dã một phút, lão bản xem chúng ta ôm cái kia kêu một cái thân mật, không nhịn cười được đi ra, ha ha. Đã đến giờ rồi, nhị vị, ta nhìn các ngươi thật giống như có chút chưa thỏa mãn cảm giác, nguyện ý lời nói, các ngươi có thể tiếp tục ôm, chúng ta không ngại Nga. A Doanh Doanh mẹ nhanh chóng buông ra, ta cũng buông lỏng ra ta ôm ấp, nhìn trước mắt mỹ nhân thẹn thùng làm người ta tâm lý trực dương dương, thật nghĩ địt nàng A, hung hăng địt A. Đến, dùng tiền thay thế khoán đưa lên, hy vọng hai người lần sau lại đến Quang Lâm, cảm ơn các ngươi. Ta mang theo thẹn thùng Doanh Doanh mẹ trở lại chỗ ngồi phía trên, xung quanh cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, dù sao cũng là nhà hàng Tây sao, nhân vẫn có tố chất, nhưng là Doanh Doanh mẹ kia thẹn thùng biểu cảm còn một mực treo tại mặt phía trên, nhìn bộ dạng ta vừa mới nói làm nàng thực thẹn thùng A. Cái kia Yên Ngữ tỷ, vừa mới ngượng ngùng A, có chút bên trên, người chớ để ý. À, không không, Minh Vũ, cái kia, nếu như ngươi về sau tâm lý có lời gì. Hoặc là muốn tìm nhân nói hết, có thể tới tìm ta, tuy rằng khả năng ta bang không lên cái gì, nhưng là ta nguyện ý làm một cái lắng nghe người. Yên Ngữ tỷ, có lời này của ngươi, ta liền thực vui vẻ, ai, chính xác là ta không có phúc khí, không gặp được giống ngươi tốt như vậy nữ nhân. Không không, Minh Vũ ngươi nhất định sẽ gặp phải so với ta còn tốt người, nhất định. Ha ha, đó là không có khả năng. Vì sao, ngươi không nên nản chí a, đi qua cảm tình đi qua, muốn có tin tưởng. Cái này không phải là tin tưởng vấn đề, là căn vốn không có khả năng vấn đề. Làm sao lại không có khả năng a? Bởi vì so Yên Ngữ tỷ khá tốt nữ nhân, căn bản lại không tồn tại. A, đúng, liền cái này biểu cảm, cái này muốn phát xuân biểu cảm, ni mã quá mẹ nó mê người rồi, vừa mới tại đài phía trên ta cố nhịn dương vật không muốn cương lên, nhưng là này thật sự là nhịn không được rồi, dương vật cư nhiên một chút liền cứng rắn lên. Minh Vũ, chúng ta hôm nay đều đã hơn uống. Có chút a, bất quá ta hôm nay thực vui vẻ, thật lâu không có hài lòng như vậy. Ta cũng vậy, ha ha, không nghĩ tới có thể cùng ngươi nói nhiều lời như vậy, ta giống như đã nhiều năm cũng chưa nói nhiều như vậy. Vậy sau này ta lại mời ngươi đi ra ăn cơm được chứ? Ha ha, đương nhiên là có thể, chỉ cần ngươi không ngại là được, lần sau cũng có thể mang theo Doanh Doanh đi ra. Ân, nàng hôm nay nếu biết chúng ta đi ra ăn cơm, không mang nàng, nàng khẳng định không muốn, ha ha ha. Đứa bé này kỳ thật có thể bướng bỉnh rồi, đừng nhìn trưởng khả ái như vậy. Bướng bỉnh là đứa nhỏ thiên tính nha, nàng mới 16 tuổi. Tóm lại phi thường cảm tạ ngươi, Minh Vũ, chúng ta lại uống một hớp, sau đó nên đi á, đã không còn sớm. Ta xem nhìn lên lúc, quả thật đã không còn sớm, bất chi bất giác chúng ta cư nhiên tại đây ăn xong mấy giờ rồi, thật sự là sung sướng thời gian lúc nào cũng là rất ngắn a, nhưng là ta cũng không ngại. Bởi vì về sau sung sướng thời điểm còn nhiều hơn đi, bao gồm ở trên giường. Ân, đến cụng ly, cảm ơn ngươi khoản tiền đợi. Ha ha, hẳn là muốn cảm ơn lão bản khoản tiền đợi á, hôm nay là hắn mời khách. Chúng ta cùng một chỗ nâng chén một hớp uống cạn, sau đó liền đứng dậy ly khai, ta tìm cái chở dùm, sau đó cùng Doanh Doanh mẹ cùng một chỗ ngồi ở mặt sau, có khả năng là uống lên hơi nhiều, Doanh Doanh mẹ có một chút như vậy choáng váng. Trên cổ cũng ra không ít đổ mồ hôi, dĩ nhiên này không chỉ là rượu tác dụng, phía trước ta nói, rượu này kỳ thật cũng là chuyện ta an bài trước tốt, bên trong có một chút nhẹ hiệu xuân dược, không phải là ta muốn chiếm tiện nghi của nàng, mà là vì buổi tối kế hoạch. Ta nhìn có chút mỏi mệt Doanh Doanh mẹ, tay đi qua nhẹ nhàng đem đầu nàng dựa vào bả vai của ta phía trên, nàng cũng không có phản đối, ôn nhu dựa ta, điều này làm cho ta thực vui vẻ. Điều này nói rõ nàng đối với ta thân mật trình độ một cái buổi tối đã có bay vọt về chất, mặc kệ nàng hiện tại đối với ta là dạng gì cảm giác, nhưng là nàng tuyệt đối không ghét cùng ta có một đỉnh tiếp xúc thân mật. Minh Vũ, hôm nay làm ta cảm thấy giống như trẻ thật nhiều, ha ha, ta hôm nay thực vui vẻ. Yên Ngữ tỷ, người vốn là thực tuổi trẻ. Ai, nào có không già người, khả năng ta bảo dưỡng tốt một chút, nhưng là ta dù sao cũng là mau 40 tuổi, già đi. Yên Ngữ tỷ, nếu như ngươi không kết hôn lời nói, ta tin tưởng truy ngươi người nhất định sẽ đem nhà ngươi chen bảo. Ha ha ha, ngươi nha, liền nói bừa, tại quá vài năm, hẳn là truy nữ nhi của ta người đem nhà ta chen bảo. Lòng ta âm thầm bật cười, loại tình huống này là không có khả năng, con gái ngươi đã là người của ta, đều bị mẹ kiếp cao trào bao nhiêu lần, nàng là rời không được của ta đại dương vật. Xe đến xã khu, ta đem xe ngừng tốt. Sau đó đưa Doanh Doanh mẹ hồi xuống lầu dưới, phi thường cảm ơn ngươi hôm nay chiêu đãi, thực vui vẻ, trở về đi, không còn sớm. Ân, tốt, ta cũng không nghĩ tới nguyên lai chúng ta như vậy đàm được đến, hôm nay ta cũng thật cao hứng, ta trở về, ngươi cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Ân, bye bye. Nhìn Doanh Doanh mẹ đi lên, ta nhanh chóng chạy vội về nhà, mở ra theo dõi, hôm nay ta là hai bút cùng vẽ. Hiện tại được nhìn ta một chút hôm nay thành quả như thế nào. Doanh Doanh mẹ vừa mới vào nhà, Doanh Doanh liền chạy đi ra, mẹ. Người uống rượu. Ân, thiếu uống một chút, không có việc gì. Mặt đỏ dần, còn nói không có việc gì, ta đi cho ngươi đổ điểm thủy. Ân tốt, thật ngoan. Mẹ ngươi hôm nay cùng ai đi ăn cơm à nha? Cùng ngươi Hoa lão sư. À, vậy ngươi như thế nào không mang theo ta, hừ. Chương 42. như thế nào cái gì cũng phải mang theo ngươi nha, mẹ là cùng Hoa lão sư nói chuyện. Các ngươi có thể có chuyện gì tốt đàm. Ai u, vậy ngươi đi thì sao, ngươi có chuyện gì cùng Hoa lão sư đàm. Hoa lão sư là nhân gia gia giáo, muốn nói đồ vật có thể nhiều, hừ. Được rồi, lần sau mang ngươi ăn cơm được không? Lúc này Doanh Doanh ba ba theo bên trong phòng đi ra, nhìn bộ dạng trạng thái cũng không tệ lắm, trở về. Ân, ba ba, mẹ uống rượu Nga. Nga, bình thường ngươi thực ít uống rượu đó à, cùng ai à? À, hôm nay ta thỉnh Hoa Tổng ăn cơm. Ân, thỉnh Hoa Tổng ăn cơm, tại sao không gọi ta à, hôm nay ta còn nghĩ mời hắn ăn cơm đấy. Ta suy nghĩ này người một nhà như thế nào đều nghẹn cùng với ta ăn cơm đâu này. Ta có như vậy được hoan nghênh sao? Giống như thật đúng là, Doanh Doanh muốn cùng ta thân mật này không cần nhiều lời, Doanh Doanh ba ba bởi vì sinh ý thượng sự tình, tự nhiên cũng phải cần cùng ta tiếp xúc nhiều. Nga, ta cũng buổi tối mới quyết định, vốn là Hoa Tổng cũng không thời gian, hắn hôm nay tại tiệm chúng ta bên trong mua sắm không ít công ty đồng phục, ta nhớ hắn gần nhất cấp nhà chúng ta nhiều như vậy trợ giúp, không mời ăn một bữa cơm thật sự là không thể nào nói nổi. Phải không? Kia thật đúng là cần phải thỉnh hắn, các ngươi tiệm kia sinh ý có phải hay không cũng không được a. Ai, hiện tại cũng là trên mạng tiêu thụ, sinh ý quả thật giống như, bất quá lúc này Hoa cuối cùng là giúp ta một cái đại mang. Ta xem không hành ngươi liền đem tiệm kia đổi đi ra ngoài quên đi. Khó mà làm được, đổi đi ra ngoài ta làm gì. Ngày ngày ở nhà đương gia đình bà chủ, ta cũng không làm. Ta lại không phải là nuôi không nổi ngươi. Chúng ta nữ nhân phải có sự nghiệp của mình, bằng không sẽ không địa vị. Nhìn ngươi nói, ngươi mặt đỏ như vậy, uống không ít a, nghỉ ngơi sớm a. Doanh Doanh mẹ lúc này tại Doanh Doanh ba ba bên tai lặng lẽ nói vài câu, sau đó liền trở về phòng ngủ, ta nghe không được nàng nói đúng cái gì, nhưng là từ kia biểu cảm phía trên có thể nhìn ra, chính là ta hy vọng cái kia việc. Doanh Doanh ba ba gãi gãi đầu, Doanh Doanh trở về nhà đi, đi ngủ sớm một chút. Đều mấy giờ rồi? Đã biết. Doanh Doanh nghe lời trở về nhà đi. Sau đó ta nhìn Doanh Doanh mẹ thay xong đồ ngủ đi vệ sinh lúc, ở trước gương cởi hết chính mình. Nàng nhìn gương chung kia hoàn mỹ thân hình, sau đó sờ sờ chính mình. Đây là nàng phía trước đều không có động tác, phía trước nàng chính là nhìn một chút. Thật hiển nhiên hôm nay nàng thu được thổi phồng làm nàng rất được dùng. Từ Yên Ngữ, người còn thật không lão, dáng người tốt như vậy, ha ha ha. Ta đi. Này Doanh Doanh mẹ quả nhiên thực tự kỷ a, hôm nay này hiệu quả còn thật không sai, về sau ta phải gấp bội thổi phồng nàng mới được, nữ nhân đều yêu thích cái này. Nàng sờ vú của mình, xoa xoa, sau đó lại đem tay đưa đến chỗ kính của mình, chờ ở lúc lấy ra, trên tay đã đầy đủ là dâm thủy rồi, nàng hôm nay ướt. Nàng là lúc nào ẩm ướt, là cùng ta nói chuyện phiếm thời điểm hay là ta ôm nàng thời điểm vẫn là tựa vào trên người ta thời điểm. Là ta khiến nàng ẩm ướt, vẫn là kia có chứa xuân dược rượu đâu này. Những cái này đã không trọng yếu, theo tay nàng ẩm ướt trình độ đến nhìn, nàng tính dục thấy đúng không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Doanh Doanh mẹ đi nhanh lên đi phòng tắm nhớ tới vòi hoa sen âm thanh, phía sau điện thoại của ta vang lên, ta vừa nhìn là Doanh Doanh. Này, Doanh Doanh làm sao vậy? Lão sư, người như thế nào cùng mẹ ta đi ăn cơm, còn không mang theo ta à? Ha ha, lão sư cùng mẹ ngươi là nói chuyện chính sự a. Các ngươi có cái gì chính sự thôi? Người đứa nhỏ này, không phải là chính sự, chẳng lẽ ta còn có thể cùng ngươi mẹ đàm không đứng đắn sự tình? A ha ha ha, không phải rồi, chính là các ngươi có chuyện gì tốt đàm nha, làm sao không mang ta lên? Mẹ ngươi tiệm bán quần áo sự tình, ngươi cái tiểu hài tử theo lấy dính vào cái gì? Hừ, ta mới không phải là tiểu hài tử. Ta đều cùng lão sư ân ái rồi. Hư, việc này đừng tổng nói ra, tâm lý biết nói hay. Tai vách mạch rừng. Yên tâm đi, lão sư ngươi đều thỉnh mẹ ăn cơm, ngươi cũng phải mời ta ăn cơm. Cứng cỏi, cuối tuần dẫn ngươi đi ngoạn được không? Tốt tốt, kia có phải hay không còn có khả năng ân ái? Ai, các ngươi mới nhất có trắc nghiệm chưa? Ân, ngày mai có. Vậy ngươi nếu thi phun điểm. Lão sư liền cùng với ngươi ân ái, thật tốt cắm vào ngươi, đem ngươi cắm vào cao trào nhiều lần. Một lời đã định, Doanh Doanh muốn một mực cao trào Nga. ta nhìn Doanh Doanh mẹ theo bên trong phòng tắm đi ra, bên này cũng không thể nhiều lời, đã biết, lão sư còn có việc, người đi ngủ sớm một chút a. Ân tốt, ngủ ngon. Cúp xong điện thoại, ta nhanh chóng tiếp tục nhìn lên theo dõi, Doanh Doanh mẹ đem chính mình lau sạch sẽ, lại thổi thổi mái tóc liền trở lại phòng ngủ, kia ngạo mạn dáng người, ướt sũng tóc dài, mơ hồ có thể thấy được vú thịt, tào nhã đại chân dài, dương vật của ta lại đáng xấu hổ cứng rắn. Lão công, Doanh Doanh mẹ phong tao bổ nhào trên giường, hướng về Doanh Doanh ba ba mà bắt đầu phát tao. Lão bà, người hôm nay đây là thế nào, ngày hôm qua không phải là vừa làm rồi hả? Lão công hôm nay ta cũng không biết làm sao hồi sự, đặc biệt muốn, làm tiếp một ngày được không, có được hay không vậy? Ai, người này, như thế nào dục vọng càng ngày càng mạnh? Lão công đến nha, xem ta hôm nay tính không gợi cảm. Doanh Doanh mẹ sắc mặt biến hồng, biểu cảm phong tao, này đổi lại là nam nhân khác phòng trường sớm liền bá vương ngạnh thượng cung, nhưng là Doanh Doanh ba ba cư nhiên còn vững như Thái Sơn, ai, loại này trên mặt ngoài hạnh phúc còn có thể duy trì bao lâu đâu này. Nhất là bị ta xâm nhập sau đó, hôm nay ta tin tưởng sẽ có không giống với thu hoạch. Ta hôm nay cấp Doanh Doanh mẹ phía dưới xuân dược, dược hiệu cũng không cường, cho nên nàng một mực cũng chịu đựng không phát tác, cho tới bây giờ có chút nhịn không được rồi. Đây đúng là ta muốn nhìn đến hiệu quả, mà bên kia Doanh Doanh ba ba, uống lên ta hôm nay đồng dạng hạ độc trà, này nghiêm một bộ tác dụng phía dưới, còn không cho ta làm ra điểm vết rách đi ra. Ha ha ha ha, gợi cảm, lão bà mỗi ngày đều gợi cảm ha ha. Lão công, người nói rất đúng có lệ, người có phải hay không cảm thấy ta già đi? Nào có a, nói sao người đều nhanh 40 tuổi, còn để ý cái này làm gì? Mau 40 tuổi làm sao vậy? Hôm nay ra ngoài đi ăn cơm, nhân gia đều khen ta tuổi trẻ đâu. Ân, ngươi tuổi trẻ, xinh đẹp, giống xử nữ, lúc này xong chưa? Ngươi, hừ, thật có lệ. Ha ha ha, quả nhiên, Doanh Doanh ba ba cái này nhân tuyệt không lãng mạn, lời tâm tình là tuyệt không sẽ nói, dạng người này làm sao có thể phù hợp với Doanh Doanh mẹ. Này mười mấy năm nàng là làm sao sống? Ai, là ta đã tới chậm. Trách ta, yên tâm, ta bù đắp Doanh Doanh mẹ mất đi thanh xuân, dùng ta phải đại dương vật làm nàng biết cái gì là lãng mạn. À như vậy cấp bách à? Doanh Doanh mẹ cũng không nhiều vô nghĩa, đi lên cởi bỏ Doanh Doanh ba ba quần lại bắt đầu bú liếm hình thức, vẫn là cùng lần trước giống nhau, bởi vì không như vậy, Doanh Doanh ba ba nhất thời bán cũng không cứng rắn. Lão công, nhanh chút cứng rắn, ta phía dưới ngứa. Ân a thật thoải mái. Doanh Doanh ba ba bắt đầu hưởng thụ khởi lão bà phục vụ, ta cẩn thận quan sát tình trạng của hắn, ngày hôm qua hắn không sai biệt lắm là bị Doanh Doanh mẹ bú chim 2,3 phút hắn mới cứng rắn, mà nay thiên rất rõ ràng Doanh Doanh mẹ miệng tốc độ cùng biên độ đều so với hôm qua mạnh hơn. Lão công ân, Doanh Doanh mẹ hiển nhiên có chút cấp bách, nàng cởi bỏ chính mình quần áo, vểnh mông vừa vặn hướng về theo dõi, kia nộn huyệt phía trên đã đầy đủ là mật hoa rồi, nàng động dục có chút không chịu nổi. Mà lúc này đây ta lại vừa nhìn, ha ha ha ha, Doanh Doanh ba ba cơ nhiên còn không có cứng rắn, này đã mau ăn 5 phút ha. Gia hỏa kia hôm nay là uống lên bao nhiêu trà a? Ta phóng thuốc cũng là chậm thích hình, dược hiệu cũng không có mạnh như vậy, nói cách khác cũng không lập tức liền đem Doanh Doanh ba ba cấp mất, như vậy hắn khẳng định hoài nghi, nhưng là điều này sao 5 phút còn không cứng rắn. Ta cảm thấy có khả năng là bản thân hắn liền hơi mệt chút a. Bởi vì hắn hôm qua mới giao quá thuế lương, dựa theo bọn hắn số tuổi này sinh hoạt tình dục tần suất, khả năng một tuần mới làm một lần. Như vậy liên tục hai thiên làm, trạng thái nhất định là tương đối kém, tăng thêm lại uống ta đưa trà. Doanh Doanh mẹ điên cuồng bộ bóc, cuối cùng kia uể oải con cặc có một chút khởi sắc, chậm rãi ngẩng đầu lên đến, mà lần này Doanh Doanh ba ba chủ động đứng dậy đem Doanh Doanh mẹ đánh ngã, theo bên trong ngăn kéo lấy ra một cái áo mưa. Thừa dịp dương vật còn có điểm cứng rắn thời điểm nhanh chóng bộ phía trên, sau đó chậm rãi cắm vào. À lão công, có khả năng là ngày hôm qua bị lão bà chơi quá thảm, không vài cái liền bắn, cho nên lúc này đây Doanh Doanh ba ba tuyển chọn chủ động khống chế tiết tấu a, mà sự tình phát triển cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, so với ngày hôm qua Doanh Doanh mẹ chủ động, hôm nay này cắm vào tần suất chậm rất nhiều. Lão bà, a thật chặt a, hôm nay ngươi, thật chặt a. Lão công, nhanh một chút, ngứa phía dưới ngứa. Ân à, ngươi đừng co lại a, à quá nhanh, không được. ta nhìn này yếu gà giống nhau quất cắm nhịn không được thẳng lắc đầu, người như vậy không phải cận không thể để cho Doanh Doanh mẹ thỏa mãn, hơn nữa sẽ chỉ làm nàng càng ngày càng ngứa đó a, ai, quá yếu. Nhanh chóng mẹ nó làm địa phương a, để ta biểu diễn cho ngươi biểu thị cái gì mới kêu tính giao, cái gì mới là địch huyệt. Lão công nhanh một chút a, ta muốn. Doanh Doanh mẹ liên tục không ngừng phát tao, làm cho Doanh Doanh ba ba cũng không khỏi không tăng nhanh một điểm tốc độ, nhưng cũng chỉ là hơi chút nhanh một chút như vậy, đại khái có ta xông pha 1/10 tốc độ a, căn bản không đáng nhất sách. A lão bà a, ngươi trước, a, đừng kẹp lấy ta. Ta nhìn màn ảnh Doanh Doanh mẹ đưa ra hai chân đem Doanh Doanh ba ba cấp kẹp lấy, sau đó bắp chân dùng sức liên tục không ngừng đem Doanh Doanh ba ba hướng đến trên thân thể của mình ép. Rất rõ ràng, nàng hiện tại rất không hài lòng cái này quất cắm lực đạo cùng tốc độ. Lão công nhân ra muốn thôi lão công cắm vào ta. Hung hăng cắm vào ta. A lão bà, a, không được, đừng, a, muốn bắn a. Lão bà, hút quá nhanh, a. Tốc độ đột nhiên tăng lên phía trên đến, ta biết đây là Doanh Doanh ba ba không được, cho nên tính toán cuối cùng xung kích như vậy vài cái, nhưng là này thì có ích lợi gì. Chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không a. Nhìn bộ dạng trà này Diệp vẫn có tác dụng, mặc kệ cái gì nguyên nhân, hôm nay Doanh Doanh ba ba biểu hiện xem như không còn biết trời chăng gì nữa. Nếu như nói ngày hôm qua còn có thể làm Doanh Doanh mẹ cảm nhận được 2 phân cao trào, kia hôm nay sợ rằng liền 1 phân cũng chưa tới. Lão công, đừng. Không đợi Doanh Doanh mẹ đem đừng bắn nói ra khỏi miệng, liền thấy Doanh Doanh ba ba thân thể rung rung. Hẳn là xuất tinh. A lão bà, bắn. Ngắn ngủi quất cắm qua đi, kích tình chớp mắt trở nên không còn tồn tại, đương Doanh Doanh ba ba theo Doanh Doanh mẹ trên người sau khi thức dậy, ta lần thứ nhất theo Doanh Doanh mẹ khuôn mặt nhìn thấy 2 cái chữ, thất vọng. Giống như, là cái loại này không cam lòng thất vọng, ngày hôm qua tính là Doanh Doanh mẹ chỉ cảm nhận được 2 phân cao trào, nhưng là nàng cũng không có lộ ra như vậy biểu cảm, mà ta trong lòng cũng là mừng rỡ. Bởi vì vết rách tại khoảnh khắc này sinh ra, bởi vì của ta chơi tác, làm cho các nàng này trên mặt ngoài hạnh phúc vợ chồng cuộc sống, có vỡ tan tai họa ngầm. Lão bà, hôm nay có chút mệt mỏi. Ân, không có việc gì, rất tốt, nghỉ ngơi sớm a. Ta nhìn Doanh Doanh ba ba theo phía trên dương vật của mình tuốt hạ áo mưa ném đến trong thùng rác, sau đó mỏi mệt nằm phía dưới rồi, Doanh Doanh mẹ lấy ra khăn ướt ôn nhu cho nàng lão công xoa xoa. Ai? Thật là một hiền lành nữ nhân a, lão công không xuất lực, vài cái liền xong việc, còn ôn nhu như vậy cho hắn thanh lý, không biết về sau chờ ta địch xong nàng còn có không có khí lực giúp ta thanh lý dương vật đâu này. Đều làm xong, Doanh Doanh mẹ nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó cũng nằm xuống, đây là thật không thỏa mãn a, mấu chốt là không thỏa mãn coi như, còn bị lão công đem tình dục cấp trọn lên đây, kia mùi vị là có thể nghĩ a. Quả nhiên Doanh Doanh mẹ tuy rằng nằm xuống, nhưng là 2 chân cũng không ngừng vặn vẹo, trên mặt cũng lộ ra một tia ủy khuất thần sắc, để ta thật đúng là có điểm tâm đau, ta nghĩ nhiều hiện tại liền đi giết như thế bây giờ đang ở hắn lão công trước mặt thật tốt địch nàng, nhưng là ta biết còn xa xa không phải lúc. Doanh Doanh mẹ vặn vẹo một hồi, liền đem tay đưa đến chỗ kín của mình, bên cạnh Doanh Doanh ba ba ngủ cùng chết như heo, đã vang lên hạn âm thanh, thực sự không phải là một cái nam nhân a. Người cho người kiểu thê như thế khó chịu, cư nhiên còn có thể ngủ. Có khả năng là cồn tác dụng cũng lớn a, cũng có khả năng là Doanh Doanh mẹ tâm lý cũng mệt mỏi, nàng dần dần liền bất động, chịu đựng dục vọng mãnh liệt, chậm rãi đang ngủ, khả năng nàng cũng nghĩ xong, chỉ có tại trong mộng mới có thể trải nghiệm đến kia tốt đẹp tình yêu a. Ta cũng tắt đi theo dõi, hôm nay thu hoạch không thể bảo là không lớn, tại ta thành công 2 mặt phóng ra sau đã nhìn đến tốt vô cùng hiệu quả. Này chứng minh kế hoạch của ta là chính xác, tuy rằng cái này cũng không có thể để cho ta liền trực tiếp địch Doanh Doanh mẹ, nhưng là đường là đã rõ ràng, mặt sau ta liền muốn thay đổi nghiêm trọng hơn làm bọn hắn ở giữa sinh ra vết rách, mà ta cũng muốn làm Doanh Doanh mẹ biết của ta ôn nhu, đương nhiên ta còn phải nghĩ biện pháp làm nàng biết năng lực của ta. Ta kia đủ để cho nàng cao trào thay nhau nổi lên năng lực. Ngày hôm sau, sáng sớm ta còn chưa ngủ tỉnh, liền cảm nhận một cái mềm mềm thân thể chui vào chăn của ta. Sau đó gắt gao áp vào trên người của ta, ta mở mắt vừa nhìn, không phải là tiểu khả ái Doanh Doanh còn sẽ là ai? Lão sư, đại con heo lười. Ân ngày hôm qua có chút uống nhiều rồi, mấy giờ rồi? Đều 6 điểm nhiều. mới 6 điểm nhiều a, ta ngủ tiếp một hồi. Lão sư, thân ái ta. Ta ôm lấy mềm mềm thiếu nữ, hung hăng hôn nàng vài cái, sau đó lại nhu nhu vú sữa của nàng, tốt lắm, đi học a. Ân, lão sư, bữa sáng cho ngươi phóng trên bàn, nhớ rõ ăn. Đứa nhỏ này, là tính toán cho ta đưa cơm đưa tới khi nào? Chẳng lẽ là muốn đưa đến chúng ta mẹ con các nàng đều địch ta đến trong lòng mới thôi sao? Ngày hôm qua thu hoạch rất lớn, cho nên hôm nay ta cũng không thể nhàn rỗi, ta đã có bước đầu tính toán, ta rời giường rửa một chút, ăn xong bữa sáng liền cấp tiểu lý gọi điện thoại. Hoa tổng tốt, cái gì phân phó? Người một hồi mướn một chiếc xe buýt, đi doanh doanh mẹ trong tiệm, đem tồn kho đều kéo đi. Tốt, tiền kia, như thế nào kết toán? Cái này ngươi liền không cần phải xen vào, ngươi kéo cày là được, sau đó kia một chút quần áo, ngươi có yêu thích liền chính mình lưu lại, còn lại đều kéo đi viện mồ côi. Hoa tổng, ngươi chính xác là muốn đưa cho viện mồ côi nha, kia một chút quần áo đều là không sai quần áo đâu. Ha ha, tất cả nói là đưa viện mồ côi, tương lai nếu doanh doanh mẹ hỏi, chúng ta cũng có bằng chứng a, đúng rồi đừng quên muốn quyên tặng chứng minh hoặc là văn kiện linh tinh. Được rồi. An bài ổn thỏa sau đó, ta lại cấp nhân viên cửa hàng Tiểu Vương gọi điện thoại, gọi nàng như thế như vậy, sau đó ta liền dọn dẹp một chút cũng xuất phát đi doanh doanh mẹ trong tiệm. Ta đến thời điểm xe tải đã ngừng tại đó bên trong, vận chuyển hàng hóa sư phó đang tại khuân vác quần áo tồn kho, tiểu tử này Lý làm việc thật sự là mạnh mẽ vang dội, ta là càng ngày càng thích. Tiểu Lý nhìn đến ta đến rồi, nhanh chóng sắp đến, Hoa tổng, ta đã làm không sai biệt lắm. Ân, người động tác còn thực vui vẻ, không tệ, như vậy mới có thể có vẻ chúng ta có thành ý. Hắc hắc, cái kia Hoa tổng, ngày hôm qua như thế nào đây? Hiệu quả tốt lắm, ngày hôm qua lúc trở về ta làm doanh doanh mẹ tựa vào bả vai của ta phía trên, nàng cũng không có phản đối. Qua, Hoa tổng điều này nói rõ doanh doanh mẹ đối với hảo cảm của ngươi tuyệt đối không phải là bình thường bằng hữu, nếu ta trừ phi là phi thường thân mật người. Bằng không ta tuyệt đối không dựa vào bả vai hắn thượng. Ân, còn có, ta cho ngươi biết a, kỳ thật ngày hôm qua ta cấp uống rượu là có xuân dược, bất quá dược tính rất yếu. Ngài cái này dụng ý là, nàng hiện tại hẳn là còn sẽ không để cho ngươi xâm phạm a. Ngươi cái từ này dùng không thể không tốt, cái gì xâm phạm? Ngà đúng đúng, ngượng ngùng Hoa tổng, ha ha, hẳn là cứu vớt. Này là được rồi nha. Ta cũng không phải là muốn đối với nàng như thế nào, mục đích của ta là tạo thành các nàng vợ chồng ở giữa ngăn cách, cho nên ta cho nàng một điểm xuân dược, tăng thêm nàng lại uống rượu, cho nên khuya về nhà nhất định là có cần phải. À ta minh bạch Hoa tổng, ngươi là làm nàng về nhà không chiếm được thỏa mãn đúng không? Ha ha ha thật thông minh. Kia doanh doanh ba ba là phương diện kia có vấn đề. Nói như thế nào đây, ngươi nói có vấn đề a, còn không đến mức. Nhưng là ngươi nói nhất chút vấn đề không có chứ, cũng không tính, liền chính bình thường người trung niên trình độ A, trên cơ bản một nửa gia đình đến lúc này đều có loại mâu thuẫn này, chính là lão bà dục vọng càng ngày càng mạnh, nhưng là trượng phu lại càng ngày càng tệ, chẳng qua ta làm doanh doanh ba ba không được thời gian cùng tốc độ nhanh một điểm. À, ngài đây là đối với doanh doanh ba ba cũng tái máy tay chân rồi hả? Ha ha, đối đầu, như vậy hiệu quả mới tối lý tưởng nha. Ta cấp doanh doanh ba ba tặng một chút lá trà, bên trong có làm nam nhân tính năng lực thoái hóa thuốc, dĩ nhiên cũng là cái loại này hiệu quả thong thả, quá cấp bách sẽ bị hoài nghi. Hoa tổng, ngài thật đúng là, cái kia, cái kia. Người muốn nói ta nham hiểm đúng không? Không không, ha ha, là có thủ đoạn. Kỳ thật những cái này ta không nên cùng ngươi nói, bất quá ta hiện tại phát hiện ngươi càng ngày càng của ta tả bằng hữu tí, hơn nữa cũng làm cho ngươi tham dự vào. Cũng nên cái gì cũng không giấu giếm ngươi rồi, như vậy ngươi mới có thể rất tốt cho ta nghĩ kế. Yên tâm Hoa tổng, việc này tuyệt đối không có cái thứ ba nhân biết, ta đối với ngài tuyệt đối trung thành. Chương 43. Cùng tiểu lý hàn huyên một hồi, quần áo cũng đã trang không sai biệt lắm, ta cho tiểu lý một cái kho hàng địa chỉ, đồng phục trước đưa đến trong đó, sau đó tồn kho quần áo liền trực tiếp kéo đi viện mồ côi, lúc này doanh doanh mẹ cũng nhìn thấy ta. Vội vàng từ trong phòng đi ra. Hoa tiên sinh, ngươi như thế nào không vào nhà a? Mau vào đến, bên ngoài nóng. Ân, tại sao lại bảo ta hoa tiên sinh rồi hả? À cái kia, ha ha, ta cái này không phải là nhìn có khác người. Tiểu Lý không phải là ngoại nhân, hơn nữa cho dù có ngoại nhân, ta cũng hy vọng ngươi có thể gọi tên của ta. A, kia, Ân, Minh Vũ. Tiểu Lý trừng trừng mắt, xem ta còn có thẹn thùng Doanh Doanh mẹ, che miệng cười cười. Cái kia, Hoa Tổng, quần áo đều gắn xong rồi, tiền hàng cũng coi như tốt lắm, tổng cộng là 78 vạn. Ân, đã biết, ngươi đem quần áo đưa đi thị viện mồ côi, sau đó đồng phục đưa đến công ty kho hàng, ta đã đả hảo chiêu hô. Tốt, ta đã biết, ta đây đi trước Hoa Tổng. Ân đi thôi. Tiểu Lý theo lấy xe vận tải cùng đi rồi, bên này Doanh Doanh mẹ vội vàng đem ta mời đi vào. Minh Vũ mau vào đến, hôm nay có thể nóng, trong phòng mát mẻ. Ân, tốt. Đi vào nhà, này rõ ràng bên trong có vẻ rộng rãi rất nhiều, dọn đi đại lượng tồn kho, cảm giác quần áo ít nhất thiếu một bán. Yên Ngữ tỷ, cái này có vẻ còn có điểm trống không đâu. Ai, cảm ơn ngươi Minh Vũ, lần này ta phải áp lực đã nhỏ đi nhiều. Vẫn cùng ta khách khí, bất quá Yên Ngữ tỷ, cảm giác ngươi tiệm này vẫn phải là nghĩ nghĩ biện pháp khác. Ai, Tiểu Vương nói hiện tại thực thể điếm cũng không tốt làm, trừ phi là cao cấp cửa hàng chuyên doanh, giống chúng ta như vậy tiểu điếm đều là càng ngày càng khó, nàng nói hiện tại cũng trực tiếp mang hàng, thực thể điếm không được. Ân, Yên Ngữ tỷ, đó là một biện pháp tốt ha. Nhưng là kia còn phải mướn nhân trực tiếp, vốn là tiền lời sẽ không tốt, còn phải lại đầu nhập. Mướn cái gì nhân a, Yên Ngữ tỷ, ngươi chính mình trực tiếp là được a, ngươi chính là trời sinh người mẫu a, ngươi vóc người này, tướng mạo này, ngươi nếu mở trực tiếp mang hàng vậy còn không được bán nổ tung. Ngươi lại chê cười ta không được, mấy tuổi đều lớn như vậy, như thế nào cùng kia một ít võng hồng so a. Lão bản, ngươi liền đừng khách khí, ngươi nhìn liền Hoa Tổng tất cả nói, ngươi cũng không tin ánh mắt của ta, ngươi còn không tin Hoa Tổng. Giống lão bản ngươi khí chất như vậy, kia một chút võng hồng làm sao có thể so được, thật lão bản ngươi liền trực tiếp a, cam đoan tiệm chúng ta một chút có thể lừa, đến mặt tiền cửa hàng người đều có thể càng nhiều. Lời này không giả, Yên Ngữ tỷ, ta muốn là tại võng phía trên nhìn đến ngươi, sau đó biết tiệm của ngươi ở đâu, ta khẳng định sẽ đi chiếu cố một chút, không vì mua quần áo, liền vì nhìn nhìn mỹ nữ. Minh Vũ, ngươi, ai nha, các ngươi, ta thật được không? Ta cùng Tiểu Vương cùng một chỗ gật gật đầu, sau đó Doanh Doanh mẹ cười vui vẻ, tuy rằng cười có chút thẹn thùng, nhưng là có thể nhìn ra nàng thực sự là vô cùng hài lòng. Vậy cứ như thế, Yên Ngữ tỷ, trực tiếp thiết bị, công ty ta liền có rất nhiều, ngươi cũng không cần mua rồi, vật kia đều rất quý, ta kia để đó không dùng liền có. Này không được, ngươi đã đều mua ta này nhiều như vậy quần áo, không thể lại làm phiền ngươi. Yên Ngữ tỷ. Người khách khí nữa, ta có thể liền sinh khí a, công ty ta có nhàn rỗi, vừa vặn ngươi dùng, thậm chí chính hợp thích sao. Tính là ta cho ngươi mượn, tương lai ngươi không nghĩ trực tiếp rồi, lại trả lại cho ta. Minh Vũ, ngươi để ta nói cái gì cho phải, kia ta không khách khí. Này là được rồi nha, ai, tên Tiểu Vương kia, ngươi cho ta đổ điểm uống được không? A, đúng, ngươi xem ta chiếu cố lấy nói chuyện. Tiểu Vương nhanh đi cấp Hoa Tổng đổ điểm đồ uống, Minh Vũ người uống chút gì không? Tùy tiện đến điểm hồng trà đá cái gì là được. Được rồi. Tiểu Vương đi tủ lạnh cầm lấy một cái hồng trà đá, sau đó đi lấy cái chén, cho ta rót một chén, lại nhìn ta một cái, ta hơi gật gật đầu, cho nàng ám chỉ, đây là phía trước ta cùng nàng thương lượng qua. Tiểu Vương đi qua đến, đem cái chén đưa cho ta, sau đó giả trang một cái lảo đảo. Liền đánh về phía của ta chỗ quần, dòng dã một ly hồng trà đá liền tất cả đều tát đến quần của ta phía trên. A, thực xin lỗi Hoa Tổng. Ai nha, Tiểu Vương, ngươi như thế nào muốn làm? Nhanh đi cầm lấy khăn mặt, lớn như vậy người, như thế nào thủy đều bưng không được. A, không có việc gì, không quan hệ. Minh Vũ, ngươi này, ai nha, đều ướt, vậy phải làm sao bây giờ? Yên Ngữ tỷ, không có việc gì. Doanh Doanh mẹ cầm lấy khăn mặt, nhanh chóng tại ta quần thượng xoa xoa, nhưng là kia hồng trà đá chẳng phải là thủy, kia làm sao có thể là khăn mặt có thể lau sạch sẽ, mà Doanh Doanh mẹ cũng là gặp qua quen mặt người, biết quần của ta không phải là bình thường tài liệu, này quần nhưng là giá trị mấy vạn. Thực xin lỗi Hoa Tổng, ta ta thực sự không phải là cố ý. Tiểu vương giả trang sợ hãi vừa sợ sợ bộ dạng, cảm giác đều phải khóc lên, nói thật hành động hơi lộ ra khoa trương, không có Trương Lệ như vậy tự nhiên, bất quá Doanh Doanh mẹ lúc này lực chú ý đều tại quần của ta phía trên, cho nên cũng không có chú ý tiểu vương biểu cảm. Minh Vũ, không được, như vậy lau không khô tịnh, ngươi cởi bỏ a, ta đi rửa cho ngươi tắm. À, thật không dùng yên ngữ tỷ, một hồi liền làm. Ai nha không được, cái này có khiếu thực quý trọng, ngươi mau thoát a, nghe ta. Cái này, kia, ai nha, không có việc gì, một hồi sẽ không tốt tắm sạch, này hồng trà đá bên trong có đường, cũng có tô màu tề, nhanh chút Minh Vũ. Lòng ta cười xấu xa, từng chút cởi bỏ thắt lưng của ta, Doanh Doanh mẹ ngồi xuống lập tức cởi bỏ quần của ta, tại kia quần rời đi cơ thể của ta chớp mắt, ta kia tráng kiện dương vật bị quần lót lạc đi ra, hiện ra đến Doanh Doanh mẹ trước mắt, ta cũng chưa xong toàn bộ cương lên. Nhưng là ta hôm nay cố ý xuyên chính là thực bó sát người cái loại này quần lót, tại kia quần lót phụ trợ phía dưới, dương vật của ta có vẻ đặc biệt hùng vĩ. Ta dương vật hiện tại loại này trạng thái tốt vô cùng, ta rất hài lòng, ta muốn là hoàn toàn cương lên, vậy đã nói rõ ta người này quá thấp kém, hoặc là nói quá sắc, thậm chí có thể giải thích thành ta đối với Doanh Doanh mẹ có bất hảo ý tưởng. Nhưng là nếu như ta một chút cũng không cương lên, kia dương vật nhìn vốn không có như vậy hùng vĩ. Chấn cảm lực liền đại đà chiết khấu, cho nên loại này nửa cương lên trạng thái là thích hợp nhất, các nàng cũng không có biện pháp đi chỉ trích ta cái gì, bởi vì của ta chỗ quần bị làm ướt. Dương vật có phản ứng là rất bình thường, các nàng cũng không phải là tiểu hài tử rồi, đây đều rất rõ ràng. Ta Doanh Doanh mẹ phát ra nhẹ nhàng một tiếng kinh ngạc thán phục, tay nhỏ cư nhiên không tự giác đi che hạ miệng mình, ánh mắt chớp mắt liền trợn tròn, mà bên kia tiểu vương cơ vốn cũng là không sai biệt lắm phản ứng. Rất rõ ràng, dương vật của ta cho các nàng để lại ấn tượng thật tốt. Ta ngược lại giả trang rất tự nhiên trạng thái, cũng không có đi che chắn chỗ kín của ta, dù sao kia còn có quần lót cách, tuy rằng kia quần lót tác dụng hoàn toàn không phải là che chắn, mà là buộc vòng quanh ta đại dương vật hoàn mỹ tráng kiện đường cong. Doanh Doanh mẹ mặt nhỏ một chút liền đỏ, nhưng là nhìn đến ta do như tự nhiên trạng thái, cũng lập tức khôi phục bình tĩnh, đem ta phải quần theo mũi chân của ta cởi xuống. A Minh, Minh Vũ, ta đi rửa cho ngươi tắm, ngươi ngồi trước một hồi, lập tức liền tốt. Nói Doanh Doanh mẹ một đường chạy chậm chiều bên trong chạy tới, ta đều cảm nhận được nàng ngực kịch liệt run rẩy vú thịt, còn có bên trong kia hưu con sông loạn tâm nhảy. Ta rất hài lòng tỏa phía dưới, sau đó ý bảo tiểu vương khuôn mặt cũng đều đỏ, nhìn bộ dạng nàng cũng cần phải là chưa thấy qua ta loại thật lực này dương vật a. Hoa tổng. Ta tại cho ngươi truyền một vạn. A kia, ta đây muốn làm cái gì sao? Chờ ta vừa đi sau, ngươi muốn cùng lão bản của các ngươi thảo luận ta dương vật. A đòi, thảo luận. Nói tiểu vương lại liếc mắt nhìn dương vật của ta, sau đó nuốt nước miếng một cái. Đúng, về phần như thế nào thảo luận, muốn trong lúc vô tình phụ trợ ra ta dương vật thô to, còn có năng lực, cái này ngươi bàn tay mình nắm lấy đến, tốt nhất đến tham chiếu. Sau đó lại tiếp tục trong lúc vô tình hỏi một chút lão bản sinh hoạt tình dục. Cái này, có thể hay không cụ thể một điểm. Ai, ta lắc lắc đầu, cái này tiểu vương thật sự là so với Trương Lệ còn có tiểu lý kém xa. Như thế nào như vậy không tinh minh, này nếu tiểu lý ta một ánh mắt nàng liền minh bạch. Người có bạn trai chưa? À, có. Ân vậy cầm lấy bạn trai của ngươi làm đối lập, nói của ta đại, so bạn trai ngươi lớn hơn. Sau đó liền nói gần nhất không phải là thoải mái như vậy, nói sinh hoạt tình dục không đến vị, sau đó liền nói đại hẳn là thoải mái hơn, sau đó thuận tiện hỏi lão bản của các ngươi, gặp sao gặp qua ta lớn như vậy linh tinh, này còn không sẽ sao. Nga nga, kia xác thực lời nói thật. À, người đây quả thật là so bạn trai ta lớn hơn. Cái này đổ không cần ngươi nói, này chút lòng tin ta vẫn có. Ta nhìn cái này tiểu vương có chút muốn phát xuân bộ dạng, điểm ấy ngược lại không tệ, một hồi nàng lắc lư Doanh Doanh mẹ có thể tự nhiên hơn một điểm, bất quá ta đối với cái này tiểu vương là không có bất cứ hứng thú gì, nàng còn không đáng được ta đi cứu vớt, Doanh Doanh mẹ mới là cái kia cực phẩm nữ nhân. Không đồng nhất Doanh Doanh mẹ cầm lấy quần của ta đi ra, đã bị tắm sạch sẽ, lại rất nhanh sấy sau đó, lại ủi năng một chút. Ta nhìn Doanh Doanh mẹ bộ dạng, không khỏi thẳng lắc đầu. Thật là một hoàn mỹ nữ nhân a, khuôn mặt như thế mỹ lệ, dáng người như thế bá đạo, cư nhiên liền làm ra vụ đều là như thế lưu loát, loại này nữ nhân ta không đi cứu vớt, ta đây còn không làm thất vọng ta dương vật của mình sao? Minh Vũ, ngượng ngùng a, tắm xong, ngươi mặc vào đi. Nhanh như vậy, ta chậm rãi mặc quần xong, tại ta đem kia đại dương vật che giấu khởi trước khi tới, Doanh Doanh mẹ giống như còn vụng trộm hướng đến của ta chỗ quần liếc mắt nhìn, là luyến tiếc của ta đại dương vật sao? Ân, thật là thoải mái a. Yên Ngữ tỷ, ngươi này ủi năng công phu cũng thật là lợi hại. Ha ha, đây đều là cơ bản nhà vụ á, bình thường cũng phải cho ta lão công ủi năng quần áo. Vương Tổng thật đúng là cái hạnh phúc nhân a, có thể lấy được Yên Ngữ tỷ như vậy nữ nhân, ai, hâm mộ. Ai nha, Minh Vũ, ngươi lại chê cười ta. Tiểu Vương lúc này lại cắm vào một câu, ta muốn là một nam, cũng yêu thích lão bản, thật sự rất hoàn mỹ nữ nhân. Chớ nói nhảm, ta còn chưa nói ngươi, về sau nhiều chú ý một chút. Biết Hoa Tổng quần bao nhiêu tiền sao, thiếu chút nữa ngươi liền gặp rắc rối. Nga nga, thực xin lỗi Hoa Tổng. Chớ để ý, không quan hệ á, ta đây liền đi trước, trễ một chút ta làm người ta đem trực tiếp trang bị cho các ngươi đưa đến. Nga, vậy ngươi bận rộn, trước cảm ơn ngươi. Lại khách khí. Ha ha. Doanh Doanh mẹ cười quyến rũ, cười thật đẹp mắt, loại này cười tuyệt đối không có khả năng là đối với bình thường bằng hữu sẽ lộ ra cười. Này hai thiên ta cảm giác cùng Doanh Doanh mẹ quan hệ đang nhanh chóng phát triển. Tự Yên Ngữ, ngươi đừng vội, ta liền muốn thật tốt địch ngươi. Ta đi hướng cửa, quay đầu cho Tiểu Vương một ánh mắt, Tiểu Vương gật gật đầu, ta liền đẩy cửa ly khai, hôm nay tiến triển cũng là hết sức thuận lợi. Theo phía trên cảm tình, ta lại để cho Doanh Doanh mẹ đối với ta sinh ra cảm kích. Theo phía trên sinh lý, nàng rốt cuộc biết thực lực của ta, mặc dù chỉ là bước đầu ấn tượng đầu tiên. Bất quá ấn tượng đầu tiên thường thường đều là quan trọng nhất, ta tin tưởng ta dương vật cho nàng ấn tượng đầu tiên, nhất định là hùng vĩ, tráng kiện, uy phong lẫm lẫm. Ta lên xe, lái xe đi tới điện tử thành, nói ta có cái gì trực tiếp thiết bị, vậy cũng là vô nghĩa, ta không sao mua vài thứ kia làm gì, ta chỉ là có rất nhiều theo dõi màn ảnh mà thôi, cho nên ta bây giờ là cần phải đi mua đồ một chút. Tại xe phía trên ta mở ra theo dõi, nghe Tiểu Vương bên kia âm thanh. Nhìn nàng một cái là như thế nào lắc lư, này nếu Trương Lệ ta nhất định là không hoài nghi hiệu quả, nhưng là cái này Tiểu Vương đần độn. Thật lớn thật lớn. Cuối cùng có thanh âm, tiểu tử này Vương là đang lầm bầm lầu bầu sao? Tiểu Vương, người tại kia nói thầm cái gì đâu này? À, chưa, cái kia. Cái gì à? Lão bản, người không phát hiện Hoa Tổng có chút không giống với sao? Minh Vũ sao? Kia không giống với nhiều chỗ rồi, có tiền, có văn hóa, nhân lại ôn nhu lại thiện lương, người nói phương diện nào à? Lão bản, ta nói không phải là tính tình, nói đúng, đúng, ai nha lão bản ngươi khẳng định đều nhìn thấy, còn giả trang không rõ. Cái gì nha, ngươi người này không hiểu được, rốt cuộc là cái gì? Lão bản, đều là người trưởng thành rồi, ngươi là thật không nhìn thấy, vẫn là trang nha, Hoa Tổng cái vật kia thật lớn a. À ngươi, ai nha, ngươi nói bậy bạ gì đó a? Ta thế nào nói bậy rồi, lão bản ngươi cũng nhìn thấy đúng không? Chưa, ta mới không thấy đâu cả. Ha ha, không thấy được làm sao ngươi biết ta nói đúng cái gì, ai, thật sự là tốt đáng tiếc a. Ngươi đáng tiếc cái gì, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Chính là cùng ta không quan hệ, ta mới đáng tiếc a, bạn trai của ta chỗ kia liền, ai, nói như thế nào đây? Quá nhỏ, ta đều nghĩ cùng hắn chia tay. Ha ha ha, các ngươi hiện tại những hài tử này, thật đúng là nói cái gì đều nói, kia chỗ đối tượng cũng phải cảm tình làm chủ a, làm sao có thể bởi vì cái kia nhỏ, liền chia tay sao? Doanh Doanh mẹ cười thật là dễ nghe, bất quá cái quan điểm này ta liền thập phần không đồng ý rồi, dương vật tiểu làm sao lại không thể chia tay đâu này. Lão bản, người không biết, ai nha? Liền làm chuyện đó cơ hồ đều không có cảm giác, ta đều nghĩ của ta mối tình đầu rồi, khi đó có thể thật hạnh phúc, đáng tiếc hắn đi phần đất bên ngoài, không thể không chia tay, nhưng là tính là của ta mối tình đầu cũng không có Hoa Tổng như vậy đại. Được rồi a, người muốn phát xuân nữa à, nhưng lại nghĩ kia một chút vô dụng. Kia liên quan đến cả đời hạnh phúc a, làm sao có thể không nghĩ, đúng rồi, lão bản, giống như Hoa Tổng có phải hay không độc thân? À. Tiểu Vương, người nghĩ gì thế? Của ta trời ạ, ngươi nhưng đừng hướng đến phương diện kia nghĩ a. Nhân gia Minh Vũ đó là cái gì dạng nhân vật, ngươi cũng thực có can đảm nghĩ, lại cáp mô muốn ăn thịt thiên Nga a. Lão bản, ngươi quá phận a, ta tốt xấu là một cô gái, ngươi làm sao có thể nói ta là con cóc đâu. Phốc, ha ha, cứng cỏi, ta không đúng, bất quá ngươi ý tưởng này nhanh chóng chặt đứt, căn bản cũng không khả năng sự tình. Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, kỳ thật ta đến không phải là bởi vì Hoa tổng hắn có tiền, chính là, ai nha, vật kia quá khiến người tâm động. Các ngươi hiện tại đứa nhỏ đều xảy ra chuyện gì, đứng đắn một chút. Lão bản, ngươi mới là, đều cái gì niên đại, còn như vậy phong kiến, việc này như thế nào liền không đứng đắn. Lão bản ngươi nói thật, Hoa tổng có phải hay không so người khác đều đại? Có phải hay không so ngươi lão công đại? Ngươi lại nói bậy, ngươi lại nói bậy, ta chụp ngươi tiền lương a. Ta nói bậy bạ gì đó nha, lão bản, ta nói đúng có phải hay không? Lão bản, ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người lại tốt như vậy, nhĩ lão công tạm được sao? Ta muốn là nam nhân khẳng định ngày ngày ép buộc ngươi. Ngươi có phải hay không thật nhàn rỗi kiếm hơn ngươi rồi hả? Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì? Gia đình cuộc sống cảm tình quan trọng nhất, đừng nghĩ kia một chút có không? Cứng cỏi, không nói, dù sao ta muốn cùng bạn trai ta chia tay. Ta, giống như ngươi chia tay, liền có thể tìm tới thích hợp tựa như, sớm muộn gì có lúc ngươi hối hận, tốt lắm, coi chừng tiệm một chút. Mặt sau cũng chưa có âm thanh, ân, nói như thế nào đây, hiệu quả tạm được, tuy rằng cũng không có ta nghĩ hoàn mỹ, bất qua nghĩ đạt tới mục đích coi như là đạt được đến, làm nàng đem dương vật của ta cùng nàng lão công dương vật làm đối lập, chính là tại ta có thể đem nữ nhân chơi thật thoải mái điểm ấy thượng cường điệu không đến vị, nhưng là vấn đề cũng không lớn. Doanh Doanh mẹ lúc này tâm lý như thế nào nghĩ đâu này? Hồi tưởng của ta đại dương vật sao? Nghĩ đến tối hôm qua hắn lão công phế vật kia biểu hiện sao? Liên tưởng đến nếu như tối hôm qua cái kia là ta đại dương vật lời nói, nàng thoải mái phải chết sao? Trước mắt ta vẫn không thể xác định, nhưng là Doanh Doanh mẹ là một hảo nữ nhân, nàng tuyệt đối không bởi vì liền nhìn dương vật của ta liếc nhìn một cái liền muốn cùng ta phát sinh cái gì. Nếu là như vậy, nàng cũng sẽ không xứng bị ta cứu vớt, sự nghiệp của ta còn gánh nặng đường xa. Đến điện tử thành ta cũng không nhiều vô nghĩa. Thẳng tiếp đến nguyên bộ nhập khẩu tốt nhất thiết bị, quang một cái mạch khác liền hết mấy vạn, sau đó đóng gói tốt liền làm người khác đưa sang, thương gia phụ trách cấp trang bị còn có chỉ đạo cơ bản địch làm. Đều bận việc hoàn không sai biệt lắm, ta cũng liền lái xe về nhà, hôm nay muốn cấp Doanh Doanh học bù, ta đang suy nghĩ muốn hay không đem nàng kêu trong nhà đến địch nàng thời điểm điện thoại của ta vang lên, là Doanh Doanh mẹ. Yên ngữ tỷ, như thế nào, thiết bị đều thu đã tới chưa? Ừ, đều trang bị tốt lắm, cảm ơn ngươi Minh Vũ, cái kia chính là còn có một chút ta chỗ không rõ, ngươi hiểu không? Như thế nào trực tiếp trưng bày hàng hóa, như thế nào công tác thống kê, sau đó như thế nào giao hàng? Ân, cái này không khó, hơi chút học sẽ biết. Nga, vậy là tốt rồi, kia, nếu không như vậy, buổi tối cấp Doanh Doanh học bù, nếu không liền đi nhà ngươi bổ a, thuận tiện ta cũng trải qua đi ngươi dạy dạy ta. Nhà ta không có máy tính. Nga cái này, a, được a, vậy các ngươi cơm nước xong liền cùng một chỗ. Tốt, cảm ơn ngươi a Minh Vũ. Ngươi lại khách khí, vậy ta chờ ngươi nhóm. Cái này nữ nhân lại muốn nhà ta, tuy rằng nhất định sẽ không phát sinh cái gì, nhưng là lại để ta có một chút như vậy hưng phấn, Doanh Doanh lần thứ nhất đến nhà ta thời điểm chuyện gì xảy ra. Nga đúng, theo dõi, nhà ta giam không thất là toàn trình vô góc chết theo dõi. Doanh Doanh lần thứ nhất đến nhà ta thời điểm bị ta nhìn thấy này mềm mại nơi riêng tư, kia Doanh Doanh mẹ muốn, ta chẳng phải là có thể như pháp pháo chế. Chương 44. Trong thời gian ngắn, ta còn không nghĩ đến nhiều lắm an bài, dù sao chuyện xảy ra đột nhiên, nhưng là nếu như liền bỏ qua như vậy Doanh Doanh mẹ lần thứ nhất đến nhà ta cơ hội, luôn cảm thấy có một chút như vậy tiếc nuối. Lần trước Doanh Doanh đến thời điểm đi toilet bị ta nhìn thấy nơi riêng tư. Lần này ta vậy cũng có thể làm như vậy, nhưng là Doanh Doanh mẹ không phải là Doanh Doanh, Doanh Doanh cái gì cũng không hiểu, tăng thêm nhà hàng xóm ân ái kích thích, nàng mới đi toilet, chiêu này tuyệt đối không thể dùng tại Doanh Doanh mẹ trên người. Nếu để cho nàng phát hiện thư phòng của ta cư nhiên có thể nghe thấy nhà hàng xóm ân ái, nàng kia khẳng định nghĩ đến Doanh Doanh phía trước cũng cần phải nghe qua, kia sinh ra tốt lắm không ảnh hưởng. Còn có biện pháp nào có thể cho Doanh Doanh mẹ đi toilet? trừ bỏ thủ dâm đương lại chính là đi tiểu rồi, cái này cũng không tốt làm. Ta tuy rằng có thể cho nàng chuẩn bị rất nhiều thủy hoặc là đồ uống, nhưng là uống bao nhiêu nước đó là nàng chính mình sự tình, cũng không thể ta liên tục không ngừng khuyên nàng uống nước đi. Đúng rồi, giống như có lợi nước tiểu tề loại vật này à, ta có phải hay không có thể thử xem đồ chơi kia. Ta cấp phía trước tổng mua thuốc lão bản kia gọi điện thoại, đừng nói hắn còn thực sự có đồ chơi này, ta đi lấy nói sợ không còn kịp rồi, làm hắn phái người nhanh chóng cho ta đưa tới, giá cả không là vấn đề. Sau đó ta lại nhìn giữ nhà bên trong hoàn cảnh có cái gì có thể lợi dụng địa phương, nhìn hồi lâu cũng không nghĩ ra có thể có biện pháp nào đi chiếm Doanh Doanh mẹ tiện nghi, bởi vì dù sao nàng không phải là chính mình, còn có cái Doanh Doanh đâu. Quên đi, lần này chỉ cần có thể nhìn đến Doanh Doanh mẹ nơi riêng tư là được, nhìn nhìn có phải hay không cùng Doanh Doanh giống nhau mềm mại mê người. Đương nhiên ta là không thể trực tiếp tại theo dõi phía trên nhìn, bởi vì có Doanh Doanh tại, ta cần phải mở ra ghi hình công năng ghi xuống. Chờ đợi thời gian lúc nào cũng là thực dài dằng dặc, ta lấy ra điện thoại, lung tung cà, mà lúc này ta nhìn thấy một cái tốt vô cùng tin tức, vốn là lớn nhất XX nhạc viên cuối tuần liền chính thức buôn bán, vừa mới ta phía trước đáp ứng Doanh Doanh mang nàng đi chơi, cái này cơ hội liền giỏi vô cùng, có thể mang theo Doanh Doanh mẹ cùng một chỗ a, ta tin tưởng nàng là nhất định cũng rất muốn đi, nhưng là nếu như nàng và Doanh Doanh đều đi, kia Doanh Doanh ba ba khẳng định cũng muốn đi a, dù sao bọn hắn mới là người một nhà. Nào có nói vợ con cùng nam nhân khác cùng đi ra ngoài ngoạn,